Chương 1540, quỷ cầu một chết. Giới ngục tháp bên trong, tiểu tháp cũng là trốn đến nơi hẻo lánh bên trong. Đừng nói tai nạn chi môn, hắn đều cảm thấy có chút lúng túng. Cường hành trang bức, chí mạng nhất, trong dãy núi, Cổ Nguyệt Yêu Vương cùng Mang Sơn Yêu Vương lúc này hoàn toàn thuộc về mộng bức trạng thái. Đặc biệt là cái kia Mang Sơn Yêu Vương, nên biết, tại trước đây không lâu, hắn mặc dù không có biện pháp giết chết Diệp Huyền, nhưng là cùng Diệp Huyền giao thủ, cũng có thể không rơi vào thế hạ phong, đồng thời, ỷ vào cường đại nhục thân, hắn còn có nhất định ưu thế. Nhưng là hiện tại, hắn lại bị một kiếm chảm lui, mà lại, nhục thân trực tiếp băng liệt. Gia hỏa này biến mất khoảng thời gian này là uống thuốc đi sao? Cái kia Cổ Nguyệt lúc này trong lòng cũng là cực kỳ chấn động. Trước đó, hắn là có lòng tin ép lại Diệp Huyền, nhưng là hiện tại, hắn phát hiện, đừng nói Mang Sơn Yêu Vương, liền xem như hắn đều không tiếp nổi Diệp Huyền vừa rồi một kiếm kia. Gia hỏa này làm sao đột nhiên trở nên khủng bố như vậy? Hai vị yêu vương lúc này đều là mộng. Lúc này, Diệp Huyền đột nhiên nhìn hướng Cổ Nguyệt Yêu Vương, ra tay đi. Ta nhường ngươi ba quyền. Cổ Nguyệt Yêu Vương, bên cạnh Mang Sơn Yêu Vương trầm giọng nói, nhân loại, ngươi làm sao đột nhiên trở nên mạnh như vậy? Diệp Huyền cười nói, ngươi có thể từng gặp yêu nghiệt. Nếu là chưa từng thấy qua, nói đến đây, hắn chỉ chính mình, hiện tại có thể thấy. Cổ Nguyệt Yêu Vương, Mang Sơn Yêu Vương gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Huyền, sắc mặt giống màu gan heo. Diệp Huyền thu hồi kiếm, hắn hướng về nơi xa đi tới, khi đi đến Mang Sơn Yêu Vương bên cạnh lúc, hắn đột nhiên ngừng lại, sau đó thấp giọng thở dài, vô địch, thật tịch mịch, Mang Sơn, ngươi có thể trải nghiệm loại này vô địch tịch mịch sao? Mang Sơn cảm giác ở ngực một bức, trực tiếp phun ra một ngụm tinh huyết, thể nội huyết mạch càng là kém chút nghịch chuyển. Mà giờ khắc này, Diệp Huyền đã nghênh ngang rời đi. Mang Sơn Yêu Vương liền muốn hướng về Diệp Huyền phóng đi, hắn giờ phút này, đã không quan tâm đến bất cứ gì khác nữa. Đánh chết cái này trang bức nhân loại, bất quá, hắn bị Cổ Nguyệt Yêu Vương cản lại. Cổ Nguyệt Yêu Vương lắc đầu, hắn một kiếm kia, đã nhập phàm, nhục thể của chúng ta, gánh không được. Mang Sơn Yêu Vương căm tức nhìn nơi xa Diệp Huyền bóng lưng, ngươi thấy hắn bộ kia bộ dáng không? Quá khí yêu, Cổ Nguyệt Yêu Vương ngẩng đầu nhìn về phía nơi xa Diệp Huyền bóng lưng, nói khẽ, ngươi tỉnh táo ngẫm lại, người này trong khoảng thời gian ngắn, thực lực tự phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất, cái này rất khủng bố a. Nghe vậy, Mang Sơn Yêu Vương từ từ bình tĩnh lại. Diệp Huyền tại cái này ngắn ngủi trong vòng vài ngày tự phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất, đây là gì chờ khủng bố. Cổ Nguyệt Yêu Vương lại nói, còn có cái kia kiếm tu một mực tại chúng ta Đại Hoang Sơn Mạch. Mà lại, có thể xác định chính là, Hách Liên Yêu Vương liền là chết ở trong tay hắn. Nói, hắn lắc đầu, đơn giản tới nói, cái này nhân loại, không phải chúng ta có thể trêu chọc. Đã hắn chính là đến rèn luyện, vậy liền để hắn lịch luyện a. Dù sao, chúng ta cũng không có tổn thất cái gì. Mang Sơn Yêu Vương trầm mặc một lát sau, nói cái kia tử khí. Cổ Nguyệt Yêu Vương lắc đầu, cái kia tử khí, không phải chúng ta có thể nghĩ. Đúng lúc này, nơi xa Diệp Huyền lại đi trở về. Nhìn thấy một màn này, Mang Sơn Yêu Vương cùng Cổ Nguyệt Yêu Vương sắc mặt nhất thời biến đổi, đặc biệt là Mang Sơn Yêu Vương, hắn vừa rồi mặc dù muốn đánh chết cái này trang bức hàng, nhưng là hiện tại đã tỉnh táo lại. Mặc dù hắn nhìn cái này nhân loại khó chịu, nhưng không thể không thừa nhận, hắn thật đánh không lại cái này nhân loại. Bây giờ thấy Diệp Huyền trở về, hắn vẫn có chút hoảng. Cổ Nguyệt Yêu Vương trong mắt cũng đầy là vẻ đề phòng. Lúc này, Diệp Huyền lòng bàn tay mở ra, hắn trong lòng bàn tay xuất hiện hai đoàn màu tím sậm tử khí. Hắn nhìn hướng Cổ Nguyệt Yêu Vương cùng Mang Sơn Yêu Vương, các ngươi rất ưa thích cái này. Cổ Nguyệt Yêu Vương nhìn thoáng qua Diệp Huyền, có chút đề phòng, người có ý tứ gì? Diệp Huyền cười nói, không có ý tứ gì, đã các ngươi ưa thích, vậy ta tự đưa các ngươi một chút. Nói, hắn hợp chỉ một điểm, cái kia hai đoàn tử khí trực tiếp bay tới Cổ Nguyệt Yêu Vương cùng Mang Sơn Yêu Vương trước mặt. Hai cái yêu vương nhìn nhau một chút, có chút mộng, này nhân loại là làm cái nào một màn. Cổ Nguyệt Yêu Vương nhìn xem Diệp Huyền, nhân loại, ngươi sao lại muốn đưa chúng ta tử khí? Diệp Huyền cười ha ha một tiếng, khoảng thời gian này tới đây lịch luyện, đối các ngươi có nhiều quấy rầy, những này tử khí coi như là áy náy của ta a. Nghe vậy, Cổ Nguyệt Yêu Vương cùng Mang Sơn Yêu Vương nhìn nhau một chút, giờ khắc này, bọn hắn đột nhiên nhìn cái này nhân loại thuận mắt. Cổ Nguyệt Yêu Vương cùng Mang Sơn Yêu Vương bất động thanh sắc đem những cái kia tử khí thu vào, Cổ Nguyệt Yêu Vương ôm quyền, cười nói cái gì quấy rầy hay không, Diệp thiếu có thể tới chúng ta Đại Hoang Sơn Mạch lịch luyện, đó là chúng ta Đại Hoang Sơn Mạch vinh hạnh. Mang Sơn Yêu Vương cũng là liền vội vàng gật đầu, là. Cổ Nguyệt Yêu Vương lại nói, Diệp thiếu, người mới vừa nói muốn đi ra cái này Đại Hoang Sơn Mạch. Diệp Huyền gật đầu, đúng vậy. Cổ Nguyệt Yêu Vương liên vội nói, cái này còn không đơn giản. Diệp thiếu, chúng ta đưa ngươi đi ra. Diệp Huyền, Mang Sơn Yêu Vương cũng là liền vội vàng gật đầu, là. Diệp Huyền lại là lắc đầu, ta đã đáp ứng ta đại ca, muốn dựa vào thực lực của chính ta đi ra ngoài. Cổ Nguyệt Yêu Vương cười nói, ta hiểu, bất quá Diệp Thiếu, dùng thực lực ngươi bây giờ, toàn bộ Đại Hoang Sơn Mạch cơ bản không có mấy cái yêu thú có thể là ngươi đối thủ. Dạng này thế nào, chúng ta hộ tống ngươi đoạn đường, nhưng ngươi trực tiếp đi tìm cái kia cái thực lực tương đối cường đại yêu thú, dạng này, ngươi cũng có thể không cần lãng phí thời gian, ngươi cảm thấy thế nào? Diệp Huyền nghĩ nghĩ, sau đó nói, đây cũng là có thể. Cổ Nguyệt Yêu Vương liền vội nói, Diệp Thiếu, ta dẫn đường cho ngươi. Nói, hắn bước nhanh đi đến Diệp Huyền phía trước, dường như nghĩ đến cái gì, hắn lại nói, sao có thể nhượng Diệp Thiếu bước đi đây? Bên cạnh Mang Sơn Yêu Vương đột nhiên thổi một tiếng huýt sáo, sau một khắc, một đầu hình thể khổng lồ cự lang đột nhiên từ nơi xa giữa rừng núi nhảy ra, con sói lớn kia đi thẳng tới Diệp Huyền trước mặt, sau đó chậm chậm quỳ xuống. Mang Sơn Yêu Vương làm một cái mời thủ thế, Diệp Thiếu, mời ngồi. Diệp Huyền nhìn thoáng qua con sói lớn kia, hắn khẽ mỉm cười, quen biết tức hữu duyên, đưa ngươi một trận tạo hóa. Nói, tay phải hắn đặt ở đầu kia sói trên thân, sau một khắc, từng đạo tử khí tự hắn trong lòng bàn tay tuôn ra, đưa những cái kia tử khí tiến vào con sói lớn kia thể nội lúc, cự lang nhất thời cảm giác hít thuốc lắc đồng dạng, toàn bộ thân thể rung động kịch liệt lên. Nhìn thấy một màn này, Mang Sơn Yêu Vương cùng Cổ Nguyệt Yêu Vương nhìn nhau một chút, hai yêu nhãn bên trong đều là mang theo một tia rung động. Bởi vì bọn hắn phát hiện, đầu cự lang này huyết mạch vậy mà tại thuế biến. Cái này quá kinh khủng. Diệp Huyền nhìn hướng hai vị yêu vương, hắn giống như muốn đột phá. Nếu không, chúng ta còn là bước đi à. Cổ Nguyệt Yêu Vương đang muốn nói chuyện, lúc này, Mang Sơn Yêu Vương đột nhiên nói, như vậy sao được? Tuyệt đối không được, Diệp Thiếu, ngươi nếu là không chê, vậy liền kỵ ta à. Ta có thể, nói, hắn trực tiếp khôi phục bản thể. Mang Sơn Yêu Vương bản thể Diệp Thiếu một con sói, bất quá. Hắn cùng con sói lớn kia không tầm thường, hắn là toàn thân tím đen, toàn thân cao thấp trải rộng đen kịt lân phiến, trên khí thế mặt, hắn trực tiếp vung đầu kia cự lang mấy trăm con phố. Lang vương, chân chính Mang Sơn Lang vương, nhìn thấy một màn này, Cổ Nguyệt Yêu Vương đều có chút mộng, Mang Sơn Yêu Vương cái này thao tác thực sự là có chút vượt quá hắn dự liệu bên ngoài. Diệp Huyền cũng là hơi hơi ngẩn người, hắn không nghĩ tới cái này Mang Sơn Yêu Vương vậy mà nguyện ý ngồi tọa kỵ của hắn. Đây chính là Yêu Vương a. Diệp Huyền do dự một chút, sau đó nói, Mang Sơn Yêu Vương, này không phải quá được rồi. Mang Sơn Yêu Vương liền vội vàng lắc đầu, không có gì không tốt. Diệp Thiếu, người mau lên đây đi, chúng ta dẫn người đi tìm đứng hàng thứ nhất Thiên Yêu Vương. Diệp Huyền cũng không có lại cự tuyệt, hắn trực tiếp ngồi xuống Mang Sơn Yêu Vương trên lưng, sau đó hỏi, Mang Sơn Yêu Vương, Thiên Yêu này Vương là Đại Hoang Sơn mạch mạnh nhất Yêu Vương sao? Mang Sơn Yêu Vương nói, là Yêu Vương bên trong mạnh nhất. Nhưng hắn cũng không phải Đại Hoang Sơn mạch mạnh nhất, Đại Hoang Sơn mạch mạnh nhất là cái kia hung thú. Diệp Huyền có chút hiếu kỳ, hung thú. Mang Sơn Yêu Vương gật đầu, cái kia hung thú cũng không phải chúng ta Đại Hoang Sơn mạch bản địa yêu thú, mà là từ bên ngoài đến, hắn hiện tại tựu ở tại Đại Hoang Sơn mạch chỗ sâu nhất trời đất sơn mạch, hắn rất ít ra mặt, chúng ta cũng không dám đi trêu chọc hắn. Diệp Huyền hỏi, rất mạnh sao? Mang Sơn Yêu Vương trầm giọng nói, rất mạnh rất mạnh. Rất mạnh. Diệp Huyền ngẩng đầu nhìn về phía sơn mạch chỗ sâu, không biết đang suy nghĩ gì. Trong sơn mạch, Mang Sơn Yêu Vương một đường lao nhanh, tốc độ của nó có thể nói là gió phi lôi điện, vô cùng nhanh. Đúng lúc này, Mang Sơn Yêu Vương tiến vào trong một vùng núi, vừa tiến vào dãy núi kia, bốn phía chính là có cường đại yêu thú thần thức quét tới. Mang Sơn Yêu Vương trong mắt lóe lên một tia lệ khí, Diệp Thiếu lịch luyện, việc vặt yêu thú nhanh chóng thối lui. Tiếng như lôi minh, chấn động quần sơn, Diệp Huyền. Theo Mang Sơn Yêu Vương cái kia một tiếng nộ hống, bốn phía những cái kia thực lực yếu kém yêu thú nhất thời nhao nhao thối lui. Đây chính là Mang Sơn Yêu Vương, bình thường yêu thú nào dám nghịch bọn hắn. Huống chi, Mang Sơn Yêu Vương bên cạnh còn đi theo Cổ Nguyệt Yêu Vương. Hai vị yêu vương hộ giá ha, Mang Sơn Yêu Vương mang theo Diệp Huyền trực tiếp hóa thành một đạo hắc quang biến mất ở phía xa, Cổ Nguyệt Yêu Vương theo sát phía sau. Dưới ngục tháp bên trong, lầu 9, tai nạn chi môn ngồi dưới đất, khóe miệng dâng lên một vệt mỉa mai. Đây là tới lịch luyện. Đây là tới trang bức A. Trong sơn mạch, Mang Sơn Yêu Vương cùng Cổ Nguyệt Yêu Vương mang theo Diệp Huyền một đường lao nhanh, chỗ đến, vạn thú tránh lui. Ước chừng sau nửa canh giờ, Mang Sơn Yêu Vương đột nhiên ngừng lại, tại trước mặt bọn hắn cách đó không xa, nơi đó là một mảnh liên miên bất tuyệt sơn mạch. Mang Sơn Yêu Vương trầm giọng nói, Diệp Thiếu, đây chính là Thiên Yêu Vương cư trú Thiên Yêu Sơn Mạch. Thiên Yêu Vương, Diệp Huyền ngẩng đầu nhìn về phía dãy núi kia, hắn có thể cảm thụ đến. Ngày hôm đó yêu bên trong dãy núi, có một đạo khí tức cực kỳ mạnh. Thiên yêu vương, Diệp Huyền khẽ mỉm cười, hắn xoay người bên dưới sói, sau đó hướng về ngày đó yêu sơn mạch đi tới. Lúc này, bên cạnh Cổ Nguyệt yêu vương đột nhiên nói, Diệp thiếu, cẩn thận chút. Diệp Huyền gật đầu, đúng lúc này, một luồng áp lực vô hình đột nhiên từ ngày đó yêu trong dãy núi nghiền ép mà tới. Diệp Huyền dừng bước, cổ kiệu uy áp càng ngày càng mạnh, cùng lúc đó, một thanh âm từ ngày đó yêu bên trong dãy núi vang lên, nhân loại. Diệp Huyền gật đầu, thanh âm kia lại nói, tới đây làm gì? Diệp Huyền ngẩng đầu nhìn về phía Thiên Yêu Sơn Mạch, quỷ cầu vừa chết. Cổ Nguyệt yêu vương, Mang Sơn yêu vương, chương 1541, rất muốn bị đánh chết ga. Quỷ cầu vừa chết, một bên, Cổ Nguyệt yêu vương cùng Mang Sơn yêu vương có chút lúng túng. Cái này Diệp thiếu cái gì cũng tốt, chỉ là có chút ưa thích trang bức. Theo Diệp Huyền âm thanh rơi xuống, một người trung niên nam tử xuất hiện tại Diệp Huyền trước mặt. Trung niên nam tử thoạt nhìn chừng 30 tuổi, thân hình cao lớn, mặc một bộ gia thú trường bào, cả người đứng ở nơi đó tựa như một tòa núi lớn đồng dạng, tản ra một cỗ vô hình uy áp. Thiên yêu vương, Đại Hoang Sơn mạch thập đại yêu vương đứng đầu. Thiên yêu vương nhìn xem Diệp Huyền, người tới muốn chết. Diệp Huyền gật đầu, đúng vậy. Thiên yêu vương đánh giá một chút Diệp Huyền, ách thể. Mà lại, thể nội còn có hai loại bị áp chế huyết mạch chi lực. Diệp Huyền trong lòng có chút kinh ngạc, không hổ là cái này yêu vương đứng đầu, không đơn giản a. Thiên yêu vương đột nhiên nhìn hướng cái kia Cổ Nguyệt cùng Mang Sơn, nhưng ta càng tò mò hơn là, hai người bọn họ thế mà cùng ngươi một nhân loại nhập bọn với nhau. Mang Sơn yêu vương nói, Minh Hà tinh vực, người cùng yêu đều là một nhà. Cổ Nguyệt, Diệp Huyền, Thiên yêu vương nhìn xem Mang Sơn yêu vương, giơ ngón tay cái lên, người thực nghiêu. Mang Sơn yêu vương không nói thêm gì nữa, hắn biết, Thiên yêu này vương xem thường hắn. Nhưng là hắn không quan tâm, nếu như vỗ mấy cái mông ngựa, có thể thu được nhiều như vậy tử khí, hắn nguyện ý trở thành nịnh hót. Tử khí, những cái kia tử khí, đủ dùng cải biến hắn cùng Cổ Nguyệt yêu vương vận mệnh. Bởi vì cái kia tử khí, có thể để bọn hắn đột phá tự thân huyết mạch ràng buộc, để bọn hắn siêu việt tiên tổ, đạt tới một cái độ cao mới. Loại này kỳ ngộ, 10 vạn năm khó cầu. Và lại, vuốt mông ngựa rất mất mặt sao? Hắn thấy, không mất mặt, có chút yêu nghĩ vỗ Diệp thiếu mông ngựa đều không có cơ hội này đây. Lúc này, ngày đó yêu vương nhìn hướng Diệp Huyền, ngươi là tới khiêu chiến ta. Diệp Huyền gật đầu, đúng vậy. Thiên yêu vương gật đầu, vậy ta thành toàn ngươi. Âm thanh rơi xuống, hắn đột nhiên đấm ra một quyền. Đơn thuần nhục thân lực lượng, một quyền bên dưới, thiên băng địa liệt. Đối mặt cái này một quyền khinh khủng, Diệp Huyền không có chút nào vẻ sợ hãi. Hắn hướng phía trước bước ra một bước, một kiếm đâm ra. Sinh tử một kiếm đâm ra, oanh, thiên yêu vương một quyền kia lực lượng trực tiếp bị đâm nát. Mà lúc này, thiên yêu vương lại là đấm ra một quyền. Ầm ầm, một người muốn yêu diện phía trước. Một mảnh kiếm quang bỗng nhiên bộc phát ra, ngay sau đó, Diệp Huyền liền lùi lại trăm trượng xa, mà ngày đó yêu vương cũng là lùi khoảng chừng trăm trượng. Thiên yêu vương dừng lại về sau, hắn nhìn về phía mình tay phải, nắm tay phải phía trên, có một vết kiếm hằn sâu. Nhìn thấy một màn này, hắn chân mày cao lại, hắn nhưng là vĩnh hằng cảnh đỉnh phong cảnh nhục thân. Thân thể này, tại toàn bộ Đại Hoang Sơn Mạch, gần thứ cái kia hung thú. Mà bây giờ, hắn thân thể này bị một cái thành đạo cảnh nhân loại phá phòng ngự. Thiên yêu vương nhìn hướng nơi xa Diệp Huyền, ngươi một kiếm này, rất đáng gờm. Diệp Huyền cười nói, ngươi một quyền này cũng không tệ. Lại đến, âm thanh rơi xuống, hắn đột nhiên biến mất tại nguyên chỗ. Suy, trong tràng, một tia kiếm quang xé rách mà qua. Nơi xa, thiên yêu vương hai mắt híp lại, hắn hai chân đột nhiên tách ra, sau đó nửa ngồi, hai tay xen kẽ hướng phía trước một đỉnh, bất động như núi. Âm thanh rơi xuống, dưới chân hắn đại địa đột nhiên kịch liệt run lên, ngay sau đó, một cỗ lực lượng thần bí từ đại địa bên trong tựa như thủy triều hội tụ tự hắn toàn thân. Giờ khắc này, hắn cùng toàn bộ đại địa tựa như một thể. Lúc này, Diệp Huyền kiếm chạm tới, một kiếm này trực tiếp chạm tại Thiên Yêu Vương trên hai tay. Oanh, Thiên Yêu Vương không nhúc nhích tí nào, tựa như bàn thạch, nhưng là toàn bộ đại địa lại là trực tiếp chìm xuống, quần sơn chấn động. Thiên Yêu Vương đột nhiên gầm thét, phá quân, âm thanh rơi xuống, hắn chân phải đạp mạnh đại địa, mượn nhờ đại địa chi lực. Tay phải bỗng nhiên đấm ra một quyền. Một quyền chi thế, phá thiên diệt thương khung. Nhìn thấy một quyền này, Diệp Huyền đồng tử bỗng nhiên co lại, giơ kiếm chặn lại. Oanh, một quyền bên dưới, Diệp Huyền cả người trực tiếp bay ngược ra ngoài, cái này vừa bay, trực tiếp bay đến mấy vạn trượng bên ngoài. Dừng lại về sau, Diệp Huyền trong miệng, một vệt máu tươi chậm chậm tràn ra. Càng khoa trương hơn là, phía sau hắn, vạn trượng không gian trực tiếp biến thành đen kịt một mảnh. Hắn kiếm mặc dù gánh vác một quyền này, nhưng là, phía sau hắn không gian lại là không thể gánh vác. Nhìn thấy một màn này, nơi xa Cổ Nguyệt Yêu Vương cùng Mang Sơn Yêu Vương sắc mặt nhất thời trở nên ngưng trọng. Kỳ thật, Thiên Yêu Vương thực lực rốt cuộc mạnh bao nhiêu, bọn hắn cũng không biết, bởi vì bọn hắn cũng không cùng Thiên Yêu Vương đánh qua. Nhưng là bọn hắn biết xếp hạng thứ hai Hách Liên Yêu Vương mạnh bao nhiêu, mà Hách Liên Yêu Vương năm đó không có đánh không lại Thiên Yêu Vương. Bây giờ thấy Thiên Yêu Vương xuất thủ, bọn hắn mới phát hiện, Thiên Yêu này Vương thực lực so với bọn hắn tưởng tượng còn muốn đáng sợ. Nơi xa, Thiên Yêu Vương đột nhiên nói, tới. Âm thanh rơi xuống, hắn hướng về Diệp Huyền đi tới. Một bước chính là một thế. Giờ khắc này, Thiên Yêu Vương mượn đại địa chi thế, toàn bộ đại địa cùng hắn làm một thể, hắn tức là đại địa. Đại địa chi thế, đại địa chi lực, nơi xa, Diệp Huyền hai mắt chậm chậm đóng lại, tay phải hắn cầm kiếm chỉ xéo mặt đất. Cái này đại địa chi lực, bao nhiêu quen thuộc a? Chỉ cần hắn hiện tại sử dụng đại địa chi lực, cỗ này đại địa chi lực có thể trong nháy mắt bị hắn hóa giải. Hắn cũng không có làm như vậy. Đúng lúc này, ngày đó Yêu Vương lần nữa hướng phía trước bước ra một bước, lại đến. Oanh, toàn bộ đại hoang sơn mạch núi non sông ngòi đột nhiên rung động lên, ngay sau đó, Diệp Huyền trước mặt cỗ kia thế trực tiếp tăng vọt. Núi non sông ngòi chi thế, ầm ầm, Diệp Huyền vị trí khu vực kia trực tiếp bắt đầu vặn vẹo. Mà tại khu vực kia Diệp Huyền lúc này cảm giác có mấy vạn tòa núi lớn ép ở trên người hắn đồng dạng, không cách nào thở dốc. Diệp Huyền trong mắt lóe lên một vệt dữ tợn, hắn không lùi mà tiến tới, kiếm vực thi triển ra. Oanh, kiếm vực xuất hiện trong nháy mắt đó, cô kia ngạt thở cảm nhất thời nhẹ nhõm rất nhiều, nhưng là, sắc mặt hắn lại là trong nháy mắt trở nên trắng xám. Cỗ kia thế quá mạnh, dù cho kiếm vực, cũng có chút khó mà ngăn cản. Mà lúc này, Thiên Yêu Vương lại hướng phía trước bước ra một bước. Hai tay của hắn bỗng nhiên một nắm, gầm thét, thiên địa đại thế. Oanh, giờ khắc này, toàn bộ thiên địa kịch liệt run lên, giữa cả thiên địa đột nhiên xuất hiện từng đạo thần bí, thế, những này, thế, tựa như hồng lưu hướng về nơi xa Diệp Huyền vị trí khu vực hội tụ mà đi. Thiên địa chi thế, ầm ầm, Diệp Huyền trực tiếp nhanh lùi lại mấy vạn trượng xa, hắn vừa mới ngừng lại, trong miệng chính là liên phun mấy cái tinh huyết, mà trong tay hắn vô thượng kiếm, đã trải rộng vết nứt. Nhìn thấy một màn này, nơi xa Cổ Nguyệt Yêu Vương cùng với Mang Sơn Yêu Vương sắc mặt trong nháy mắt trở nên ngưng trọng lên. Thiên Yêu này Vương thực lực, cũng quá kinh khủng a. Cái này Diệp Thiếu có thể chống đỡ được sao? Những cái kia, thế, cũng không thừa thắng truy kích, mà là tựa như thủy triều tuôn hướng ngày đó Yêu Vương. Thiên Yêu Vương hai mắt chậm chậm đóng lại, tay phải hắn chậm chậm nắm chặt, những cái kia, thế, sau cùng toàn bộ tràn vào trong tay phải của hắn. Thiên Yêu Vương nhìn hướng nơi xa Diệp Huyền, thần sắc dữ tợn, người không phải muốn chết sao? Tới, ta thành toàn ngươi, âm thanh rơi xuống, hắn hướng phía trước bước ra một bước, sau đó đấm ra một quyền, thế không thể đỡ. Một quyền ra, một đạo quyền ấn thẳng đến Diệp Huyền, theo đạo này quyền ấn xuất hiện, toàn bộ đại hoang sơn mạch vô số núi lớn từng tấc băng diệt, không chỉ toàn bộ đại hoang sơn mạch, toàn bộ thiên địa đều tại giờ khắc này từng tấc băng liệt. Một quyền bên dưới, bát phương đều diệt, xuyên kiệt sơn sụp đổ. Nơi xa, Diệp Huyền gắt gao nhìn chằm chằm đạo kia quyền ấn, một quyền này hội tụ đại địa chi thế, núi non sông ngòi chi thế, còn có thiên địa chi thế, tăng thêm Thiên Yêu Vương bản thân nhục thân của mình lực lượng, có thể nói, một quyền này thật có thể băng diệt một mảnh thế giới. Diệp Huyền hai mắt chậm chậm đóng lại, tại cái này sinh tử trong nháy mắt, đầu hắn trái lại vô cùng rõ ràng. Thế, Diệp Huyền đột nhiên mở ra hai mắt, hắn đột nhiên phát hiện một vấn đề, đó chính là Thiên Yêu này Vương là tại mượn thế. Mượn đại địa chi thế, mượn núi non sông ngòi chi thế, mượn thiên địa chi thế. Đã Thiên Yêu Vương có thể dựa thế, kia chính mình vì sao không thể? Niệm đến đây, hắn liền muốn dựa thế, nhưng nghĩ lại, mượn tới thế, là chính mình thế sao? Diệp Huyền đột nhiên cười to, ta có kiếm, không cần dựa thế. Âm thanh rơi xuống, hắn một kiếm đâm ra, sinh tử một kiếm, bất quá, cùng trước đó sinh tử một kiếm bất đồng, một kiếm này, hắn càng thêm tự tin, cũng càng thêm thong dong. Đối kiếm tự tin, đối với sinh tử thong dong, kiếm tu, có kiếm liền có thể. Theo Diệp Huyền một kiếm này đâm ra, oanh, Diệp Huyền trước mặt, đạo kia quyền ấn đột nhiên bị Diệp Huyền một kiếm này bức ngừng, ngay sau đó, đạo kia quyền ấn đột nhiên bắt đầu từng tấc băng liệt, sau đó hóa thành hư vô. Mà cỗ kia thế tựa như một tia khói xanh theo gió tiêu tán ở trong thiên địa. Nhìn thấy một màn này, nơi xa ngày đó Yêu Vương trong mắt tràn đầy khó có thể tin, làm sao có thể. Một bên khác cái kia Mang Sơn Yêu Vương cùng Cổ Nguyệt Yêu Vương trong mắt cũng đầy là vẻ không thể tin được. Diệp Huyền vậy mà như thế dễ như trở bàn tay tự phá tan một quyền này. Đây chính là Thiên Yêu Vương đem hết toàn lực một quyền a. Giới ngục tháp bên trong, tai nạn chi môn sắc mặt rất là âm trầm. Kỳ thật, chỉ có nàng mới hiểu được là chuyện gì xảy ra. Diệp Huyền phía trước sinh tử một kiếm, cũng không thể tính chân chính phàm kiếm, phía trước sinh tử một kiếm, tối đa chỉ có thể tính nửa bước nhập phàm, rời chân chính nhập phàm, còn kém một chút ý cảnh. Đơn giản tới nói, đương thời Diệp Huyền còn chưa đủ tự tin, đối với mình sinh tử một kiếm cũng không đủ tự tin, lúc kia, hắn kiếm đạo tín niệm cùng kiếm đạo tự tin còn không phải đặc biệt kiên định. Nhưng là lúc này, Diệp Huyền đã hoàn toàn tin tưởng mình sinh tử một kiếm. Đây là có chất thuế biến, tự tin trọng yếu sao? Vô cùng vô cùng vô cùng trọng yếu, nhiều khi, tự tin sẽ ảnh hưởng một người một đời. Có thể nói, hiện tại Diệp Huyền cái kia sinh tử một kiếm xem như chân chính nhập phàm. Kỳ thật, chỉ có nàng biết, nếu như vừa rồi Diệp Huyền tự tin đi nữa một điểm, không cần sinh tử một kiếm, mà là tùy ý một kiếm, như vậy, Diệp Huyền chỉ ít có chín thành cơ hội trực tiếp nhập phàm. Không phải một kiếm nhập phàm, mà là cả người nhập phàm. Nếu như Diệp Huyền cả người nhập phàm, như vậy, thực lực của hắn sẽ có một cái biến hóa nghiêng trời lệch đất. Gì là phàm? Tại vũ trụ thần đình bên trong, phàm ý tứ liền là thật. Phàm kiếm liền là chân kiếm, mỗi một kiếm đều là thật thương, đúng nghĩa không nhìn tu vi, không nhìn phòng ngự, không nhìn cảnh giới, không nhìn thần thông, không nhìn pháp tắc, không nhìn quy tắc, không nhìn trật tự. Đối mặt bất luận cái gì cảnh giới cường giả, đều có lực đánh một trận. Đây chính là phàm cảnh, nếu như Diệp Huyền thật đạt tới loại trình độ này, kia là sẽ để cho nàng đều có chút nhức đầu. Bất quá còn tốt, Diệp Huyền cũng không có chân chính nhập phàm, chính là một kiếm nhập phàm, cái này khác biệt còn là rất lớn. Tai nạn chi môn hai mắt chậm chậm đóng lại, nàng phát hiện, cái này không muốn mặt ra hỏa trưởng thành có chút quá nhanh. Này cũng không phải chuyện tốt, giới ngục tháp bên ngoài, Diệp Huyền thu hồi kiếm, hắn ngẩng đầu nhìn về phía chân trời, hai mắt chậm chậm đóng lại, rất muốn bị đánh chết ga. Thiên yêu vương, Mang Sơn yêu vương, Cổ Nguyệt yêu vương, chương 1542, hận nhất lấy lớn hiếp nhỏ. Rất muốn bị đánh chết, một bên, Cổ Nguyệt yêu vương cùng Mang Sơn yêu vương thần sắc đều có chút cổ quái. Cái này Diệp Thiếu Trang bước lên, thật là làm cho người ta không nói được lời nào a. Thiên yêu vương nhìn xem Diệp Huyền, nhân loại, ta thừa nhận, thực lực ngươi xác thực rất mạnh, chính là, ngươi không cảm thấy chính mình có chút thật ngông cuồng a. Diệp Huyền nhìn hướng Thiên yêu vương, cười nói, lại đến chứ. Thiên yêu vương lắc đầu, Diệp Huyền nhíu mày, theo ta được biết, các ngươi yêu thú khôi phục bản thể về sau, thực lực sẽ càng mạnh, ngươi có thể khôi phục bản thể. Thiên yêu vương vẫn lắc đầu, ta cùng ngươi đánh, bản thân liền là lấy lớn hiếp nhỏ, dù sao, ta cảnh giới cao hơn ngươi quá nhiều. Nếu là còn khôi phục bản thể, tự tính đánh thắng, cái kia lại có ý nghĩa gì? Diệp Huyền đang muốn nói chuyện, Thiên yêu vương tiếp tục nói, ta cùng ngươi đánh thành dạng này, nghiêm chỉnh mà nói, ta đã tính thua. Mà lại, tự tính ta khôi phục bản thể, ngươi có vừa rồi một kiếm kia, ta cũng không làm gì được ngươi. Cho nên, không đánh, lúc này trong lòng của hắn là phi thường phức tạp, trước mắt cái này nhân loại bất quá là thành đạo cảnh a. Hắn so cái này nhân loại cao hơn mấy cái cảnh giới, mà lại, hắn còn là vĩnh hằng cảnh nhục thân, nhưng đánh thành dạng này. Không thể không nói, hắn cảm giác chính mình có chút thất bại. Nếu như còn khôi phục nhục thân đánh, chính hắn đều sẽ xem thường chính mình. Nhìn thấy Thiên yêu vương không nguyện lại đánh, Diệp Huyền cũng lại không cưỡng cầu, hắn ôm quyền, Thiên yêu vương, quấy dày. Nói, hắn lòng bàn tay mở ra, một đoàn tử khí bay tới Thiên yêu vương trước mặt. Khi nhìn thấy cái này đoàn tử khí lúc, Thiên yêu vương trong mắt nhất thời lóe qua một tia chấn kinh, cái này. Diệp Huyền cười nói, Thiên yêu vương, nho nhỏ tâm ý, còn nhìn vui vẻ nhận. Thiên yêu vương liếc mắt nhìn chằm chằm Diệp Huyền, nhân loại, người cái này quá chân quý. Diệp Huyền cười nói, liền là chân quý, cho nên mới tặng cho yêu vương, này khí đối yêu vương nên có chỗ trợ giúp, yêu vương nếu là không chê, tự nhận lấy a. Thiên yêu vương trầm mặc một lát sau, nói tiểu hữu, thẳng thắn nói, ta không cách nào cự tuyệt cái này tử khí. Nhưng liền như thế lấy không ngươi tử khí, ta không làm được. Hiển nhiên, đây là muốn Diệp Huyền đưa yêu cầu. Diệp Huyền nhìn thoáng qua thiên yêu vương, thiên yêu này vương vẫn rất có nguyên tắc tính a. Suy xét một lát sau, Diệp Huyền nói, thiên yêu vương, ngươi nhìn dạng này thế nào, này khí coi như kết một thiện duyên. Thiên yêu vương tự nhiên minh bạch Diệp Huyền ý tứ, đây là nhượng hắn thiếu một phần nhân tình. Thiên yêu vương trầm mặc một lát sau, nói có thể. Nói, hắn thu hồi đạo kia tử khí, sau đó lại nói, tiểu hữu ngày sau nếu là có nhu cầu ta địa phương, phái người chỗ này thông báo một tiếng, ta thiên yêu vương tất không chối từ. Diệp Huyền cười nói, có thể. Dường như nghĩ đến cái gì, hắn lại hỏi, thiên yêu vương, cái kia hung thú ở nơi nào? Hung thú, nghe đến Diệp Huyền mà nói, ba vị yêu vương sắc mặt đều phát sinh biến hóa. Thiên yêu vương trầm giọng nói, tiểu hữu, người bây giờ không thích hợp đi tìm nó. Diệp Huyền có chút khó hiểu, vì sao? Thiên yêu vương nhìn xem Diệp Huyền, Ngươi nếu là hiện tại đi tìm nó, vậy thì không phải là lịch luyện, mà là muốn chết. Diệp Huyền trầm giọng nói, rất mạnh sao? Thiên Yêu Vương gật đầu, vô cùng cường. Ta cùng tiểu hữu ngươi giao thủ qua, đối với thực lực của ngươi, đại khái lý giải. Dùng thực lực ngươi bây giờ, thực sự không thích hợp đi trêu chọc hắn. Mà lại, theo ta được biết, hắn hiện tại giống như tại bế quan tu luyện, lúc này cũng không thích hợp bị người quấy rầy. Diệp Huyền nói khẽ, thì ra là thế. Nói, hắn nhìn hướng cái kia Mang Sơn Yêu Vương cùng Cổ Nguyệt Yêu Vương, hai vị yêu vương, đa tạ phía trước đưa tiễn, chúng ta hữu duyên gặp lại. Cổ Nguyệt Yêu Vương ôm quyền, cười nói, Diệp thiếu, ngày sau có rảnh, còn mời tới Đại Hoang Sơn mạch chơi. Mang Sơn Yêu Vương cũng là ôm quyền, Diệp thiếu, bảo trọng. Diệp Huyền cười nói, ba vị yêu vương, bảo trọng. Nói xong, hắn xoay người rời đi. Hắn sở dĩ cùng ba vị này yêu vương kết thiện duyên, hai cái nguyên nhân, cái thứ nhất, hắn Diệp Huyền là đến rèn luyện, không phải tới kết thù. Nhiều cái bằng hữu khẳng định so nhiều cái địch nhân muốn tốt. Và lại, hắn cảm thấy, ngày sau ngũ duy vũ trụ rất nhiều cường giả có thể sẽ đi tới cái chỗ này, hắn ở chỗ này kết thiện duyên, cũng chờ tại cho ngũ duy vũ trụ cường giả trải đường. Đúng lúc này, một đạo tiếng giống giận dữ đột nhiên tự hắn phía sau vang lên, vạn thú tránh lui. Thiên Yêu Vương âm thanh. Theo Thiên Yêu này vương âm thanh vang lên, Diệp Huyền trước mặt phiến kia vô tận trong dãy núi, vô số yêu thú như chim sợ cảnh cong nhao nhao thối lui. Diệp Huyền quay đầu nhìn thoáng qua Thiên Yêu Vương vị trí, cười nói, đa tạ. Nói, hắn tăng nhanh bước chân, hắn muốn đi thấy kiếm tu. Đối với hắn mà nói, hiện tại toàn bộ Đại Hoang Sơn mạch trừ đầu hung thú kia bên ngoài, đã không có yêu thú là đối thủ của hắn. Bất quá, hắn không có ý định đi tìm đầu hung thú kia, cũng không phải sợ chết, mà là nhân ra tại bế quan tu luyện, lúc này đi quấy rầy có chút thất đức. Thiên Yêu Vương nhìn phía xa Diệp Huyền bóng lưng biến mất, nói khẽ, hai vị yêu vương, các người có thể biết vị tiểu hữu này lai lịch. Cổ Nguyệt Yêu Vương lắc đầu, cụ thể không biết, chỉ biết là hắn kêu Diệp Huyền, tựa như là đến từ ngũ duy vũ trụ. Ngũ duy vũ trụ, Thiên Yêu Vương nói như vậy, hắn cũng không phải chúng ta Minh Hà tinh vực. Cổ Nguyệt Yêu Vương gật đầu, đúng vậy. Thiên Yêu Vương khẽ gật đầu, nói khẽ, cái này rất có thể là cái nào đó đại lão mang theo vãn bối đến rèn luyện a. Cổ Nguyệt Yêu Vương cười khổ, còn không phải sao, hắn cũng không có quên, vị này Diệp thiếu phía sau còn đi theo một vị kiếm tu, Hách Liên Yêu Vương liền là chết tại vị kia kiếm tu trên tay. Thiên Yêu Vương đột nhiên nói, bất kể như thế nào, đây là một phần thiện duyên. Cổ Nguyệt Yêu Vương cũng là liền vội vàng gật đầu, hắn lúc này là có chút may mắn. May mắn phía trước không có phía trên đi cùng Diệp Huyền cùng chết. Nếu là như vậy, hắn hiện tại sợ là đã chết. Chớ nói chi là được đến cái này tử khí. Đặc biệt là Mang Sơn Yêu Vương, lúc trước hắn là phía trên nhất, nếu như không phải Cổ Nguyệt Yêu Vương ngăn trở, hắn đã cùng Diệp Huyền liều mạng. Nghĩ đến cái này, Mang Sơn Yêu Vương lắc đầu, nhìn tới, chính mình cái này tính khí đến sửa đổi một chút ra. Về sau điệu thấp một điểm, khiêm tốn một điểm, Đại Hoang Sơn mạch phần cuối, Diệp Huyền đã ngự kiếm mà đi. Hắn giờ phút này, tâm tình cũng không tệ lắm. Chuyến này Đại Hoang Sơn mạch hành trình, thu hoạch rất nhiều. Đặc biệt là lĩnh ngộ sinh tử một kiếm. Hắn hiện tại, dù cho không sử dụng bất luận cái gì ngoại vật, cũng có thể dễ dàng chém giết vĩnh hằng cảnh cường giả. Có thể nói, so sánh mới tới đến Minh Hà tinh vực hắn hiện tại kiếm đạo tạo nghệ, đã phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Đúng lúc này, dị biến nổi lên, Diệp Huyền đột nhiên rút kiếm một chảm. Oanh, chém xuống một kiếm. Trước mặt hắn không gian trực tiếp phá nát. Ầm ầm, một đạo kiếm quang đánh tan, Diệp Huyền liền lùi lại mấy ngàn trượng xa. Diệp Huyền mới vừa dừng lại, một đạo tàn ảnh đột nhiên lướt đến trước mặt hắn, Diệp Huyền đồng tử bỗng nhiên co lại, chính muốn xuất kiếm, nhưng mà hắn nhưng kinh hãi phát hiện, trong tay hắn vô thượng kiếm đã vỡ vụn. Kiếm nát, Diệp Huyền trong lòng hoảng hốt, hắn trực tiếp lấy ra Thiên Chu kiếm, lần nữa một kiếm đâm ra. Sinh tử một kiếm thêm kiếm vực, Diệp Huyền kiếm cương một đâm ra. Một nắm đấm trực tiếp đánh vào Thiên Chu kiếm trên mũi kiếm. Oanh, Diệp Huyền cả người trong nháy mắt bay ngược ra ngoài, cái này vừa bay, trực tiếp bay đến mấy vạn trượng bên ngoài. Hắn còn chưa dừng lại, một đạo tàn ảnh lướt đến trước mặt hắn, đón lấy, một nắm đấm thẳng đến đầu hắn. Một quyền này bên dưới, Diệp Huyền vị trí vùng không gian kia trực tiếp chôn vùi. Mà Diệp Huyền nhục thân càng là lại giờ khắc này từng tấc rạn nứt. Tại cái này sinh tử trong nháy mắt, Diệp Huyền đột nhiên gầm thét, chảm. Hắn lần nữa một kiếm chém ra, sinh tử một kiếm, không chỉ như vậy, hắn còn dùng tới kiếm vực, mạnh nhất một kích, một mảnh kiếm quang rơi xuống, ầm ầm, Diệp Huyền trước mặt, phiến kia kiếm quang mới vừa rơi xuống, chính là trực tiếp chôn vùi, mà hắn lần nữa nhanh lùi lại vạn trượng, bất quá lúc này, hắn nhìn thấy người xuất thủ. Là một người trung niên nam tử, trung niên nam tử mặc một bộ hoa bào, dáng người dị thường khôi ngô, là người thường nhiều gấp đôi, quanh người hắn, tản ra một cỗ cực kỳ hung lệ khí tức. Diệp Huyền lau khóe miệng máu tươi, hắn nhìn hướng trung niên nam tử, ngươi là cái kia hung thú. Trung niên nam tử nhìn xem Diệp Huyền, một kiếm nhập phàm. Có thể dùng thành đạo cảnh đón đỡ ta ba quyền, cùng thế hệ bên trong, ngươi hẳn là vô địch tồn tại. Đáng tiếc, ngươi chính là một kiếm này nhập phàm, nếu là thật sự triệt để tiến vào phàm kiếm, ta sợ còn thật làm gì được không ngươi. Diệp Huyền trầm giọng nói, ngươi là vì cái kia tử khí. Trung niên nam tử mặt không biểu tình, ngươi là chính mình giao ra, còn là ta đánh chết ngươi, chính mình lấy. Diệp Huyền nhếch miệng nở nụ cười, cầu đánh chết. Trung niên nam tử gật đầu, có dũng khí, ta tiểu thích ngươi loại này xương cứng. Ta sau đó biết một chút một điểm đánh nát ngươi cả người xương cốt, sau đó từng chút ma diệt linh hồn ngươi, hy vọng lúc kia ngươi còn có thể như vậy có dũng khí. Âm thanh rơi xuống, hắn đột nhiên đấm ra một quyền. Đấm ra một quyền trong nháy mắt đó, Diệp Huyền nhất thời bị một cỗ cường đại quyền thế bao phủ lại, tại cỗ này quyền thế bao phủ xuống, hắn cảm giác chính mình chống ngực đều đình chỉ. Mà trong mắt hắn, hắn nhìn đến thế giới tại từng chút chôn vùi. Quyền thế ép người, so Thiên Yêu Vương thế khủng bố mấy chục lần. Phía trước Thiên Yêu Vương thế là dựa thế, mà cái này hung thú thế cũng không phải dựa thế, đây chính là hắn chính mình thế. Đây mới thực là thế không thể đỡ. Diệp Huyền hai mắt chậm chậm dựng lên lên, giờ khắc này, hắn đã không thể thở nổi. Hắn nắm thật chặt kiếm trong tay, trong đầu hắn, một mảnh trống rỗng. Giới ngục tháp bên trong, tai nạn chi môn gắt gao nhìn chằm chằm bên ngoài, dùng Diệp Huyền hiện tại thực lực, tuyệt đối không có khả năng đón lấy một quyền này. Cái này hung thú thực lực không phải Diệp Huyền hiện tại có thể chống lại. Đây cũng không phải là lấy lớn hiếp nhỏ, đây là nghiền ép, chân chính nghiền ép. Cái này hung thú, chỉ ít sống mười mấy vạn năm, hắn không quản là cảnh giới còn là nhục thân, đều viễn siêu Diệp Huyền rất rất nhiều. Diệp Huyền nếu là chân chính phàm kiếm, có lẽ có thể đánh một trận. Đáng tiếc Diệp Huyền cũng không phải, dường như nghĩ đến cái gì, tai nạn chi môn nhíu mày, cái này nhiệt xúc sẽ không đem này không phải muốn mặt ra hỏa bước tiến vào phàm kiếm A. Nàng âm thanh mới vừa rơi xuống, bên ngoài, Diệp Huyền kiếm trong tay đột nhiên rung động. Cảm thụ đến một màn này, tai nạn chi môn sắc mặt nhất thời đại biến, này không phải muốn mặt ra hỏa thật muốn đi vào phàm kiếm. Không chút do dự, tai nạn chi môn đột nhiên ly khai giới ngục tháp, nàng trực tiếp ngăn tại Diệp Huyền trước mặt, đấm ra một quyền. Oanh, cái kia hung thú một quyền kia quyền thế trực tiếp bị nàng một quyền đánh nát. Một quyền đánh nát cái kia hung thú quyền thế đằng sau, tai nạn chi môn xoay người bỗng nhiên vỗ một cái Diệp Huyền. Oanh! Diệp Huyền trực tiếp từ loại kia trạng thái kỳ diệu bên trong tỉnh táo lại, hắn có chút mờ mịt nhìn xem tai nạn chi môn, ngươi. Ngươi làm cái gì? Tai nạn chi môn trừng mắt nhìn, sau đó chân thành nói, đừng sợ, ta bảo vệ ngươi. Kỳ thật, nàng rất muốn một trưởng vỗ chết Diệp Huyền. Nhưng là, không dám. Nghe đến tai nạn chi môn mà nói, Diệp Huyền có chút mộng, nữ nhân này đầu căng gân sao. Tai nạn chi môn xoay người nhìn hướng cái kia hung thú, thần sắc băng lãnh cực kỳ. Ta bình sinh hận nhất lấy lớn hiếp nhỏ người, xúc sinh, ba hơi bên trong, ngươi như còn tại trước mắt ta, ta xé xác ngươi. Diệp Huyền, hung thú, chương 1543, tố chất, hận nhất lấy lớn hiếp nhỏ. Diệp Huyền mặt đen lại, mẹ nó, nữ nhân này chính mình cũng lấy lớn hiếp nhỏ, còn nói người khác. Bất quá, nữ nhân này là đầu óc rút cái gì điên rồi sao? Thế mà đến giúp chính mình, khẳng định không bình thường, kỳ thật. Diệp Huyền cũng không biết hắn vừa rồi kém chút tiến vào chân chính phàm kiếm. Lúc kia, hắn đầy trong đầu chỉ có một cái ý niệm. Đó chính là xuất kiếm. Dù cho chết, cũng muốn ra một kiếm kia. Chính là hắn không nghĩ tới, cái này tai nạn chi môn đột nhiên xuất hiện. Tai nạn chi môn đối diện, cái kia hung thú gắt gao nhìn chằm chằm nàng, ngươi là ai? Tai nạn chi môn hai mắt híp lại, ta chi danh, há lại là ngươi xúc sinh này có thể biết. Hung thú lắc đầu nở nụ cười, thế gian này, luôn có một số người tự cho là đúng, cảm giác mình có bao nhiêu lợi hại, thật tình không biết, nàng tựu như cái kia ếch ngồi đáy giếng đồng dạng, căn bản không biết thiên lớn đến bao nhiêu. Nói, hắn nhìn hướng tai nạn chi môn, tự đại chính là hiện tượng, hắn bản chất là vô tri không đáng sợ, đáng sợ là người ngu xuẩn không biết chính mình vô tri. Diệp Huyền lập tức đối hung thú giơ ngón tay cái lên, nói tốt có triết lý. Tai nạn chi môn lạnh lùng nhìn thoáng qua Diệp Huyền, sau đó nhìn hướng cái kia hung thú. Ta đến hiện tại rốt cuộc minh bạch này không phải muốn mặt tiện nhân vì sao có thể sống như vậy thoải mái. Không gì khác, địch nhân xuẩn ngươi. Âm thanh rơi xuống, nàng đột nhiên biến mất tại nguyên chỗ. Nơi xa, cái kia hung thú đồng tử bỗng nhiên co lại, hắn hướng phía trước bước ra một bước, đấm ra một quyền. Oanh, hung thú trên nắm tay, một đạo huyết lôi đột nhiên nổ bể ra tới. Ầm ầm, hung thú toàn bộ tay phải trực tiếp nổ bể ra tới, cùng lúc đó, hắn trực tiếp nhanh lùi lại tới mấy vạn trượng bên ngoài, hắn vừa mới dừng lại, một đạo huyết lôi trực tiếp tự hắn đỉnh đầu thẳng thắn rơi xuống. Nhìn thấy một màn này, cái kia hung thú trong lòng hoảng hốt, hắn chân phải bỗng nhiên giẫm một cái, cả người trực tiếp trở nên mờ đi. Oanh, đạo kia huyết lôi trực tiếp nổ không, nhưng là, phía dưới vài tòa vạn trượng núi lớn trực tiếp hóa thành bột mịn. Hung thú quay đầu nhìn tới, cái kia hung thú liền tại ngoài mấy trăm trượng. Hung thú lúc này trong mắt tràn đầy chấn kinh chi sắc, người đến cùng là ai? Hắn phát hiện, hắn cái kia nhục thân tại đạo này huyết lôi trước mặt, vậy mà cùng giấy một dạng yếu ớt. Tai nạn chi môn một bàn tay đánh ra, một đạo huyết lôi tự trong chàng xé rách mà qua. Nơi xa, cái kia hung thú sắc mặt đại biến, hắn đột nhiên nhảy lên, tay trái bỗng nhiên một quyền đập xuống, hám thiên. Một quyền ra, một đạo quyền thế trong nháy mắt càn quét giữa cả thiên địa. Một quyền này trực tiếp nện ở đạo kia huyết lôi phía trên, cường đại lực lượng tựa như hỏa sơn bạo phát cái này hắn quyền bên trong phun ra ngoài. Oanh, đạo kia huyết lôi kịch liệt run lên, nhưng là sau một khắc, hung thú trực tiếp nhanh lùi lại mấy vạn trượng xa, mà hắn cùng tai nạn chi môn trước mặt phiến kia mấy vạn trượng không gian đã triệt để chôn vùi, không chỉ như vậy, hắn toàn bộ cánh tay trái cũng đã nổ bể ra tới. Hai tay đều không, hung thú thần sắc có chút dữ tợn, hắn gắt gao nhìn chằm chằm tai nạn chi môn, người đến cùng là ai? Cái này Minh Hà tinh vực cường giả, hắn cơ bản đều biết, có thể nói, trừ cái kia Lý Truy Thanh, cái này Minh Hà tinh vực cơ bản không có người có thể ép lấy hắn đánh. Tai nạn chi môn lạnh lùng nhìn xem hung thú, người cũng xứng biết ta là ai. Nói, nàng liền muốn lần nữa xúc sinh, mà cái kia hung thú lại là quay đầu liền chạy, trong chớp mắt chính là biến mất tại cuối chân trời. Tai nạn chi môn chính muốn truy, nhưng dường như nghĩ đến cái gì, nàng lại ngừng lại. Chính mình sao lại muốn đuổi theo, ăn no căng sao? Tai nạn chi môn xoay người nhìn hướng Diệp Huyền, Diệp Huyền trầm giọng nói, ngươi vì sao ra tay giúp đỡ? Hắn đến hiện tại đều không nghĩ minh bạch, nữ nhân này tuyệt đối sẽ không hảo tâm như vậy. Tai nạn chi môn nhạt tiếng nói, ta không phải đã nói rồi sao? Ta hận nhất lấy lớn hiếp nhỏ người. Diệp Huyền cả giận nói, ngươi nói láo, ngươi còn hận lấy lớn hiếp nhỏ người, trước ngươi tới đánh ta thời điểm, chẳng lẽ không phải lấy lớn hiếp nhỏ sao? Tai nạn chi môn mặt không biểu tình, ta hận người khác lấy lớn hiếp nhỏ. Nhưng ta không hận chính ta lấy lớn hiếp nhỏ, có vấn đề sao? Con mẹ nó chứ, nghe nói như thế, Diệp Huyền kém chút bạo tẩu. Mẹ nó, cái này nói là tiếng người sao? Tai nạn chi môn phủi tay, sau đó về tới giới ngục tháp bên trong. Diệp Huyền trầm mặc một lát sau, nói tiểu ách, phía trước cái kia bạch giáp nữ tử cũng là pháp tắc thủ hộ giả, người cùng nàng ai lợi hại? Tai nạn chi môn nói, đừng hỏi, hỏi liền là ta vô địch. Diệp Huyền, giới ngục tháp bên trong, tiểu tháp thẳng lắc đầu, tiểu ách. Ngươi cùng tiểu chủ lâu về sau, ngươi cũng học được không biết xấu hổ. Tai nạn chi môn, Diệp Huyền không có lại đi xoắn suýt tai nạn chi môn vì sao xuất thủ sự tình, hắn thu hồi kiếm, sau đó hướng về nơi xa ngự kiếm mà đi. Trên đường, Diệp Huyền sắc mặt có chút trầm trọng, cùng cái kia hung thú một trận chiến, hắn phát hiện, hắn còn là có thật nhiều không đủ. Quang một kiếm nhập phàm còn chưa đủ, nhất định phải cả người nhập phàm. Chỉ chốc lát, Diệp Huyền ra Đại Hoang Sơn Mạch, mới vừa ra Đại Hoang Sơn Mạch. Hắn chính là gặp đến kiếm tu. Kiếm tu nhìn xem Diệp Huyền, khẽ mỉm cười, đi ra. Diệp Huyền gật đầu, đại ca. Nói đến đây, hắn đột nhiên ngừng lại. Đại ca, đầu hắn có chút mộng. Lúc trước hắn một mực đối tai nạn chi môn nói kiếm tu là đại ca hắn, nhưng sự thực căn bản không phải dạng này a. Không nghĩ đầu óc nóng lên, trực tiếp hô đại ca. Này liền có chút lúng túng. Đại ca, kiếm tu giống như cười mà không phải cười nhìn xem Diệp Huyền. Diệp Huyền cười ngượng ngùng cười. Kêu tiền bối có chút mới lạ, cho nên trong lòng ta, tiền bối liền là ta đại ca. Tiền bối không ngại a? Kiếm tu cười nói, nếu là người khác, tự ngại. Bất quá nếu là ngươi, cũng liền không có như vậy ngại. Dù sao, người tiểu gia hỏa này thật hợp ta khẩu vị. Bất quá, đời này phân, mà thôi, người ta đều là kiếm tu, không cần để ý thế tục những này tục lễ. Diệp Huyền cười nói, đại ca. Kiếm tu khẽ gật đầu, hắn đánh giá một chút Diệp Huyền, ngươi có một kiếm nhập phàm. Diệp Huyền gật đầu, ta thời khắc sinh tử sở ngộ một kiếm kia, nhưng là, chính ta còn không có nhập phàm. Kiếm tu khẽ cười nói, đã rất tốt, ngươi bây giờ, rời nhập phàm tựu kém nửa bước. Diệp Huyền trầm giọng nói, muốn thế nào mới có thể nhập phàm đây? Kiếm tu cười nói, suy nghĩ nhiều, nhiều ngộ, nhiều học, đánh nữa. Diệp Huyền trầm mặc một lát sau, gật đầu, hiểu. Kiếm tu lại nói, vốn định nhiều cùng ngươi một đoạn thời gian, bất quá, ta gặp đến một ít chuyện. Cho nên, có thể muốn đi trước một bước. Nghe đến kiếm tu nói, giới ngục tháp bên trong, cái kia tai nạn chi môn bỗng nhiên ngẩng đầu, trong mắt tràn đầy sợ hãi lẫn vui mừng. Nhưng là rất nhanh, cái kia kinh hỉ biến thành ngưng trọng. Diệp Huyền mặc dù bây giờ đã trở nên rất mạnh, nhưng còn không phải nàng đối thủ. Bởi vậy, kiếm tu rời đi phía trước rất có thể trước chơi chết nàng. Nghĩ đến cái này, tai nạn chi môn sắc mặt dần dần trở nên khó coi. Giới ngục tháp bên ngoài, Diệp Huyền nghe đến kiếm tu lời nói lúc hơi hơi ngẩn người, sau đó nói, đại ca ngươi muốn đi. Kiếm tu gật đầu, nơi đây vũ trụ quá yếu, lưu tại nơi này, thực sự nhàm chán, ta nghĩ đến chỗ đi dạo chơi, nếu là có thể gặp phải kia cái gì vũ trụ pháp tắc, vậy liền không thể tốt hơn. Tai nạn pháp tắc, Diệp Huyền nghĩ nghĩ, sau đó nói, đại ca, chúng ta về sau sẽ còn gặp mặt sao? Kiếm tu cười nói, ta cảm thấy, hẳn là sẽ. Diệp Huyền cười nói, vậy chúng ta sau này còn gặp lại. Kiếm tu nhẹ gật đầu, hắn nhìn thoáng qua Diệp Huyền phần bụng, nữ tử này thực lực, dù cho ngươi nhập phàm, sợ là cũng khó có thể ngăn cản nàng, cần ta giúp ngươi giết nàng sao? Giới ngục tháp bên trong, tai nạn chi môn hai tay chậm chậm nắm chặt. Giới ngục tháp bên ngoài, Diệp Huyền cười to nói, nếu là tai nạn chi nhân, vậy liền để ta tự mình tới đối mặt a. Kiếm tu nhìn thoáng qua Diệp Huyền, cười nói, cùng ta nghĩ một dạng. Bất quá, còn là giúp ngươi một vấn đề nhỏ a. Hắn nhìn thoáng qua Diệp Huyền phần bụng vị trí, trong một năm, ngươi không thể đối ta tiểu huynh đệ này xuất thủ, một năm sau, theo ngươi xuất thủ. Có vấn đề sao? Giới ngục tháp bên trong, tai nạn chi môn liền vội vàng lắc đầu, không có vấn đề. Nàng biết, cái này kiếm tu là muốn nhượng nàng đến rèn luyện Diệp Huyền. Bất quá, cái này chính hợp nàng ý, bởi vì dạng này liền có thể không cần chết, sống sót mới có tương lai. Giới ngục tháp bên ngoài, kiếm tu đột nhiên lòng bàn tay mở ra, Diệp Huyền thể nội dường như có cái gì biến mất. Diệp Huyền nhìn hướng kiếm tu khẽ mỉm cười, hiện tại lên, người hai loại huyết mạch đều có thể dùng. Trừ cái đó ra, người cũng có thể trùng tu nhục thân cùng kiếm của ngươi thể. Đừng lo lắng cái khác, người bây giờ đã nửa bước nhập phàm, tư tưởng đã phát sinh chất cải biến, dù cho có huyết mạch chi lực cùng nhục thân, người cũng sẽ không lại mất phương hướng chính mình. Nói, hắn dừng một chút, lại nói, không quản là huyết mạch chi lực, còn là nhục thân, đây đều là chính ngươi lực lượng, chính là không thể quá mức ỷ lại. Đương nhiên, chớ nói nhục thân cùng huyết mạch chi lực, cho dù là kiếm, cũng không thể quá mức ỷ lại. Diệp Huyền có chút khó hiểu, liền kiếm đều không thể quá mức ỷ lại. Kiếm tu cười nói, đúng vậy. Diệp Huyền liền vội hỏi, vì sao? Kiếm tu khẽ mỉm cười, chờ ngươi nhập phàm đằng sau, ngươi liền sẽ từ từ minh bạch. Nói, hắn quay đầu nhìn hướng cuối chân trời, tiểu gia hỏa, nên phân biệt. Nói xong, hắn trực tiếp hóa thành một đạo kiếm quang biến mất tại cái kia tinh không phần cuối. Diệp Huyền nhìn hướng cái kia sâu trong tinh không, lúc này, tai nạn chi môn đột nhiên nói, đừng nhìn. Hắn đã tại mấy vạn cái tinh vực ở ngoài. Diệp Huyền đột nhiên hỏi, tiểu ách, ta cái này đại ca rốt cuộc mạnh cỡ nào đây? Ba kiếm thực lực, vẫn luôn là một cái bí ẩn. Tai nạn chi môn trầm mặc, cái kia kiếm tu rốt cuộc mạnh cỡ nào? Nàng không biết, bởi vì đối phương giết nàng, chỉ cần một kiếm. Lúc này, Diệp Huyền thu hồi ánh mắt, hắn lắc đầu nở nụ cười, mặc kệ. Ta còn là tu luyện nhục thể của ta a. Nói, hắn đem tiểu tháp lấy ra, tiểu tháp, cái đầu kia đỉnh sừng dài tiểu nữ hài huyết đây. Tiểu tháp đang muốn nói chuyện, đúng lúc này, giới ngục tháp bên trong tai nạn chi môn đột nhiên sắc mặt kịch biến, tiện nhân, mau trốn. Diệp Huyền sừng sốt, cái quỷ gì? Tai nạn chi môn cả giận nói, đồ đần, mau trốn a. Có pháp tắc thủ hộ giả ngay tại xé rách tinh vực hướng về nơi này chạy tới. Diệp Huyền có chút mộng, pháp tắc thủ hộ giả. Không phải, có pháp tắc thủ hộ giả chạy tới, ngươi không nên cao hứng sao? Tai nạn chi môn âm thanh lớn lên, ngu xuẩn. Không có cách nào cùng ngươi giải thích nhiều như vậy. Mau trốn, không trốn nữa, ngươi liền chờ chết đi ngươi. Đối phương cũng không giống như ta bị kia kiếm tu phong ấn đại bộ phận thực lực, đối phương là trạng thái đỉnh phong. Trạng thái đỉnh phong, ngươi có hiểu hay không? Diệp Huyền do dự một chút, sau đó nói, ta đánh thắng được sao? Tai nạn chi môn gầm thét, ngươi đánh cái lông gà a? Biết vừa rồi cái kia hung thú sao? Đối phương muốn giết hắn, một ánh mắt là được rồi. Nàng là trạng thái đỉnh phong, ngươi có hiểu hay không? Diệp Huyền, tai nạn chi môn cả giận nói, đại ca, ngươi cái kia đại ca đã đi xa. Ngươi không có trang bức vốn liếng, tranh thủ thời gian con mẹ nó trốn chạy không được. Tiểu tháp đột nhiên nói, tiểu ách, chú ý tố chất. Tố chất, tai nạn chi môn nổi giận, ngươi cái này thiếu thông minh phá tháp, ngươi lại cùng ta giảng tố chất, ta tự cùng ngươi đồng quy vu tận. Lão tử chịu đủ các ngươi hai cái này kỳ hoa. Diệp Huyền, chương 1544, chơi đao nữ nhân. Mau trốn, Diệp Huyền không do dự, trực tiếp xoay người ngự kiếm mà đi. Trạng thái đỉnh phong pháp tắc thủ hộ giả. hắn cũng không có quên cái này tai nạn chi môn trạng thái đỉnh phong là một cái tồn tại gì. Chính là nhượng hắn có chút không hiểu là, có mới pháp tắc thủ hộ giả tìm đến mình, cái này tai nạn chi môn vì sao so với mình còn gấp. Chẳng lẽ những cái kia vũ trụ pháp tắc tầm đó cũng có mâu thuẫn? Không có suy nghĩ nhiều, Diệp Huyền đem chính mình tốc độ tăng lên tới cực hạn. Lúc này, tai nạn chi pháp đột nhiên nói, từ bên trái. Tiến vào cái kia tinh không lỗ đen, sau đó xé rách tinh không bỏ chạy. Diệp Huyền hướng về bên trái mà đi, dường như nghĩ đến cái gì, hắn vội vàng nói, tiểu ách, tốc độ ngươi tương đối nhanh, nếu không ngươi tới. Tai nạn chi môn âm thanh lạnh lùng nói, nữ nhân kia sở dĩ bây giờ còn chưa có tìm tới nơi này, là bởi vì nàng không cách nào xác định vị trí của ngươi, nếu là ta đi ra, nàng lập tức liền có thể khóa chặt vị trí của ngươi. Diệp Huyền trầm giọng nói, đối phương vì sao biết ta ở chỗ này? Tai nạn chi môn trầm mặc một lát sau, nói, hẳn là ta phía trước xuất thủ duyên cớ. Diệp Huyền hỏi, đối phương cũng là vũ trụ thần đình sao? Tai nạn chi môn nói, đúng. Diệp Huyền có chút khó hiểu, vậy ngươi không phải nên cao hứng mới là sao? Tai nạn chi môn trầm mặc, Diệp Huyền lại nói, ngươi cùng đối phương có thù. Tai nạn chi môn nhạt tiếng nói, liên quan gì đến ngươi? Diệp Huyền trong lòng vui lên, nữ nhân này tuyệt đối cùng cái kia pháp tắc thủ hộ giả có thù. Lúc này, tai nạn chi môn đột nhiên nói, phía trước có một cái tinh không lỗ đen, tiến vào bên trong, lợi dụng tinh không lỗ đen truyền tống. Diệp Huyền có chút do dự, nữ nhân này có thể hay không hố chính mình. Lúc này, tiểu tháp đột nhiên nói, tiểu chủ, có nguy hiểm tồn tại tới gần. Rất nguy hiểm, rất nguy hiểm, Diệp Huyền không có lại suy nghĩ nhiều, trực tiếp hóa thành một đạo kiếm quang tiến vào phiến tinh không kia trong lỗ đen. Vừa tiến vào phiến tinh không kia lỗ đen, Diệp Huyền sắc mặt nhất thời biến đổi, bởi vì hắn cảm giác một cỗ cường đại lực lượng ngay tại xé rách thân thể của hắn. Diệp Huyền vội vàng thi triển ra kiếm vực ngăn cản cỗ kia xé rách chi lực. Liền tại Diệp Huyền biến mất không lâu sau, một nữ tử đột nhiên xuất hiện trên bầu trời Đại Hoang Sơn Mạch. Nữ tử mặc một bộ màu đen váy dài như mực ngưng, đen triệt để. Nữ tử thoạt nhìn chỉ có 18-19 tuổi, đầy đầu tóc đen bị một cái màu đen dây lụa trói buộc, thoạt nhìn rất là nhẹ nhàng khoan khoái. Nàng song mi lệch nhạt, thuận thế mà lên, giống hai cái kiếm đứng ở mắt phía trên. Tại nàng tay phải đầu ngón tay, một thanh phi đao vòng chỉ mà đi. Nữ tử xuất hiện đằng sau, nàng nhìn lướt qua bốn phía, khóe miệng hơi dâng, không thấy sao. Có ý tứ chứ, nói đến đây, nàng dường như phát hiện cái gì, đột nhiên quay đầu nhìn tới, sau một khắc, nàng trực tiếp biến mất không thấy gì nữa. Đại Hoang Sơn Mạch chỗ sâu nhất, ngay tại chữa thương đầu hung thú kia đột nhiên đứng lên, hắn mới vừa đứng lên, một nữ tử xuất hiện ở trước mặt hắn. Nhìn thấy nữ tử này, hung thú hai mắt nhất thời híp lại lên, ngươi là ai? Nữ tử cười nói, ta hỏi, ngươi đáp. Hung thú gắt gao nhìn chằm chằm nữ tử, ngươi đến cùng là. Tiếng nói đến nơi này, hung thú một cánh tay trái đột nhiên bay ra ngoài, máu tươi như trụ. Hung thú trong lòng hoảng hốt, hắn có chút khó có thể tin nhìn xem nữ tử, ngươi. Nữ tử khẽ mỉm cười, có thể từng thấy đến qua một tên thân mang váy đỏ nữ tử. Hung thú liền vội vàng gật đầu, gặp qua, nàng cùng một thiếu niên cùng một chỗ. Nữ tử chân mày cau lại, cùng một thiếu niên cùng một chỗ. Thiếu niên kia thế nhưng là ách thể người. Hung thú gật đầu, đúng, đúng. Nữ tử chân mày nhíu càng sâu, nàng không có giết cái kia thiếu niên. Nghe vậy, hung thú nhất thời có chút kích động lên, nàng không có giết cái kia thiếu niên, không chỉ không có giết, còn tại giúp thiếu niên kia. Giúp, nữ tử trừng mắt nhìn, nàng cũng là bởi vì giúp thiếu niên kia mới đả thương ngươi. Hung thú liền vội vàng gật đầu, đúng vậy. Nữ tử khẽ cười nói, này liền có chút ý tứ. Chẳng lẽ nữ nhân này làm phản, nơi xa, cái kia hung thú không dám nói nữa. Trong vòng một ngày bị hai nữ nhân hành hung, hắn chưa từng có như thế biệt khuất qua. Đúng lúc này, nữ tử quay đầu nhìn thoáng qua, nói khẽ, nữ nhân kia hẳn là cảm ứng được ta đến. Cho nên, mới mang theo thiếu niên kia đi. Hung thú do dự một chút, sau đó nói, các hạ là muốn giết thiếu niên kia sao? Nữ tử nhìn hướng hung thú, cười nói, không được sao? Hung thú vội vàng nói, đương nhiên có thể. Bất quá, cái kia váy đỏ nữ tử tại bảo vệ thiếu niên kia. Nữ tử cười nói, không có việc gì, nàng không gánh nổi thiếu niên kia. Nói đến đây, nàng dường như phát hiện cái gì, trực tiếp biến mất tại nguyên chỗ. Nhìn thấy nữ nhân kia trực tiếp biến mất, hung thú nhất thời thở dài một hơi. Nữ nhân này quá kinh khủng, cảm giác so trước đó cái kia táo bạo nữ nhân còn muốn đáng sợ. Hung thú ngẩng đầu nhìn chân trời, trong mắt của hắn lóe qua một tia mờ mịt, ta thật rất yếu sao. Đúng lúc này, đỉnh đầu hắn không gian đột nhiên nứt ra, sau một khắc, ba tên nữ tử xuất hiện ở trước mặt hắn cách đó không xa. Người tới, chính là Mạc Niệm Niệm ba người. các nàng sở dĩ tìm tới nơi này là bởi vì kiếm tu không có lại trấn áp Diệp Huyền huyết mạch chi lực, nữ tử thần bí căn cứ Diệp Huyền bất tử huyết mạch tìm đến. Thế nhưng là mới vừa tìm tới nơi này, Diệp Huyền khí tức tự lại biến mất không thấy. Nhìn thấy Mạc Niệm Niệm tam nữ, hung thú nhíu mày, đây cũng là từ đâu tới? Nữ tử thần bí nhìn hướng hung thú, có thể từng thấy đến qua một thiếu niên. Hung thú hơi hơi ngẩn người, sau đó nói, cái kia nắm giữ ách thể thiếu niên. Nghe vậy, tam nữ đều là trở nên có chút kích động lên, dẫn đầu nữ tử thần bí liền vội vàng gật đầu, đúng vậy. Hung thú trầm giọng nói, lúc trước hắn còn tại đây, nhưng bây giờ không biết đi nơi nào. Niệm Niệm nhìn hướng nữ tử thần bí, có thể cảm thụ đến khí tức của hắn sao? Nữ tử thần bí quay đầu nhìn lướt qua, một lát sau, nàng trầm giọng nói, chỉ có thể cảm thụ đến một chút, mà lại, tại cách chúng ta càng ngày càng xa, không giống như là bình thường đi đường. Niệm Niệm đang muốn nói chuyện, đúng lúc này, cách đó không xa cái kia hung thú đột nhiên nói, ba vị cũng là tới giết thiếu niên kia sao? Nghe vậy, tam nữ nhìn hướng hung thú ôm quyền, thực không dám giấu giếm, phía trước ta liền đã đối với hắn xuất thủ qua, đáng tiếc, bị một nữ nhân cho ngăn trở. Không phải, ta đã đánh nổ đầu hắn, đáng tiếc ai, nữ tử thần bí đột nhiên nói, người đối với hắn xuất thủ qua. Hung thú vội vàng nói, đúng vậy, nếu không phải nữ nhân kia nhúng tay, ta đã đánh nổ đầu hắn. Đúng lúc này, đồ đột nhiên đấm ra một quyền, Mạc Niệm Niệm một kiếm chém ra, nữ tử thần bí vọt thẳng đi ra. A, à, chỉ chốc lát, toàn bộ đại hoang sơn mạch chỗ sâu truyền đến từng đạo tiếng kêu thảm thiết thê lương. Qua hồi lâu, cái kia hung thú thê thảm âm thanh đột nhiên tự đại hoang sơn mạch chỗ sâu vang lên, ta đến cùng đã làm sai điều gì? Một cái khác biên vân đoan phía trên, nơi nào đó không gian đột nhiên nứt ra, sau một khắc, một nữ tử đi ra. Chính là cái kia váy đen nữ tử, tại váy đen nữ tử đối diện cách đó không xa, đứng đấy một tên bạch giáp nữ tử. Váy đen nữ tử nhìn xem bạch giáp nữ tử, cười nói, nguyên lai là Đã Tân, không ngờ tới, người cũng ở chỗ này. Tên là Đã Tân nữ tử nhà tiếng nói, Mục Tiểu Đao, người tới nơi này làm cái gì? Mục Tiểu Đao khẽ mỉm cười, tới tìm ngươi tin không? Đã Tân mặt không biểu tình, muốn đánh một trận sao? Mục Tiểu Đao đang muốn nói chuyện, đột nhiên, nàng chân mày cau lại, ngươi là cố ý nhượng ta phát hiện ngươi tại vì thiếu niên kia trì hoãn thời gian. Đã Tân không nói gì, Mục Tiểu Đao đột nhiên lắc đầu nở nụ cười. Nghe nói cái kia tiểu ách cũng tại giúp thiếu niên kia. Cái này coi như thật có ý tứ a. Đã Tân nhíu mày, cái kia tai nạn chi môn cũng tại giúp thiếu niên kia. Không có đạo lý a. Mục Tiểu Đao đột nhiên nói, cái kia pháp tắc đại nhân ở trên thân thể ngươi. Đã Tân nhìn hướng Mục Tiểu Đao, thần sắc bình tĩnh, ngươi rất muốn biết sao. Mục Tiểu Đao cười nói, là ta lắm mồm, cáo từ, nói xong, nàng trực tiếp xoay người biến mất ở chân trời phần cuối. Nàng không có dám hỏi nhiều. Bởi vì nếu như cái kia pháp tắc thật tại Đã Tân trên thân, như vậy, nàng hẳn phải chết không nghi ngờ. Mặc dù Đã Tân thủ hộ đạo kia vũ trụ pháp tắc đã thụ thương, nhưng cái kia cũng không phải nàng có thể chống lại. Nhìn thấy cái kia Mục Tiểu Đao rời đi, Đã Tân nói khẽ, sống hay chết, xem chính ngươi. Nói xong, nàng xoay người biến mất ở chân trời phần cuối. Nơi nào đó không gian trong lỗ đen, Diệp Huyền ngự kiếm qua lại như thoi, hắn cũng không biết chính mình muốn đi phương nào. Dù sao trốn là được rồi. Lúc này, tai nạn chi môn đột nhiên nói, hướng phải, bên kia có tinh không lỗ đen, người có thể mượn nhờ cái kia tinh không lỗ đen độn đi. Diệp Huyền quay đầu nhìn thoáng qua, hắn do dự một chút, sau đó trực tiếp hướng bên phải ngự kiếm mà đi, chỉ chốc lát, hắn chui ra khỏi hiện tại phiến tinh không này lỗ đen, sau khi đi ra, hắn nhìn lướt qua bốn phía tinh không yên tĩnh vô thanh. Một tinh vực xa lạ, mà ở trước mặt hắn cách đó không xa, nơi đó có một cái tinh không lỗ đen. Cái này tinh không lỗ đen to lớn, chiếm cứ nửa cái tinh không, bất kỳ cái gì tinh không tới chỗ này đều sẽ bị hắn thôn phệ. Tai nạn chi môn đột nhiên nói, mau vào đi. Tiểu tháp cũng nói, tiểu chủ, cái kia nguy hiểm khí tức càng ngày càng gần. Diệp Huyền lựa chọn tin tưởng tiểu tháp, hắn không do dự, trực tiếp tiến vào phiến tinh không kia trong lỗ đen, vừa tiến vào, hắn chính là trực tiếp bị cuốn vào cái kia tinh không lỗ đen chỗ sâu nhất. Diệp Huyền vội vàng thi triển ra kiếm vực ngăn cản, Diệp Huyền sắc mặt dần dần trở nên ngưng trọng, bởi vì hắn phát hiện phiến tinh không này lỗ đen cỗ lực lượng kia rất mạnh, hắn kiếm vực chỉ có thể miễn cưỡng ngăn cản. Đó cũng không phải năng lượng tối lực lượng, mà là một loại lực lượng thần bí, hắn cũng không biết cụ thể là cái gì lực lượng. Dường như nghĩ đến cái gì, Diệp Huyền lại hỏi, tiểu ách, tới tìm ta là cái gì pháp tắc thủ hộ giả a? Tai nạn chi môn âm thanh lạnh lùng nói, cái gì pháp tắc thủ hộ giả ngươi đều đánh không lại. Diệp Huyền nhíu mày, ngươi có phải hay không quá xem thường người? Tai nạn chi môn cả giận nói, ngươi có thể hay không đừng bay. nếu như không phải kia kiếm tu giúp ngươi ngăn cản một chút tai nạn pháp tắc chi lực, ngươi bây giờ đã chết. Diệp Huyền trầm giọng nói, đại ca còn tại giúp ta ngăn cản sao? Tai nạn chi môn nói nhảm, không phải, ngươi cho rằng ngươi có thể sống đến bây giờ. Bất quá, hắn đã rời đi, mà lại, càng ngày càng xa, ta không biết. Nói đến đây, sắc mặt nàng đột nhiên biến đổi, mẹ nó. Hắn không có giúp ngươi ngăn cản. Diệp Huyền trừng mắt nhìn, thật sao? Hắn vừa mới dứt lời, hắn xung quanh đột nhiên xuất hiện một chút đỏ như máu sợi tơ. Nhìn thấy một màn này, Diệp Huyền biến sắc, ngọa tào, tiểu ách, nhanh nghĩ biện pháp giúp ta ngăn cản những này tai nạn pháp tắc chi lực a. Tai nạn chi môn khuôn mặt co quắp một trận, cả giận nói, lão tử là tai nạn pháp tắc thủ hộ giả, không phải ngươi thủ hộ giả, ngươi nhường ta giúp ngươi nghĩ biện pháp đối phó tai nạn pháp tắc. Ngươi có lầm hay không? A a a. Chương 1545, bất tử đế tộc. Huyết gọi, nghe đến tai nạn pháp tắc mà nói, Diệp Huyền mới đột nhiên bừng tỉnh. Nữ nhân này là cùng tai nạn pháp tắc cùng một bọn a. Đúng lúc này, không gian bốn phía đột nhiên rung động lên. Diệp Huyền nhíu mày, chuyện gì xảy ra? Tai nạn pháp tắc sắc mặt rất là khó coi, ngoá nó, cái này tinh không lỗ đen muốn tự bảo. Diệp Huyền sắc mặt đại biến, người nói đùa cái gì? Cái này tinh không lỗ đen còn có thể tự bảo. Tai nạn pháp tắc cả giận nói, làm sao không thể tự bảo? Tinh không lỗ đen tại thôn vệ quá nhiều tinh vực cùng vật chất đằng sau, năng lượng của nó sẽ đạt tới một cái cực hạn, sau đó liền sẽ bạo tạc. Diệp Huyền trầm giọng nói, dưới tình huống bình thường, loại này tinh không lỗ đen bao nhiêu năm mới sẽ bạo tạc. Tai nạn pháp tắc nói, mấy trăm vạn năm, thậm chí càng lâu. Diệp Huyền sắc mặt vô cùng khó coi, ngoá nó, cũng chính là nói, mấy trăm vạn năm mới bạo tạc một lần tinh không lỗ đen lại bị ta cho gặp được. Tai nạn pháp tắc trầm mặc một lát sau, nói, không liên hệ gì tới ngươi, là tai nạn pháp tắc nguyên nhân. Tai nạn pháp tắc, Diệp Huyền bỗng nhiên bừng tỉnh, đúng vậy a, nào có xui xẻo như vậy. Là cái này tai nạn pháp tắc giở trò quỷ a. Bốn phía, phiến tinh không kia lỗ đen đột nhiên bắt đầu bành trướng, mà cỗ kia lực lượng thần bí cơ hồ là đang hiện lên bội số gia tăng. Nhìn thấy một màn này, Diệp Huyền sắc mặt nhất thời kịch biến, cái này tinh không lỗ đen nếu là bạo tạc, đừng nói hắn, liền là cái kia hung thú nhục thân sợ là đều muốn nát bấy thành cặn bã. Lúc này, tai nạn pháp tắc đột nhiên nói, mau trốn đi ra. Diệp Huyền đem chính mình tốc độ tăng lên tới cực hạn, lúc này, tai nạn pháp tắc lại nói, không còn kịp rồi. Tối đa mười mấy tức, phiến tinh không này lỗ đen liền sẽ triệt để bạo tạc. Diệp Huyền, tai nạn pháp tắc đột nhiên nàng đột nhiên xuất hiện tại Diệp Huyền trước mặt, nàng lạnh lùng róc xương lóc thịt một chút Diệp Huyền, thật muốn cùng ngươi tiện nhân này cùng một chỗ đồng quy vô tận. Nói, nàng trực tiếp bắt lấy Diệp Huyền bả vai, sau một khắc, nàng cùng Diệp Huyền trực tiếp hóa thành một đạo huyết sắc lôi quang biến mất tại cái kia tinh không phần cuối. Nàng tự nhiên là không muốn cứu Diệp Huyền, nhưng là, nàng không thể không cứu. Bởi vì nàng chỉ có núp ở Diệp Huyền thể nội, mới có thể tránh né cái kia mục tiểu đao truy tung. Nếu như là dưới tình huống bình thường, nàng tự nhiên không sợ cái kia mục tiểu đao, nhưng vấn đề là nàng hiện tại không bình thường, nên biết, kia kiếm tu rời đi lúc, cũng không có rút đi lưu tại nàng giữa lông mày cái kia hai sợi kiếm khí. Bị chân áp nàng, không phải mục tiểu đao đối thủ. Nàng cùng mục tiểu đao đấu một đời, nếu là hiện tại rơi vào tay mục tiểu đao, đó là thật sẽ sống không bằng chết. Tại tai nạn chi môn xuất thủ trong nháy mắt đó, phía sau hai người, nơi nào đó không gian bên trong, cái kia mục tiểu đao đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía nơi xa, khóe miệng nàng hơi dâng, xuất thủ sao? Nói đến đây, nàng chân mày hơi hơi cau lại, theo đạo lý tới nói, nữ nhân này gặp phải ta, hẳn là trực tiếp tới cùng ta đánh nhau. Tại sao lại lựa chọn trốn? Chẳng lẽ thụ thương? Nói, trong mắt nàng lóe qua một tia dị dạng sắc thái, sau một khắc, nàng cả người trực tiếp trở nên mờ đi. Bản tôn đã tiến vào phía nào đó không biết trong tinh vực. Tiểu ách tốc độ còn nhanh hơn Diệp Huyền rất nhiều, tại nàng dẫn dắt bên dưới, hai người tại phiến tinh không kia lỗ đen chưa bạo tạc phía trước chính là trốn ra, hai người mới vừa trốn tới, phía sau, phiến tinh không kia lỗ đen trực tiếp bạo tạc. Oanh, trong chớp mắt, hai người vị trí cái kia một tinh vực trực tiếp bắt đầu từng tấc chôn vùi. Tai nạn pháp tắc không dám dừng lại, bắt lấy Diệp Huyền bả vai lần nữa biến mất tại cái kia tinh không phần cuối, mà tại phía sau hai người cái kia một mảnh tinh không bắt đầu từng chút tiêu vong chôn vùi. Tinh không nổ lớn, nhìn phía sau một màn kia, Diệp Huyền rung động trong lòng vô cùng. Đây chính là trong vũ trụ sức mạnh tự nhiên sao? Người tại vũ trụ mịt mờ này bên trong, thật rất nhỏ bé a. Dường như nghĩ đến cái gì, Diệp Huyền quay đầu nhìn hướng tiểu ách, chúng ta liên thủ, đánh thắng được nữ nhân kia sao? Tiểu ách lạnh lùng nhìn thoáng qua Diệp Huyền, nữ nhân kia là chơi đao. Tại mười mấy vạn năm trước, đao của nàng cũng đã là phàm đao. Diệp Huyền trừng mắt nhìn, sau đó nói, coi ta chưa nói qua, còn là chạy mau a. Tiểu Ách dưới chân bỗng nhiên giẫm một cái, nàng dưới chân, một tia chớp đột nhiên nổ bể ra tới, sau một khắc, nàng cùng Diệp Huyền trực tiếp biến mất tại cái kia tinh không chỗ sâu nhất. Diệp Huyền lại hỏi, Tiểu Ách, các ngươi những này vũ trụ pháp tắc thủ hộ giả hẳn là cũng có mạnh yếu, ai mạnh nhất? Tiểu Ách mặt không biểu tình, ta. Diệp Huyền vô ngữ, mẹ nó, cái này Tiểu Ách cũng bắt đầu không biết xấu hổ. Tiểu Ách đột nhiên nói, ta không thể lại đợi ở bên ngoài, không phải, nữ nhân kia liền có thể dựa vào khí tức của ta tìm tới ta đến hồi trong tháp. Diệp Huyền gật đầu, tốt. Tiểu Ách trực tiếp trở lại giới ngục tháp, mà Diệp Huyền tắc tiếp tục ngự kiếm mà đi. Lúc này, Tiểu Ách lại nói, như thế một mực chạy không phải biện pháp, người đến nghĩ biện pháp trốn đi. Diệp Huyền hỏi, làm sao tránh? Tiểu Ách nói, đi nhiều người địa phương, sau đó ẩn nấp đi. Người trong tinh không ngự kiếm, sẽ có lực lượng ba động, nàng tìm chút thời giờ, cũng có thể từ những này ba động tìm tới ngươi. Diệp Huyền nhìn thoáng qua bốn phía, cái này tinh không mịt mù, nơi nào có. Tiểu Ách đột nhiên nói, hướng bên phải đi. Diệp Huyền không do dự, trực tiếp xoay người. Suy, tinh không bên trong, một tia kiếm quang tựa như lưu tinh xé rách mà qua. Tiểu Ách lại nói, ngàn vạn cẩn thận chút, kia kiếm tu hiện tại đã không có giúp ngươi ngăn cản tai nạn pháp tắc, ngươi bây giờ, tùy thời đều có thể xuất hiện vấn đề lớn. Diệp Huyền do dự một chút, sau đó nói, ngươi có thể hay không nhượng cái này tai nạn pháp tắc trước tạm thời ngừng một chút. Tiểu Ách cả giận nói, ta làm sao để nó ngừng. Diệp Huyền nói, ngươi thế nhưng là tai nạn pháp tắc thủ hộ giả a. Hắn chút mặt mũi này cũng không cho ngươi. Tiểu Ách cả giận nói, ngươi cũng biết ta là tai nạn pháp tắc thủ hộ giả, dưới tình huống bình thường, ta nên trợ giúp hắn chơi chết ngươi, ngươi biết không? Diệp Huyền có chút vô ngữ, chúng ta như thế đảo mệnh, cái này tai nạn pháp tắc thỉnh thoảng đi ra quấy rối một thoáng, rất phiền a. Ngươi liền không thể để nó tạm thời đừng đi ra làm ta sao? Tiểu Ách hít sâu một hơi, ta chính là tai nạn pháp tắc thủ hộ giả, ta không phải tai nạn pháp tắc, ngươi tai nạn quấn thân, trừ phi có người thay ngươi ngăn cản, không phải, ai cũng giải trừ không được hắn. Diệp Huyền theo bản năng nói, nếu không, ngươi thay ta cản cản. A a a, Tiểu Ách đột nhiên gầm thét, con mẹ nó chứ thay ngươi ngăn cản tai nạn pháp tắc. Ngươi có gan lặp lại lần nữa, Diệp Huyền, nơi nào đó, không gian đột nhiên nứt ra, sau một khắc, một nữ tử đi ra. Chính là cái kia Mục Tiểu Đao. Mục Tiểu Đao xoay người nhìn thoáng qua, phía sau nàng, tinh không ngay tại chôn vùi. Là trước kia cái kia tinh không lỗ đen bạo tạc lúc dư uy. Mà nàng, là từ cái kia bạo tạc tinh không trong lỗ đen cường hành xuyên qua tới. Mục Tiểu Đao lòng bàn tay mở ra, một thanh phi đao tại nàng đầu ngón tay bay vòng, nàng nhìn phía xa sâu trong tinh không, nói khẽ khí tức biến mất sao. Tiểu Ách, ngươi cho rằng dạng này ta liền không tìm được ngươi a? Nói, nàng hai mắt chậm chậm đóng lại. Một lát sau, nàng đột nhiên hướng phía trước bước ra một bước, người đã đi tới mặt khác một tinh vực. Một bên khác, Mạc Niệm Niệm ba người cũng trong tinh không truyền thụ. Đột nhiên, dẫn đầu nữ tử thần bí ngừng lại, Mạc Niệm Niệm nhìn hướng nữ tử thần bí, làm sao? Nữ tử thần bí nhìn hướng nơi xa sâu trong tinh không, trầm giọng nói, trừ hắn, ta còn cảm nhận được một đạo khí tức cường đại. Mạc Niệm Niệm nhíu mày, là cái kia tai nạn chi môn sao? Nữ tử thần bí lắc đầu. Không giống như là, Mạc Niệm Niệm nói khẽ cũng chính là nói, còn có cái khác cường giả tại truy đuổi hắn. Nữ tử thần bí gật đầu, Mạc Niệm Niệm hỏi, cường sao? Nữ tử thần bí trầm giọng nói, rất mạnh. Mạc Niệm Niệm nói khẽ, không thể để cho cường giả kia đuổi tới hắn. Nữ tử thần bí sắc mặt có chút ngưng trọng, Mạc Niệm Niệm nhìn thoáng qua nữ tử thần bí, có cái gì, nói thẳng. Nữ tử thần bí nhìn hướng cái kia sâu trong tinh không, nói khẽ cái kia tai nạn chi nhân sau lưng, nhất định có một thế lực khổng lồ. Ba người chúng ta lực lượng, sợ là không cách nào cùng cái kia thế lực khổng lồ đối kháng. Đồ đột nhiên nói, Đinh cô nương không phải đã đi tìm tên kia sao? Nữ tử thần bí lắc đầu, ta sợ nàng tìm không thấy. Đinh cô nương mưu trí vô song, nhưng nàng thực lực lệch yếu, xé rách tinh vực không gian, nàng không cách nào làm đến. Mạc Niệm Niệm trầm giọng nói, ngươi có biện pháp nào? Nữ tử thần bí trầm mặc một lát sau, nói, biện pháp tốt nhất liền là tìm tới hắn cùng váy trắng nữ tử. Hai người bọn họ chỉ cần có một người xuất hiện, vấn đề liền có thể giải quyết dễ dàng. Nói đến đây, nàng nhìn hướng đồ, đồ mặt không biểu tình, ta không cảm giác được nàng. Nữ tử thần bí trầm giọng nói, đồ cô nương, theo ta được biết, ngươi cùng nàng vốn là một thể, ngươi. Đồ hai mắt chậm chậm đóng lại, nàng tại mười mấy vạn năm trước, thực lực liền đã siêu việt đã từng bản thể. Hiện tại, nàng càng là sâu không lường được, chỉ cần chính nàng không nguyện ý, không có bất kỳ người nào có thể cảm ứng nàng. Mà nàng, sẽ chỉ làm ca cảm ứng nàng. Nghe vậy, nữ tử thần bí sắc mặt trầm xuống. Mạc Niệm Niệm đang muốn nói chuyện, nữ tử thần bí đột nhiên nói, ta đến liên hệ gia tộc ta. Đồ nhìn hướng nữ tử thần bí, gia tộc của ngươi. Nữ tử thần bí gật đầu, Đồ âm thanh lạnh lùng nói, theo ta được biết, hắn cùng nhà các ngươi tộc làm không phải rất vui vẻ. Nữ tử thần bí nói khẽ, là không thoải mái, nhưng là, Huyền Nhi hắn có ta gia tộc huyết mạch. Bọn hắn sẽ không ngồi nhìn không quản, Mạc Niệm Niệm đột nhiên nói, giúp hắn, tương đương với cùng một cái thế lực thần bí là địch, gia tộc của ngươi. Đồ đột nhiên nhà tiếng nói, gia tộc của nàng năm đó cũng không phải bình thường ngang tàng, trừ ba kiếm, gia tộc các nàng còn thật chưa sợ qua ai. Đáng tiếc, lúc trước phụ thân nàng chọc giận tên kia kém chút diệt bọn hắn toàn tộc. Mạc Niệm Niệm hỏi, nam tử áo xanh, Đồ gật đầu, bất tử đế tộc, phong ma huyết mạch không có xuất hiện phía trước, danh xưng vũ trụ chư thiên đệ nhất huyết mạch, đáng tiếc, hết lần này tới lần khác gặp đến tên kia. Trận chiến kia, bất tử đế tộc tiên tổ đều đi ra. Đáng tiếc không có gì dùng, nói, nàng nhìn thoáng qua nữ tử thần bí, một lần kia, hắn nếu không phải nhìn tại các ngươi tỉ muội phân thượng, các ngươi bất tử đế tộc nên tuyệt chủng. Nữ tử thần bí gật đầu, đúng, kỳ thật, nàng đối với gia tộc cũng không có cái gì hảo cảm, bởi vì một lần kia, bất tử đế tộc gia chủ, cũng chính là phụ thân nàng nghĩ cướp đoạt Diệp Huyền huyết mạch. Còn tốt lúc đó thiên mệnh không biết, không phải, nam tử áo xanh đều không gánh nổi bất tử đế tộc. Đồ đột nhiên hỏi, bọn hắn sẽ giúp ngươi sao? Nữ tử thần bí nói khẽ, sẽ không giúp ta, nhưng nhất định sẽ giúp hắn. Đồ nhíu mày, vì sao? Nữ tử thần bí nói khẽ, bởi vì hắn không chỉ nắm giữ bất tử huyết mạch, còn nắm giữ phong ma huyết mạch, hai loại chí cường huyết mạch tập trung vào một thân. Gia tộc sẽ liều mạng bảo vệ hắn, bởi vì hắn liền là bất tử đế tộc tương lai. Nói, nàng lòng bàn tay mở ra, nàng mặc niệm chú ngữ, từ từ, nàng lòng bàn tay nứt ra, một giọt máu tươi bay lên, giọt này máu tươi chậm chậm dâng lên. Khi đi tới tinh không bên trong lúc, giọt này máu tươi trực tiếp bốc cháy. Huyết gọi, nữ tử thần bí nhìn xem giọt kia thiêu đốt máu tươi, môi son thân mở, không biết đang nói cái gì. Rất nhanh, giọt kia thiêu đốt máu tươi biến mất không thấy gì nữa. Giọt kia thiêu đốt máu tươi vừa biến mất, nữ tử thần bí sắc mặt trong nháy mắt trở nên tái nhợt, không chỉ như vậy, nàng cả người phảng phất bị rút sạch khí lực đồng dạng, cực kỳ suy yếu. Huyết gọi, là bất tử đế tộc bí thuật, toàn bộ bất tử đế tộc bên trong có thể có được loại bí thuật này, một tay đều đếm đi qua. Nàng sở dĩ có thể học cái này bí thuật, là bởi vì nàng năm đó là bất tử đế tộc bên trong hai đại yêu nghiệt một trong, bị bất tử đế tộc ký thác kỳ vọng cao. Mà nàng cũng chưa từng dùng qua cái này bí thuật, nhưng lúc này, vì Diệp Huyền, nàng dùng. Nơi nào đó tinh không bên trong, một giọt thiêu đốt huyết dịch xuyên qua tinh vực, hắn một đường xé rách tinh không. Giọt này máu tươi lực lượng kỳ thật không có lớn như vậy, nhưng là, hắn mỗi đến một chỗ tinh vực, chính là có một cỗ lực lượng thần bí tại dọc đường hộ tống. Chỉ chốc lát, giọt kia máu tươi lực lượng trực tiếp xuyên qua nơi nào đó vũ trụ bích chướng, đi tới một cái khác chiều không gian vũ trụ. Thất duy vũ trụ, mới tới đến thất duy vũ trụ tinh không, một đạo kinh nộ tiếng đột nhiên từ cái này thất duy vũ trụ tinh không chỗ sâu vang vọng, đây là bất tử huyết mạch, lập tức mở ra vũ trụ bích chướng cho qua, nếu có người dám ngăn trở, chu thứ 10 tộc. Oanh, tại thất duy vũ trụ cái kia sâu trong tinh không, thông hướng bát duy vũ trụ bích chướng trực tiếp nứt ra, cùng lúc đó, thất duy vũ trụ, từng đạo lực lượng thần bí dọc đường hộ tống giọt kia thiêu đốt máu tươi. Trong bóng tối hộ tống những cường giả kia, lúc này khẩn trương không được, chỉ sợ giọt này máu tươi xảy ra vấn đề. Không bao lâu, giọt kia thiêu đốt huyết mạch xuyên qua vũ trụ bích chướng, đi tới bát duy vũ trụ. Phía sau, vô số cường giả thở dài một hơi, giọt kia thiêu đốt máu tươi vừa tiến vào bát duy vũ trụ tinh không. Một tên lão giả áo bào trắng chính là xuất hiện tại trước mặt nó, sau một khắc, lão giả áo bào trắng đồng tử bỗng nhiên co lại, hắn bỗng nhiên xoay người, giận hét, lập tức mở ra vũ trụ bích chướng. Cái kia vũ trụ tinh không chỗ sâu, thông hướng cửu duy vũ trụ bích chướng trực tiếp bị một cỗ cường đại lực lượng cường hành xé mở tới. Tinh không bên trong, lão giả áo bào trắng nhìn hướng giọt kia thiêu đốt máu tươi, thần sắc hắn ngưng trọng vô cùng, hắn lòng bàn tay mở ra, một cỗ cường đại lực lượng trực tiếp bao phủ lại giọt kia thiêu đốt tinh huyết. Sau một khắc, hắn tự thân mang theo giọt kia tinh huyết đi tới cái kia vũ trụ bích chướng phía trước. Trên đường đi, vô số cường giả nhao nhao chạy tới hộ giá. Sau nửa canh giờ, giọt kia tinh huyết tại lão giả áo bào trắng đám người hộ tống bên dưới, chậm chậm bay vào cửu duy vũ trụ. Nhìn thấy giọt kia tinh huyết tiến vào cửu duy vũ trụ, lão giả áo bào trắng thần sắc nhất thời vì đó buông lỏng, trong lòng khối kia lơ lửng tảng đá rơi xuống. Bất tử đế tộc, trưởng quản lấy thất duy vũ trụ cùng bát duy vũ trụ còn có cửu duy vũ trụ. Thất duy vũ trụ cùng bát duy vũ trụ, đều là bất tử đế tộc phụ thuộc vũ trụ. Chương 1546, thiếu chủ, cửu duy vũ trụ. Nói đến cửu duy vũ trụ, vậy liền không thể không nâng một cái gia tộc. Bất tử đế tộc, toàn bộ cửu duy vũ trụ, chỉ có một cái siêu cấp gia tộc, đó chính là danh xưng chư thiên vạn giới đệ nhất tộc bất tử đế tộc. Tại toàn bộ cửu duy vũ trụ, bất tử đế tộc trừ cửu duy thiên đạo bên ngoài, không có thiên địch. Cái này gia tộc cổ xưa, sớm tại trăm vạn năm trước cũng đã vô địch. Cho dù là cửu duy thiên đạo, cũng phải cho gia tộc này mặt mũi. Bất tử giới, một giọt thiêu đốt tinh huyết chậm chậm bay vào bất tử giới, đương cái này sợi tinh huyết tiến vào bất tử giới một khắc này, toàn bộ bất tử giới chấn kinh. Huyết gọi, đây chính là bất tử tộc chí cao bí thuật, người bình thường căn bản không có tư cách học. Rốt cuộc là tại huyết gọi, lúc này, một lão giả xuất hiện tại giọt kia tinh huyết trước mặt, khi thấy giọt kia tinh huyết lúc, sắc mặt hắn đột nhiên biến đổi, kích động nói, là Tam tiểu thư. Tam tiểu thư huyết mạch, nói, hắn hộ tống giọt kia tinh huyết hướng về bất tử giới chỗ sâu chạy đi. Tam tiểu thư, trong tràng, vô số bất tử tộc cường giả có chút mộng. Tam tiểu thư là ai? Trong tràng, có một tên đã có tuổi lão giả đột nhiên run giọng nói, là Tam tiểu thư. Là nàng, năm đó bất tử tộc có hai cái kinh tài tuyệt diễm người, trong đó một cái, đó chính là Tam tiểu thư. Mà Tam tiểu thư tại bất tử tộc bên trong, phi thường được lòng người, bởi vì nàng bình dị gần gũi, không có một tia cái giá đỡ, đương nhiên, nàng cũng là rất nghịch ngợm, thường xuyên gây sự. Đáng tiếc, cái kia đã là cực kỳ lâu sự tình trước kia, hiện tại bất tử tộc một chút người trẻ tuổi căn bản không biết Tam tiểu thư là ai. Lão giả hộ tống giọt kia tinh huyết đi tới bất tử đại điện, sau đó từ từ lui xuống. Bất tử đại điện bên trong, chỉ có một nữ tử. Nữ tử mặc một bộ màu đen bó sát người trường bào, mái tóc mây dựng đứng lên treo ở sau đầu, hai đầu lông mày, không giận tự uy. Người này chính là bất tử tộc đương nhiệm tộc trưởng Đông bên trong Tịnh. Nhìn xem trước mặt giọt kia tinh huyết, một lát sau, Đông Lý Tĩnh hai mắt chậm chậm đóng lại, nói khẽ Tam muội. Nam nhân kia hài tử, trong thanh âm, tràn ngập phức tạp. Thế nhân đều biết bất tử đế tộc là chư thiên vạn giới đệ nhất tộc, nhưng có rất ít người biết, cái này chư thiên vạn giới đệ nhất tộc đã từng xuất hiện một lần nguy cơ. Kém chút diệt tộc nguy cơ, nam nhân kia, từng từ lục duy vũ trụ một đường giết tới cửu duy vũ trụ, giết bất tử tộc sợ hãi. Một lần kia, bất tử tộc tộc trưởng chiến tử, hơn 30 vị thiên chưa cảnh cường giả vẫn lạc, mấy trăm thần vị cảnh cường giả bị một kiếm miểu sát, bất tử giới bị đánh vỡ, không những bất tử giới, toàn bộ cửu duy đều kém chút bị đánh vỡ. Dù cho bất tử đế tộc tiên tổ xuất hiện, cũng không có thể ngăn cản nam tử kia bước chân. Trận chiến kia, bất tử đế tộc hạch tâm nhất mạch, kém chút bị chảm tuyệt. Nếu như nàng không phải Tam muội cầu xin, nàng Đông Lý Tĩnh cũng tại một trận chiến kia bên trong bị giết. Sau một hồi, Đông Lý Tĩnh đột nhiên mở ra hai mắt, phát bất tử lệnh, nhượng thập giới trưởng lão lập tức tới gặp ta. Rất nhanh, bất tử giới bên trong, 10 viên lệnh bài màu đen phóng lên cao, thẳng vào sâu trong tinh không. Bất tử lệnh vừa ra, chư thiên vạn giới thần phục. Không đến nửa khắc đồng hồ, 10 tên siêu cấp cường giả tiến vào bất tử đại điện. 6 nam tứ nữ, trừ 10 người này bên ngoài, bất tử đại điện bên trong, còn nhiều thêm 2 tên lão giả, cái này 2 tên lão giả an vị tại Đông Lý Tĩnh phía dưới cách đó không xa. 2 người này, chính là bất tử tộc Thái Thượng trưởng lão Đông Lý Tả, Đông Lý Hình. 2 người đã bế quan hơn 1.000 năm, nhưng lần này, 2 người trước thời hạn xuất quan. Đông Lý Tĩnh lòng bàn tay mở ra, nữ tử thần bí giọt kia tinh huyết xuất hiện tại nàng trong lòng bàn tay, nàng nhìn trong tràng mọi người một chút, chuyện cụ thể, các ngươi nên đều đã biết, thấy thế nào. Trong điện, mọi người trầm mặc, thấy thế nào, đối với cái kia nam tử áo xanh, bất tử đế tộc tự nhiên là không có hảo cảm, lúc trước thế nhưng là kém chút đem bất tử đế tộc diệt tộc A. Lúc này, vậy quá bên trên trưởng lão Đông Lý Tả đột nhiên nói, thiếu niên kia nắm giữ 2 loại huyết mạch. Đông Lý Tĩnh gật đầu, đúng. Đông Lý Tả nhíu mày, cái này sao có thể? Đông Lý Tĩnh nói, xác thực là thân có 2 loại huyết mạch. Đông Lý Tả nói khẽ, kỳ tích ha. Lúc này, bên cạnh Đông Lý Hình đột nhiên nói, Tam tiểu thư đột nhiên tìm chúng ta, là vì chuyện gì? Đông Lý Tĩnh trầm giọng nói, thiếu niên kia gặp phải phiền toái. Đông Lý Hình nhíu mày, nam nhân kia tại, ai dám tìm hắn để gây sự? Đông Lý Tĩnh lắc đầu, nam nhân kia không tại, nói, nàng nhìn mọi người một chút, Tam muội ý tứ, để chúng ta xuất thủ tương trợ. Đông Lý Hình trầm giọng nói, hắn là nam nhân kia nhi tử. Đông Lý Tĩnh nhìn thoáng qua Đông Lý Hình, nhưng là, hắn cũng có ta bất tử đế tộc huyết mạch. Mà lại, hắn còn là Tam muội nhi tử. Đông Lý Hình thấp giọng thở dài, không nói gì. Đông Lý Tĩnh nhìn thoáng qua trong tràng mọi người, ta biết các ngươi hận cái kia nam tử áo xanh, nhưng là, thứ cho ta nói thẳng, ta bất tử đế tộc không có thực lực kia tìm hắn báo thù. Còn có một điểm, đứa bé kia có thể là ta bất tử đế tộc một cái cơ hội. Cơ hội, Nghe vậy, trong chàng mọi người nhao nhao nhìn hướng Đông Lý Tĩnh. Đông Lý Tĩnh nói khẽ: tự tiên tổ đằng sau, ta bất tử đế tộc lại không người có thể đột phá tự thân huyết mạch, nhưng là thiếu niên này, có lẽ có thể. Nếu như hắn đột phá tự thân huyết mạch, đem chúng ta bất tử huyết mạch đưa đến một cái độ cao mới, khi đó, ta bất tử đế tộc đem toàn tộc được lợi. Nghe vậy, trong điện, mọi người thần sắc trở nên có chút kích động lên. Bất tử đế tộc vì sao mạnh như vậy? Bởi vì huyết mạch, nhưng là hiện tại, huyết mạch này đã trở thành bọn hắn ràng buộc, bởi vì đã cực kỳ lâu không người có thể đột phá tự thân huyết mạch. Nếu có người đột phá bất tử huyết mạch, mà hắn lại nguyện ý, như vậy, toàn tộc huyết mạch đô tướng đột phá tự thân ràng buộc. Đơn giản tới nói, nếu là có người có thể đột phá bất tử huyết mạch ràng buộc, như vậy hắn tương đương đề cao bất tử đế tộc huyết mạch hạn mức cao nhất, nhưng bất tử đế tộc trở nên càng thêm cường đại. Lúc này, phía dưới có người đột nhiên hỏi, tộc trưởng, thiếu niên kia hiện tại cái gì cảnh? Đông Lý Tĩnh nói khẽ: thành đạo cảnh. Nghe vậy, trong chàng mọi người thần sắc nhất thời trở nên vô cùng khó nhìn lên. Thành đạo cảnh, đây cũng quá thấp a. Bất tử tộc một cái quét rác đều so cái này cao a. Cái này mời về đương thiếu chủ, bất tử đế tộc gánh không nổi người này a. Lúc này, Đông Lý Tĩnh lại nói, theo tam muội nói, hắn tại hạ vị diện Minh Hà tinh vực bị một vị hung thú truy sát lúc, kiếm đạo đã nhập phàm. Nhập phàm, nghe vậy, trong chàng tất cả mọi người sắc mặt nhất thời kịch biến. Lúc này, cái kia Đông Lý Tả đột nhiên đứng lên, trong mắt tràn đầy lệ khí, một cái hạ vị diện hung thú, dám truy sát ta bất tử đế tộc thiếu chủ, đến người. Âm thanh rơi xuống, một tên thị vệ đột nhiên xuất hiện ở trong sân. Đông Lý Tả gằn giọng nói, lập tức dẫn người đi tới phía dưới Minh Hà tinh vực, đem vùng tinh vực kia sở hữu hung thú toàn bộ giết. Không, đem vùng tinh vực kia trực tiếp diệt, thị vệ kia hơi hơi thi lễ, đúng. Nói xong, hắn liền muốn xoay người rời đi, lúc này, Đông Lý Tĩnh đột nhiên nói, được rồi. Đông Lý Tả nhìn hướng Đông Lý Tĩnh, Đông Lý Tĩnh nói khẽ, đồ tinh vực, nhân quả quá lớn. Mà lại, hắn chân chính địch nhân cũng không phải vùng tinh vực kia người, mà là Vũ trụ thần đình, vũ trụ thần đình. Nghe vậy, trong chàng tất cả mọi người sắc mặt đều là thay đổi. Vũ trụ mịt mờ, có thể nhường bất tử đế tộc kiêng kỵ, thật không có mấy cái, mà vũ trụ này thần đình liền là trong đó một cái. Đông Lý Tĩnh nhìn xem mọi người, bảo đảm còn là khó giữ được. Đông Lý Tả trầm giọng nói, vũ trụ thần đình vì sao muốn nhằm vào hắn? Đông Lý Tĩnh nhìn hướng Đông Lý Tả, bởi vì hắn không chỉ nắm giữ hai loại huyết mạch, còn nắm giữ ách thể. Ách thể, trong điện, mọi người hai mặt nhìn nhau, bảo đảm, đúng lúc này, cái kia Đông Lý Hình đột nhiên nói, chúng ta bất tử đế tộc, đã có 80 vạn năm chưa từng có người đột phá huyết mạch ràng buộc. Thiếu niên này, chính là chúng ta cơ hội, bởi vì thiếu niên này vô cùng có khả năng đem ta bất tử đế tộc huyết mạch cùng cái kia phong ma huyết mạch dung hợp, một khi dung hợp, trong cơ thể hắn bất tử huyết mạch chắc chắn đạt tới một cái độ cao mới. Mà lại, thiếu niên này trẻ tuổi như vậy chính là đã nhập phàm. Cũng chính là nói, hắn sau này có thể trở thành phụ thân hắn dạng kia vô địch kiếm tu. Nói, hắn nhìn hướng Đông Lý Tĩnh, nhất định phải bảo vệ hắn. Đông Lý Tĩnh nói, dù cho cùng vũ trụ thần đình là địch. Đông Lý Hình cười ha ha một tiếng, thì tính sao? Làm liền xong rồi, Đông Lý Tĩnh quay đầu nhìn mọi người một chút, có gì dị nghị không? Mọi người lắc đầu, Đông Lý Tĩnh đột nhiên nói, người tới. Âm thanh rơi xuống, một lão giả xuất hiện tại Đông Lý Tĩnh trước mặt. Đông Lý Tĩnh mặt không biểu tình, lập tức thông chi thất duy vũ trụ cùng bát duy vũ trụ, để bọn hắn thả ra trong tay tất cả mọi chuyện, sử dụng tất cả lực lượng tìm kiếm ta bất tử đế tộc thiếu chủ, tìm được về sau, nếu không tiếc bất cứ giá nào bảo hộ hắn. Hắn tại kia phiến vũ trụ có chuyện. Ta bất tử đế tộc tự diệt cái kia phiến vũ trụ. Lão giả cung kính thi lễ, tuân mệnh, nói xong, hắn trực tiếp mở đi. Đông Lý Tĩnh nhìn hướng trong điện các trưởng lão, thập giới trưởng lão, các ngươi 10 người tạm thời thả ra trong tay tất cả mọi chuyện, phái ra thập giới sở hữu cường giả đi tới hạ giới tìm kiếm hắn, các ngươi tự mình đi. Nhớ kỹ, nhất định muốn không tiếc bất cứ giá nào bảo hộ hắn, không thể để cho hắn chết tại vũ trụ thần đình trong tay. 10 người kia hơi hơi thi lễ, minh bạch, âm thanh rơi xuống. 10 người trực tiếp biến mất trong điện. Đông Lý Tĩnh đột nhiên lại nói, bắt đầu. Âm thanh rơi xuống, một tên thân mặc khôi giáp nữ tử đột nhiên xuất hiện tại Đông Lý Tĩnh trước mặt. Đông Lý Tĩnh nhìn xem nữ tử, hiện tại trong tộc có bao nhiêu bất tử đế quân. Nữ tử mặt không biểu tình, 69 người. Đông Lý Tĩnh nói, lập tức triệu hồi tất cả mọi người, sau đó ngươi tự mình dẫn đội đi tới hạ giới tìm kiếm thiếu chủ. Nếu là tìm tới, bất tử đế quân tất cả mọi người nhất định phải phục tùng vô điều kiện thiếu chủ. Bắt đầu nói, tuân mệnh, âm thanh rơi xuống, nàng trực tiếp biến mất không thấy gì nữa. Đông Lý Tĩnh đột nhiên lại nói, nam tinh, âm thanh rơi xuống, một tên nam tử xuất hiện tại Đông Lý Tĩnh trước mặt. Đông Lý Tĩnh nhìn xem nam tinh,

nhưng là, tuyệt đối không có khả năng dự cảm rất cặn kẽ, chỉ có thể dự cảm một cái đại khái. Mà lại, cái này cũng là muốn phân tình huống, tỉ như, nếu như cái kia kiếp hoặc là cùng cái kia kiếp có liên quan người quá mức cường đại, vậy hắn là dự cảm không đến. Tỉ như người cái kia đại ca, hắn hết thảy nhân quả không dính thân, nếu như hắn muốn giết người, bị giết người kia, là không cách nào dự cảm đến cùng đại ca ngươi có quan hệ bất kỳ chuyện gì. Nghe vậy, Diệp Huyền nói khẽ ta hiểu được, Tiểu Ách tiếp tục nói, tương lai là không xác định, cũng chính vì vậy, con người khi còn sống mới có ý nghĩa. Nếu là có người tương lai bị chú định, vậy hắn cái này nhân sinh còn có cái gì ý nghĩa? Diệp Huyền nói khẽ ta nghĩ đến đám các ngươi vũ trụ thần đình đem mỗi người vận mệnh đều chú định nữa nha. Tiểu Ách nói, chúng ta không có cường đại như vậy. Chúng ta bảo vệ, là vũ trụ trật tự, không quản là chúng ta, còn là vũ trụ pháp tắc, đều là vũ trụ trật tự thủ hộ giả. Cho tới như lời ngươi nói vận mệnh một đạo, mỗi người vận mệnh, kỳ thật đều có bất đồng, mà lại, cũng không phải công bằng. Tỷ như có chút người, bọn hắn sinh ra phú quý, khởi điểm của bọn họ, liền là một ít người thường phấn đấu một đời đều không thể đạt tới điểm cuối. Đương nhiên, cũng không phải tuyệt đối, thật nhiều người, cũng có thể thông qua cố gắng của mình cải biến vận mệnh của mình. Cho nên, mỗi người vận mệnh, bọn hắn sinh ra là chú định, nhưng tương lai là không chú định. Diệp Huyền hỏi, có vận mệnh cách sao? Tiểu Ách nói, có. Xếp hạng thứ hai liền là vận mệnh cách. Diệp Huyền có chút hiếu kỳ, cái kia đứng hàng thứ nhất đây này. Tiểu Ách nhạt tiếng nói, người đoán A. Diệp Huyền mặt đen lại, đoán cọng lông A. Tiểu Ách lại nói, vận mệnh cách chức trách liền là thủ hộ vận mệnh trật tự, không nhượng người khác thao. Lộng tung người vận mệnh. Bất quá, nàng hiện tại cũng ở vào thụ thương trạng thái, nàng pháp tắc chi lực, đã bảo vệ không được vũ trụ mịt mờ này vận mệnh chi đạo. Diệp Huyền nhíu mày, vận mệnh cách là thụ thương trạng thái. Ai làm? Tiểu Ách âm thanh lạnh lùng nói, ngươi làm, em gái ngươi làm, Diệp Huyền. Tiểu Ách âm thanh càng thêm lạnh, năm đó người bí ẩn kia cường hành chuyển thế trùng sinh lúc, hắn không chỉ đả thương luân hồi pháp tắc, còn đả thương vận mệnh cách cùng nhân quả pháp tắc. Hắn không chỉ nhảy ra vận mệnh cách trật tự, còn khống chế ngươi một đời kia vận mệnh. Không đúng, nên nói, liên lụy ngươi một đời kia. Nói đến đây, nàng đột nhiên cười lạnh, bất quá, gia hỏa này vận khí cũng không tốt, phỏng đoán hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới. Ngươi có một cái so với hắn còn nghịch thiên muội muội. Muội muội của ngươi ngạnh sinh sinh đem ngươi cứu trở về, mà lại cường hành trấn áp hắn. Hàng này cũng coi là xui đến đổ máu. Diệp Huyền trầm giọng nói, Tiểu Ách, người thần bí kia cũng có thể nghịch vũ trụ pháp tắc, muội muội ta Thanh Nhi cũng có thể nghịch, bọn hắn ai lợi hại? Tiểu Ách âm thanh lạnh lùng nói, vấn đề này còn cần hỏi sao? Diệp Huyền có chút khó hiểu, có ý tứ gì? Tiểu Ách nói, ai sống thoải mái, ai lợi hại? Diệp Huyền ngây cả người. Sau đó lắc đầu nở nụ cười, rất hiển nhiên, Thanh Nhi lợi hại. Đúng vậy a, Thanh Nhi nếu là không lợi hại, thật là bị trấn áp, hẳn là nàng a. Dường như nghĩ đến cái gì, Diệp Huyền lại hỏi, Tiểu Ách, nghe ngươi nói như vậy, người bí ẩn kia cũng rất mạnh a. Lại có thể nghịch vũ trụ pháp tắc, Tiểu Ách trầm mặc một lát sau, nói, hắn là cái thứ nhất nghịch vũ trụ pháp tắc người. Diệp Huyền hỏi, các ngươi biết thân phận của hắn sao? Tiểu Ách nhạt tiếng nói, không biết. Diệp Huyền trừng mắt nhìn. Kỳ thật nói như vậy, ta với các ngươi đều là người bị hại a. Đã chúng ta đều là người bị hại, vậy vì sao phải lẫn nhau thương tổn đây? Chúng ta liên thủ làm người bí ẩn kia không phải càng tốt sao? Tiểu Ách cả giận nói, chúng ta mới là người bị hại. Ngươi là cái lông người bị hại, muội muội của ngươi cùng ngươi cái kia phụ thân so người thần bí kia càng quá mức, đặc biệt là muội muội của ngươi, nàng nghịch vũ trụ pháp tắc so người bí ẩn kia có nhiều lắm. Không chỉ muốn nghịch, nàng còn muốn giết vũ trụ pháp tắc. Diệp Huyền có chút vô ngữ, các ngươi đừng làm ta, Thanh Nhi liền sẽ không đi nhầm vào các ngươi a. Tiểu Ách đột nhiên nói, nếu không, ngươi cùng ta đi vũ trụ thần đình nhận tội. Đại gia hòa bình giải quyết chuyện này, Diệp Huyền trừng mắt nhìn, cười nói, có thể a. Tiểu Ách vội vàng nói, xác định. Diệp Huyền cười nói, đến lúc đó ta mang theo ta đại ca còn có ta Thanh Nhi đi, chúng ta hòa bình giải quyết. Tiểu Ách thần sắc trong nháy mắt lạnh lên, đúng lúc này, Diệp Huyền đột nhiên ngẩng đầu, ngày hôm đó tế. Một cỗ cường đại khí tức lan ra mà tới. Lúc này, Tiểu Ách sắc mặt đại biến, không tốt. Nữ nhân kia muốn lợi dụng tai nạn pháp tắc tìm ngươi. Nàng tại cường hành cảm thụ tai nạn pháp tắc chi lực, nếu để cho nàng cảm thụ đến, nàng liền có thể thông qua tai nạn pháp tắc chi lực tìm tới ngươi. Bởi vì thế gian này, trước mắt tựu ngươi một cái ách thể. Tai nạn pháp tắc chi lực vị trí, khẳng định liền là ngươi vị trí. Diệp Huyền sầm mặt lại, ngươi có biện pháp nào giải quyết sao? Tiểu Ách trầm mặc một lát sau, nói, gọi ngươi đại ca tới. Diệp Huyền, Tiểu Ách nói, bây giờ gọi, còn kịp. Diệp Huyền cười khổ, ta cũng nghĩ kêu, nhưng ta căn bản không biết hắn đi nơi nào. Tiểu Ách ngây cả người, sau đó nói, ngươi không liên lạc được hắn. Diệp Huyền gật đầu, hắn có thể liên hệ ta, nhưng ta không thể liên hệ hắn. Tiểu Ách cả giận nói, các ngươi chết đi ngươi. Diệp Huyền giang tay ra, nữ nhân này nếu là tìm tới ta, ngươi nói, nàng có bỏ qua cho ngươi hay không đây? Tiểu Ách nổi giận, ngươi cho rằng ta sợ nàng sao? Diệp Huyền trừng mắt nhìn, Tiểu Ách cô nương ngươi tự nhiên không sợ nàng, thế nhưng là, ngươi bây giờ còn bị trấn áp à? Nữ nhân kia nếu là hiện tại lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn, ngươi làm sao bây giờ? Giới ngục tháp bên trong, Tiểu Ách sắc mặt vô cùng khó coi. Lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn, nữ nhân kia khẳng định sẽ lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn, sau đó thật tốt nhục nhã chính mình. Nghĩ đến cái này, Tiểu Ách sắc mặt trở nên càng thêm khó coi. Diệp Huyền vội vàng nói, nhanh chút nghĩ một chút biện pháp. Tiểu Ách mặt không biểu tình, còn có thể biện pháp gì? Làm nàng liền xong rồi. Tiểu Ách trừng mắt nhìn, hai chúng ta đánh thắng được sao? Tiểu Ách âm thanh lạnh lùng nói, đánh không lại cũng muốn đánh. Diệp Huyền vô ngữ, nghe nữ nhân này ý tứ, có thể là đánh không lại a. Diệp Huyền nghĩ nghĩ, sau đó nói, nếu không, người giúp ta kéo lại nàng. Ta đi tìm cứu binh. Tiểu Ách cười lạnh, ta cho ngươi biết, muốn sống cùng một chỗ sống, muốn chết cùng chết. Chính ngươi nhìn xem làm. Diệp Huyền, Tiểu Tháp đột nhiên nói, Tiểu Ách, ngươi là muốn cùng tiểu chủ đồng sinh cộng tử sao? Oa, ngươi sẽ không là ưa thích tiểu chủ a? Tiểu Ách đột nhiên nổi giận, phá cửa, ngươi câm miệng cho lão tử. Tiểu Tháp bay tới lầu 9, hắn cười hắc hắc, ngươi tới đánh ta a? Diệp Huyền, rất nhanh, giới ngục tháp bên trong vang lên từng đạo nổ vang tiếng. Diệp Huyền đang muốn nói chuyện, đúng lúc này, Tiểu Ách đột nhiên ngừng lại, nàng bỗng nhiên ngẩng đầu, một lát sau, nàng hai mắt híp lại, có người đang giúp ngươi ngăn cản tai nạn pháp tắc. Diệp Huyền vội vàng nói, ai a, là ta đại ca sao? Tiểu Ách lắc đầu, không phải, nếu là ngươi đại ca, hắn một kiếm tựu đem nữ nhân kia chặt. Còn cản cọng lông a? Diệp Huyền nhíu mày, này sẽ là ai đây? Tiểu Ách trầm giọng nói, không phải người, đối phương đang dùng trận pháp giúp ngươi ngăn cản. Diệp Huyền trong mắt lóe lên một tia khó hiểu, trận pháp. Tiểu Ách nhìn xem Diệp Huyền, ngươi thật không biết. Diệp Huyền lắc đầu, không biết. Tiểu Ách nhìn thoáng qua Diệp Huyền, trầm mặc. Gia hỏa này thoạt nhìn không giống như là đang nói giả. Gia hỏa này đến cùng có bao nhiêu người trợ giúp a? Mẹ nó, không dứt giúp đỡ a. Chân trời tinh không bên trong, Mục Tiểu Đao ngẩng đầu nhìn một chút, thần sắc băng lãnh, là ai tại ngăn cản tai nạn pháp tắc chi lực, không muốn sống sao? Trầm mặc trong nháy mắt, một thanh âm từ cái này vô tận tinh không bên trong truyền tới, bất tử đế tộc, cầu giết. Chương 1549, đặc thù ngân hà giới. Bất tử đế tộc, Diệp Huyền có chút mộng, đây cũng là thế lực nào a? Lúc này, Tiểu Ách nói khẽ, gia tộc này làm sao sẽ giúp ngươi ngăn cản tai nạn pháp tắc? Diệp Huyền liền vội hỏi, Tiểu Ách, ngươi biết gia tộc này? Tiểu Ách trầm mặc một lát sau, nói, danh xưng chư thiên vạn giới đệ nhất tộc. Nói đến đây, nàng nhíu mày, ngươi không nhận biết. Diệp Huyền lắc đầu, không nhận biết. Tiểu Ách trầm mặc một lát sau, nói, mẹ nó. Ta kém chút quên trong cơ thể ngươi cái kia huyết mạch. Ngươi là bất tử đế tộc. Diệp Huyền, lúc này, Tiểu Ách lại nói, đi mau. Diệp Huyền ngẩng đầu nhìn một chút chân trời, bất tử đế tộc ngăn không được nữ nhân này sao? Tiểu Ách cả giận nói, cản cái lông gà. Bất tử đế tộc tại cửu duy vũ trụ, cách nơi này có mấy cái chiều không gian vũ trụ khoảng cách, bọn hắn làm sao cản nữ nhân này? Diệp Huyền nghĩ nghĩ, sau đó xoay người chạy. Lúc này Diệp Huyền là phi thường khiếp sợ. Cửu duy vũ trụ, thật sự có cửu duy vũ trụ. Hắn nghĩ không hiểu là, vì sao cửu duy vũ trụ thế lực muốn bảo đảm chính mình đây? Chẳng lẽ là mình mẫu thân gia tộc, thế nhưng là Độc Cô Huyên chính là một cái rất phổ thông nữ tử a. Mà lại, Độc Cô Huyên giống như cũng không có bất tử huyết mạch. Chẳng lẽ mình cha mẹ ruột một người khác hoàn toàn? Nghĩ đến cái này, Diệp Huyền có chút đau đầu, hắn đều nhanh không biết rõ mình rốt cuộc là ai nhi tử. Tinh không bên trong, Mục Tiểu Đao nhìn xem sâu trong tinh không, ánh mắt băng lãnh, bất tử đế tộc. Sâu trong tinh không, một cái bóng mờ ngưng hiện, chính là cái kia bất tử đế tộc tộc trưởng Đông Lý Tĩnh. Hư không hình chiếu, mà hắn bản thể tại mấy cái vũ trụ chiều không gian bên ngoài cửu duy vũ trụ. Đông Lý Tĩnh nhìn xem Mục Tiểu Đao, thân sắc bình tĩnh, pháp tắc thủ hộ giả. Mục Tiểu Đao cười nói, thế nào, người bất tử đế tộc muốn bảo đảm cái này kêu Diệp Huyền thiếu niên sao? Đông Lý Tĩnh nhạt tiếng nói, phải thì như thế nào? Có khí phách, bất tử đế tộc tồn tại mấy trăm vạn năm, trừ năm đó gặp phải cái kia nam tử áo xanh lúc, còn thật không có sợ qua. Mặc dù bọn hắn cũng kiêng kỵ vũ trụ thần đình, nhưng cũng không hoảng hốt. Đương nhiên, phần này lực lượng rất lớn một bộ phận nguyên nhân là bởi vì nam tử áo xanh. cái này Diệp Huyền không chỉ có bất tử đế tộc huyết mạch, còn có nam tử áo xanh huyết mạch, cũng chính là nói, bất tử đế tộc là cùng nam tử áo xanh đứng chung một chỗ. Phải thì như thế nào? Đông Lý Tĩnh khóe miệng dâng lên một vệt cười lạnh, nhìn tới những năm này người bất tử đế tộc rất phiêu a. Âm thanh rơi xuống, nàng lòng bàn tay mở ra, trong tay phi đao trực tiếp bay ra. Suy, nơi xa, Đông Lý Tĩnh cái bóng mở kia trực tiếp biến mất, mà phi đao nhưng lại chưa ngừng lại, hắn trực tiếp xuyên qua tinh không, hắn những nơi đi qua, không gian từng tấc chôn vùi, cho dù là cái kia vũ trụ bích trướng cũng không cách nào ngăn cản hắn. Ngắn ngủi mấy tức thời gian, chuôi này phi đao chính là đã đi tới cửu duy vũ trụ bất tử giới trên không, sau đó chạm tại cái kia bất tử huyết trận phía trên. Oanh, toàn bộ bất tử huyết trận kịch liệt run lên, sau đó từng tấc chôn vùi. Mà chuôi này phi đao tắc đã biến mất, nhìn thấy một màn này, trong chàng bất tử đế tộc cường giả sắc mặt đều là trở nên khó coi. Đông Lý Tĩnh đột nhiên âm thanh lạnh lùng nói, ta đi gặp gỡ nàng. Các ngươi lần nữa tế trận, cần phải thay hắn ngăn cản cái này tai nạn pháp tắc chi lực. Nói xong, nàng hướng phía trước bước ra một bước, nàng hai tay bỗng nhiên hướng trước mặt lôi kéo. Suy, trước mặt nàng không gian trực tiếp bị nàng hai tay xé mở tới, sau một khắc, nàng trực tiếp đạp vào không gian kia khe hở bên trong, thoáng qua biến mất không thấy gì nữa. Đông Lý Tĩnh rời đi đằng sau, Đông Lý Tả đột nhiên nói, lần nữa tế trận. Rất nhanh, bất tử đế tộc bên trong, lại một tòa đại trận chậm chậm dâng lên. Đại thiên giới, Mục Tiểu Đao lòng bàn tay mở ra, một thanh phi đao bay trở về đến trong tay nàng, lúc này, sắc mặt nàng vô cùng âm lãnh. Nàng vừa mới kém một chút liền tìm đến cái kia Diệp Huyền. Nhưng là, bị bất tử đế tộc cho ngăn trở. Bất tử đế tộc, Mục Tiểu Đao trong lòng có chút khó hiểu, cái này gia tộc cổ xưa làm sao sẽ đột nhiên trợ giúp Diệp Huyền đây. Trầm mặc một lát sau, Mục Tiểu Đao quay đầu nhìn lướt qua, không có Diệp Huyền cùng Tiểu Ách khí tức. Lại chạy, Mục Tiểu Đao đột nhiên lòng bàn tay bầu trời, sau một khắc, nàng trong lòng bàn tay, một đạo hồng quang phóng lên cao, thẳng vào sâu trong tinh không. Một bên khác, Diệp Huyền thể nội, Tiểu Ách đột nhiên nói, không tốt. Nữ nhân kia tại kêu gọi vũ trụ chấp pháp giả. Diệp Huyền nhíu mày, vũ trụ chấp pháp giả. Tiểu Ách trầm giọng nói, đúng vậy, vũ trụ thần đình bên trong, có một chi thần bí tiểu đội, liền là vũ trụ chấp pháp giả, bọn hắn thường xuyên tuần tra vũ trụ, chuyên giết những cái kia phá hư vũ trụ trật tự người, tỉ như, những cái kia chuyển thế trùng sinh người. Diệp Huyền hỏi, lợi hại sao? Tiểu Ách nói, dùng thực lực ngươi bây giờ, miễn cưỡng có thể trở thành vũ trụ chấp pháp giả. Diệp Huyền sắc mặt trầm xuống, cái này kêu Mục Tiểu Đao nữ nhân thế mà còn gọi người, quá không biết xấu hổ. Tiểu Ách âm thanh lạnh lùng nói, mặc dù ta cũng nhìn nữ nhân kia khó chịu, nhưng là nhờ cậy, nói đến gọi người, ai so sánh được ngươi Diệp đại thiếu. Diệp Huyền không có lại cùng nữ nhân này cãi nhau, hắn nhìn lướt qua bốn phía, sau đó nói, Tiểu Ách cô nương, chúng ta trốn nơi nào? Tiểu Ách nói, không thể trốn. Diệp Huyền nhíu mày, có ý tứ gì? Tiểu Ách trầm giọng nói, ngươi không thể ngự kiếm, càng không thể sử dụng huyền khí, nếu không, nữ nhân kia lập tức liền có thể cảm ứng được ngươi. Diệp Huyền sắc mặt có chút khó coi, cũng chỉ có thể chờ chết sao. Tiểu Ách trầm mặc một lát sau, nói, ngươi có thể giúp ta đem kia kiếm tu lưu tại ta giữa lông mày kiếm khí lấy đi sao? Diệp Huyền trừng mắt nhìn, không thể, mở đùa giỡn, nữ nhân này sở dĩ hiện tại cùng mình đứng chung một chỗ, cũng là bởi vì nàng thực lực bây giờ yếu nhược, đánh không lại cái kia chơi phi đao nữ nhân, nếu để cho gia hỏa này khôi phục thực lực. Không cần phải nói, khi đó hắn khẳng định sẽ bị xong. Bay, Tiểu Ách nhạt tiếng nói, vậy ta không có biện pháp khác. Chính ngươi nghĩ biện pháp a? Diệp Huyền nghĩ nghĩ, sau đó nói, Tiểu Ách cô nương, cái này cầm phi đao nữ nhân tính cách thế nào? Tiểu Ách cười lạnh, thế nào, ngươi muốn dùng ngươi không muốn mặt đánh bại nàng sao? Diệp Huyền cười ngượng ngùng cười, ta tự hỏi một chút, dù sao, xem như ta địch nhân, ta làm sao cũng muốn giải một thoáng tính tình của đối phương a. Tiểu Ách nhạt tiếng nói, đừng nghĩ những cái kia hoa lý hồ tiếu. Nữ nhân này không có người nghĩ như vậy xuẩn, người nghĩ lừa dối nàng, người nằm mơ a ngươi. Diệp Huyền, trong bất chi bất giác, Diệp Huyền đi tới một vùng núi, hắn hiện tại nhưng thật ra là có chút hoảng, bởi vì tai nạn pháp tắc chi lực cái đồ chơi này quá quỷ dị. Động một chút lại kiếm chuyện, đúng lúc này, nơi xa đột nhiên truyền tới tiếng đánh nhau. Nhìn thấy một màn này, Diệp Huyền sắc mặt nhất thời biến đổi, lập tức xoay người rời đi. Lúc này, tai nạn chi môn đột nhiên cả giận nói, đi nhanh điểm a. Diệp Huyền cả giận nói, đi cái lông gà a. Tiểu Ách, người có thể hay không cùng tai nạn pháp tắc nói một chút, để nó đừng chơi như vậy a. Có bản lĩnh quang minh chính đại tới làm một cuộc a. Tận làm một chút loại này bất nhập lưu sự tình. Tiểu Ách âm thanh lạnh lùng nói, ngươi khẳng định muốn nhượng nàng bản tôn qua tới cùng ngươi làm một vố lớn. Diệp Huyền trừng mắt nhìn, nàng có thể qua tới sao? Tiểu Ách nhạt tiếng nói, nàng pháp tắc chi lực tựu ở trên thân thể ngươi, ngươi cảm thấy thế nào? Diệp Huyền, lúc này, Tiểu Tháp đột nhiên nói, tiểu chủ, đừng sợ, sợ cọng lông. Làm liền xong rồi, Diệp Huyền khóe miệng co quắp một trận, mẹ nó, hắn đều muốn đánh chết cái này Tiểu Tháp. Đúng lúc này, nơi xa đột nhiên truyền tới một đạo nổ vang âm thanh, sau một khắc, một bóng người từ nơi xa trong rừng rậm xông ra. Là một tên thanh niên nam tử, ước chừng hơn 20 tuổi, trên thân khắp nơi đều là thương, rất hiển nhiên, đây là kinh lịch một trận đại chiến. Thanh niên nam tử đi lảo đảo đi tới Diệp Huyền trước mặt, hắn vừa muốn nói chuyện, một ngụm máu tươi trực tiếp phun tới. Diệp Huyền xoay người rời đi, trực giác nói cho hắn biết, khẳng định có chuyện không tốt phát sinh. Mẹ nó, đúng lúc này, thanh niên kia nam tử đột nhiên bước nhanh về phía trước, hắn một phát bắt được thanh niên nam tử, huynh đệ. Diệp Huyền vô ngữ, thanh niên nam tử lấy ra một viên nạp giới nhét vào Diệp Huyền trong tay, run giọng nói, huynh đệ, giúp một chút, đem vật này đưa đến thành Nam Tiêu gia. Diệp Huyền do dự một chút, sau đó nói, ta biểu thị rất khó khăn. Thanh niên nam tử vội vàng nói, không, không giúp không. Nói, hắn lấy ra một đống lớn tinh thạch đặt ở Diệp Huyền trước mặt, huynh đệ, giúp chuyện này, đây đều là ngươi. Mà lại, đại tiểu thư sẽ trọng thưởng ngươi. Diệp Huyền do dự một chút, sau đó lấy ra một viên nạp giới, ngươi xem một chút. Thanh niên nam tử nhìn thoáng qua, sau một khắc, hắn trực tiếp mộng. Trong nạp giới, có mấy ức cực phẩm năng lượng tinh thạch, mà lại, đều vẫn là cấp cao nhất cái chủng loại kia. Thanh niên nam tử yết hầu lăn lăn, huynh đệ, cái này, Diệp Huyền nhìn xem thanh niên nam tử, chân thành nói, huynh đệ, ta đối tiền không có hứng thú. Thanh niên nam tử cảm giác ở ngực một bức, lại phun ra một khẩu lão huyết. Diệp Huyền do dự một chút, sau đó tay phải nắm chặt, trong lòng bàn tay, một tia tử khí đột nhiên xuất hiện. Hắn có thể cứu nam tử này mệnh, lúc này, Tiểu Ách đột nhiên nói, ta khuyên ngươi đừng cứu. Ngươi một cứu, khẳng định có chuyện không tốt phát sinh. Bởi vì ngươi một khi cứu, liền là một cái nhân, mà cái này nhân, tuyệt đối là ác nhân. Diệp Huyền trong lòng trầm giọng nói, không cứu đây. Tiểu Ách trầm mặc một lát sau, nói, không cứu, cũng là một cái ác nhân. Khẳng định cũng có chuyện không tốt phát sinh. Diệp Huyền trong lòng cả giận nói, con mẹ nó, Tiểu Ách, ngươi nói một chút, cái này tai nạn pháp tắc làm là nhân sự sao? Nàng đây là muốn bức lương làm kỹ nữ à? Tiểu Ách trầm mặc, nàng cũng cảm thấy chơi như vậy, giống như có chút quá mức. Niệm đến đây, Tiểu Ách trong lòng bỗng nhiên giật mình, chính mình sao có thể lại loại ý nghĩ này? Chính mình thế nhưng là tai nạn pháp tắc thủ hộ giả a. Chính mình nên muốn kiên định không thay đổi bảo vệ tai nạn pháp tắc. Bên ngoài, Diệp Huyền trầm mặc, mẹ nó, cái này cứu cũng không phải, không cứu cũng không phải a. Lúc này, thanh niên kia nam tử từ sụi lơ ngã xuống đất, hắn cầm lấy như vậy nạp giới đưa về phía Diệp Huyền. Cầu khẩn nói, huynh đệ, vật này đối ta Tiêu gia cực kỳ trọng yếu, còn mời huynh đệ cần phải giúp chuyện này. Còn có, nói, hắn lại lấy ra một viên nạp giới đưa cho Diệp Huyền, đây là ta cả đời tích góp, còn mời giao cho ta muội muội, nàng kêu Tiêu Linh. Muội muội, nghe vậy, Diệp Huyền thần sắc phát sinh biến hóa vi diệu, hắn không có lại do dự, lòng bàn tay mở ra, một tia tử khí bay tới thanh niên nam tử trong thân thể. Oanh, trong khoảnh khắc, thanh niên nam tử toàn thân cao thấp thương trực tiếp bắt đầu dùng một cái mắt trần có thể thấy tốc độ khôi phục. Dưới ngục tháp bên trong, Tiểu Ách trầm mặc, nàng cũng không biết tiếp xuống sẽ phát sinh cái gì. Nam tử có chút mộng, hắn khó có thể tin nhìn xem Diệp Huyền, huynh đệ. Diệp Huyền nói, người bây giờ chính mình đưa trở về a. Nói xong, hắn xoay người rời đi. Thanh niên nam tử ngây cả người, hắn nhìn thoáng qua nơi xa rời đi Diệp Huyền, không biết đang suy nghĩ gì. Nơi xa trong dãy núi, Diệp Huyền nhìn thoáng qua bốn phía, cười nói, giống như cũng không có cái gì vấn đề a. Tiểu Ách nhạt tiếng nói, khẳng định sẽ có vấn đề. Diệp Huyền nghĩ nghĩ, sau đó nói, ngươi cảm thấy ta làm sai không? Tiểu Ách nói, ngươi muốn nói cái gì? Diệp Huyền cười nói, Tiểu Ách, chúng ta thật tốt tán gẫu, ngươi cảm thấy ta cứu người có sai hay không? Tiểu Ách phản vấn, như nam tử kia là một cái ác nhân đây. Diệp Huyền trầm mặc, Tiểu Ách lại nói, bất cứ chuyện gì đều có hai mặt. Nhiều khi, ngươi làm ra chuyện tốt, không nhất định là thật chuyện tốt. Mà lại, ta đến nhắc nhở ngươi, ở cái thế giới này, ngươi làm việc tốt không nhất định liền sẽ có hảo báo. Ngân hà giới bên kia, tựu thường xuyên xuất hiện làm việc tốt bị lừa bịp sự tình. Diệp Huyền trừng mắt nhìn, ngươi cũng biết ngân hà giới. Tiểu Ách nhạt tiếng nói, đương nhiên biết, chỉ bất quá, bên kia không về chúng ta vũ trụ thần đình quản. Diệp Huyền có chút khó hiểu, vì sao? Các ngươi không phải quản toàn vũ trụ sao? Tiểu Ách trầm mặc một lát sau, nói, bên kia tương đối đặc thù. Tương đối đặc thù, Diệp Huyền có chút hiếu kỳ, làm sao cái đặc thù a? Tiểu Ách đột nhiên cả giận nói, ngươi dám vấn đề làm sao nhiều như vậy? Ta cùng ngươi quan hệ rất tốt sao? A, à, Diệp Huyền, chương 1550, xin lỗi. Ta không chấp nhận, Diệp Huyền không có lại hỏi. Bởi vì hắn phát hiện, nữ nhân này giống như lại bắt đầu nóng nảy. Tính khí nóng nảy nữ nhân, Diệp Huyền bắt đầu tăng nhanh bước chân, hắn hiện tại là tương đối căm tức, bởi vì hắn vốn là muốn tu luyện đạo thể, có con kia đỉnh sừng dài tiểu nữ hài máu tươi, hắn tu luyện đạo thể sẽ phi thường đơn giản. Nhưng vấn đề là hiện tại hắn căn bản không dám tu luyện. Hắn không biết cái kia mục tiểu đao khủng bố đến mức nào. Nhưng là, hắn biết tiểu ách khủng bố đến mức nào. Đỉnh phong thời kỳ tiểu ách, mạnh đến mức không còn gì để nói a. Mà cùng là pháp tắc thủ hộ giả cái kia mục tiểu đao, chắc chắn sẽ không so tiểu ách chênh lệch. Nghĩ đến cái này, hắn càng thêm xác định, đối mặt cái này mục tiểu đao, không thể chính diện cứng. Làm sao dung tục làm sao tới mới được. Đúng lúc này, Diệp Huyền đột nhiên ngừng lại, hắn cau mày, xoay người, cách đó không xa, hơn 10 đạo khí tức xông tới mặt. Rất nhanh, mười mấy người xuất hiện tại Diệp Huyền trước mặt. Dẫn đầu là một nữ tử. Nữ tử mặc một bộ trường bào màu đen, trong tay cầm một thanh kiếm. Tại nữ tử bên cạnh, còn có một tên thanh niên nam tử. Thanh niên nam tử này Diệp Huyền nhận thức, chính là phía trước hắn cứu thanh niên kia nam tử. Diệp Huyền sắc mặt trầm xuống, đây là tới giả không tốt ga. Thanh niên nam tử cười nói, chúng ta lại gặp mặt. Diệp Huyền cười nói, có chuyện gì sao? Thanh niên nam tử nhìn hướng nàng bên cạnh nữ tử kia, nữ tử đi đến Diệp Huyền trước mặt cách đó không xa, trên người ngươi có một loại tử khí. Diệp Huyền gật đầu, đúng vậy, nữ tử nhìn thẳng Diệp Huyền, còn có rất nhiều tinh thạch. Diệp Huyền lắc đầu nở nụ cười, quả nhiên, thiện nhân cũng sẽ đến ác quả a. Nữ tử nhìn chằm chằm Diệp Huyền, nhìn tại ngươi đã cứu ta tộc nhân phân thượng, ngươi nếu là chính mình giao ra, ta có thể tha cho ngươi một mạng. Diệp Huyền cười nói, cô nương, ta nếu là giao ra, ngươi hẳn là sẽ lập tức giết ta, dùng trừ hậu hoạn a. Nữ tử hai mắt híp lại, đang muốn nói chuyện, Diệp Huyền đột nhiên cả giận nói, các ngươi đám này ngu xuẩn. Cái này một mắng, nữ tử đám người đều có chút mộng. Diệp Huyền nộ chỉ nữ tử kia, dùng ngươi não heo ngẫm lại, có thể có được loại kia tử khí cùng nhiều như vậy tinh thạch người, sẽ là người bình thường sao? Sẽ sao, các ngươi liền không thể thêm chút đầu óc, tự tính làm người xấu, cũng muốn làm động điểm đầu óc được hay không? Nói đến đây, hắn cũng có chút biệt khuất, mẹ nó, từ trước tới nay, hắn lần thứ nhất hy vọng chính mình địch nhân có thể thông minh một điểm. Nữ tử nhìn xem Diệp Huyền, vậy ngươi có thể hay không nói cho ta, ngươi là ai đây? Diệp Huyền tay phải hướng mặt đất một vệt, trong chốc lát, vô số bảo vật xuất hiện ở trước mặt hắn. Trong này, đều là một chút cực phẩm siêu cấp bảo vật, hắn thiên chu kiếm, chấn hồn kiếm, còn có tử khí cùng với cực phẩm năng lượng tinh thạch, trừ cái đó ra, còn có vô số thiên tài địa bảo. Phần lớn đều là những năm gần đây chiến lợi phẩm, nhìn thấy những cái kia bảo vật, nữ tử đám người sắc mặt nhất thời vì đó kịch biến. Trước mắt những bảo vật này, tùy tiện một kiện đều là giá trị liên thành a. Đặc biệt là cái kia tử khí, còn có những cái kia cực phẩm năng lượng tinh thạch, cái kia tinh thuần trình độ. Lúc này, nữ tử đám người trong lòng tựa như sóng chiều lăn lộn, rung động không ngớt. Diệp Huyền chỉ những cái kia bảo vật, thấy không? Ta là người bình thường sao? Nữ tử nhìn hướng Diệp Huyền, giờ khắc này, trong mắt nàng có ngưng trọng cùng vẻ kiêng dè. Nhìn thấy một màn này, Diệp Huyền trong lòng cũng là thở dài một hơi. Rất hiển nhiên, nữ nhân này hẳn là sẽ không động thủ. Đúng lúc này, nữ tử bên cạnh thanh niên kia nam tử đột nhiên nói, đại tiểu thư, hắn sở dĩ nói nhiều như vậy, chỉ có một lời giải thích, đó chính là hắn đang sợ. Diệp Huyền, nữ tử nhìn hướng thanh niên nam tử nhìn xem Diệp Huyền, cười lạnh, hắn như thật không phải là người bình thường, cần gì cùng chúng ta nói nhảm. Hắn sở dĩ nói nhảm nhiều như vậy, liền là nghĩ dọa lui chúng ta. Diệp Huyền lắc đầu, vô ngữ. Tiểu Ách đột nhiên nói, nhịn xuống, đừng động thủ. Nơi xa, thanh niên kia nam tử lại nói, tiểu thư, nhiều như vậy bảo vật, đủ dùng cải biến chúng ta Tiêu gia vận mệnh. Đợi một thời gian, chúng ta Tiêu gia tất trở thành thành nam đệ nhất đại tộc. Không, là trở thành toàn bộ đại thiên giới đệ nhất đại tộc. Nghe vậy, nữ tử đám người nhất thời cảm giác toàn thân huyết dịch đều sôi trào lên. Đại thiên giới đệ nhất tộc, ngẫm lại đều làm người hưng phấn a. Diệp Huyền trầm mặc, Tiểu Ách đột nhiên nói, nhỏ không nhẫn sẽ bị loạn đại mưu. Nhịn xuống, nơi xa, thanh niên kia nam tử trầm giọng nói, tiểu thư, cầu phú quý trong nguy hiểm, làm đến cái này một chuyến, ta Tiêu gia đem triệt để quật khởi. Nói, hắn nhìn hướng Diệp Huyền, mà lại, chúng ta nếu là hiện tại từ bỏ, người này ngày sau nói không chắc muốn trả thù ta Tiêu gia, khi đó, sẽ phiền toái hơn. Đã như vậy, không bằng hiện tại trực tiếp xử lý hắn, được đến trên người hắn những cái kia bảo vật. Diệp Huyền nhìn xem thanh niên nam tử, ta phía trước thế nhưng là cứu ngươi. Thanh niên nam tử cười nói, ta nhường ngươi cứu sao? Nói, hắn lắc đầu nở nụ cười, ta giống như không có nhường ngươi cứu a. À. Ta, đúng lúc này, thanh niên nam tử âm thanh im bặt mà dừng. Bởi vì một tay trực tiếp giữ lại cổ họng của hắn. Không phải Diệp Huyền, mà là Tiểu Ách, nhìn thấy Tiểu Ách đột nhiên xuất thủ, Diệp Huyền có chút mộng. Tiểu Ách lạnh lùng nhìn xem cái kia đầy mặt hoảng sợ thanh niên nam tử, ngươi nói là tiếng người sao? Ta đột nhiên phát hiện, tiện nhân kia mặc dù tiện, nhưng không buồn nôn, mà ngươi, nhượng ta vô cùng buồn nôn. Ta đi ngươi, mẹ nó, nói, nàng chế trụ thanh niên nam tử bỗng nhiên hướng mặt đất một đập. Oanh, thanh niên nam tử đầu trực tiếp nổ bể ra tới, máu tươi bắn mạnh. Nhìn thấy một màn này, nữ tử kia đám người sắc mặt bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi. Mà bên cạnh Diệp Huyền tắc buông lỏng tay ra, hắn ban đầu nghĩ động thủ trước, chính là không nghĩ tới cái này Tiểu Ách trước tiên động thủ. Một bên, cái kia Tiêu gia đại tiểu thư gắt gao nhìn chằm chằm Tiểu Ách, ngươi. Ngươi là ai? Tiểu Ách không để ý tới Tiêu gia đại tiểu thư, mà là quay đầu nhìn tới, cách đó không xa, nơi đó chẳng biết lúc nào xuất hiện một nữ tử. Mục Tiểu Đao, Mục Tiểu Đao đánh giá một chút Tiểu Ách, khóe miệng hơi dâng, Tiểu Ách a. Ngươi trạng thái giống như không phải rất tốt a. Tiểu Ách nhìn xem Mục Tiểu Đao, cho ta một khắc đồng hồ thời gian. Mục Tiểu Đao cười nói, có thể. Tiểu Ách xoay người nhìn hướng cái kia Tiêu gia đại tiểu thư, ngươi cái này nữ nhân ngu xuẩn, ngươi là không có đầu óc sao? Tiện nhân kia có thể một thoáng lấy ra nhiều như vậy bảo vật, hắn sẽ là người bình thường sao? Ngươi trí thông minh này là bị chó ăn rồi sao? Tiêu gia đại tiểu thư trầm giọng nói, tiền bối, chuyện này là ta Tiêu gia không phải, ta đại biểu Tiêu gia hướng hai vị xin lỗi. Xin lỗi, Tiểu Ách cả giận nói, ta không chấp nhận, nói, nàng một bàn tay đánh ra, oanh, cái kia Tiêu gia đại tiểu thư trực tiếp bị một tát này vỗ thần hồn câu diệt. Tiểu Ách lại một cái tát phung ra, nơi xa, những cái kia Tiêu gia cường giả trực tiếp bị một cỗ cường đại lực lượng xóa đi. Giết hết đằng sau, Tiểu Ách phủi tay, thoải mái. Nói xong, nàng xoay người nhìn hướng cái kia Mục Tiểu Đao, bắt đầu đi. Mục Tiểu Đao khóe miệng hơi dâng, tốt, nói, nàng lòng bàn tay mở ra, trong tay nàng phi đao đột nhiên bay ra. Nơi xa, Tiểu Ách thần sắc một dữ tợn, nàng hai tay bỗng nhiên hợp lại, một đạo huyết lôi tự nàng hai bàn tay trong nội tâm bộc phát ra. Đao tới, oanh, phiến kia huyết lôi trực tiếp nổ bể ra tới, Tiểu Ách trong nháy mắt nhanh lùi lại mấy ngàn trượng xa, mà tại nàng má phải trên gương mặt, có một đạo vết đao sâu hóm. Nhìn thấy một màn này, Diệp Huyền sắc mặt trong nháy mắt trở nên vô cùng ngưng trọng lên. Mẹ nó, cái này cầm phi đao nữ nhân không phải bình thường mạnh a. Mục Tiểu Đao lòng bàn tay mở ra, cái kia phi đao trở lại trong tay nàng, nàng nhìn phía xa Tiểu Ách, cười nói, Tiểu Ách, ngươi làm sao biến yếu như vậy? Tiểu Ách lau mặt một cái trên má máu tươi, nàng không có bất kỳ nói nhảm, đột nhiên biến mất tại nguyên chỗ, trong tràng, một đạo huyết lôi xé rách mà qua. Nơi xa, Mục Tiểu Đao hai mắt híp lại, tay cầm phi đao hướng phía trước một chỉ. Oanh, một mảnh lôi quang từ Mục Tiểu Đao trước mặt bỗng nhiên bộc phát ra, một bóng người liên miên nhanh lùi lại, cái này vừa lui, trực tiếp lùi đến vạn trượng bên ngoài. Lui người, chính là Tiểu Ách, dừng lại về sau, Tiểu Ách đồng tử bỗng nhiên co lại, nàng đột nhiên nghiêng người, một đạo hàn mang tự gò má nàng chỗ phi toa mà qua. Tiểu Ách nhìn hướng nơi xa Mục Tiểu Đao chính giống như cười mà không phải cười nhìn xem nàng, trong tay nàng, cái kia phi đao như cú tại. Mà Tiểu Ách một bên khác trên gương mặt, nhiều một đạo vết máu. Mục Tiểu Đao nhìn xem Tiểu Ách, cười nói, Tiểu Ách, ngươi đột nhiên trở nên yếu như vậy, ta thật sự có chút không quen đây. Nói, nàng lòng bàn tay mở ra, trong tay phi đao đột nhiên bắt đầu nhanh chóng xoay tròn, trong chốc lát, giữa cả thiên địa trực tiếp bắt đầu trở nên mờ đi. Cẩn thận phi đao, thiên địa khó nhận. Mục Tiểu Đao nhìn xem Tiểu Ách, cười nói, Tiểu Ách, một đao kia đi qua, ngươi nhưng muốn chết. Ngươi yên tâm, ta sẽ để cho ngươi chết thể diện một điểm. Nói, nàng liền muốn xuất thủ, mà đúng lúc này, bên cạnh Diệp Huyền đột nhiên nói, hãy khoan. Mục Tiểu Đao nhìn hướng Diệp Huyền, người có vấn đề gì sao? Diệp Huyền trầm giọng nói, cô nương, ta cảm thấy không công bằng. Dù sao, Tiểu Ách cô nương bây giờ không phải là trạng thái đỉnh phong. Mục Tiểu Đao trừng mắt nhìn, công bằng là cái gì? Có thể làm cơm ăn sao? Diệp Huyền nghẹn họng nhìn chân chối, mẹ nó, lại gặp phải một cái không muốn mặt người. Mục Tiểu Đao đánh giá một chút Diệp Huyền. Cười nói, ách thể người cùng cái này Tiểu Ách quan hệ tốt giống không cạn a. Diệp Huyền trầm giọng nói, cô nương, ta cảm thấy, nếu như ngươi liền như thế giết Tiểu Ách cô nương, khẳng định sẽ có rất nhiều tiếc nuối a. Dù sao, nàng bây giờ không phải là trạng thái đỉnh phong. Mục Tiểu Đao đột nhiên lắc đầu, không, ta không có chút nào cảm thấy tiếc nuối. Diệp Huyền nghĩ, sau đó nói, ta thật sự có chút không rõ, các ngươi không đều là vũ trụ thần đình sao? Làm sao lại lẫn nhau tự sát đây? Nói xong, chính hắn đều cảm thấy có chút hoang đường. Mẹ nó, vũ trụ này thần đình lẫn nhau tự sát chẳng lẽ không phải chuyện tốt sao? Mục Tiểu Đao lần nữa đánh giá một chút Diệp Huyền, sau đó cười nói, kỳ thật, ta cũng không làm rõ được, nàng là tai nạn pháp tắc thủ hộ giả, mà ngươi là ách thể, các ngươi hai cái làm sao lại làm đến cùng nhau đi đây? Một bên, Tiểu Ách đột nhiên cả giận nói, ngươi mới cùng hắn làm đến cùng nhau đi. Ta cùng hắn không có bất cứ quan hệ nào. Diệp Huyền gật đầu, hai chúng ta là trong sạch, không có bất cứ quan hệ nào. Mục Tiểu Đao trừng mắt nhìn, trong sạch, ta không nói các ngươi không thanh bạch à. Diệp Huyền, Mục Tiểu Đao nhìn thoáng qua Diệp Huyền cùng Tiểu Ách, sau đó nói các ngươi. Sẽ không thật ở cùng một chỗ à, nếu như là dạng này, vậy ta sẽ biểu thị rất chấn kinh. Nơi xa, Tiểu Ách đột nhiên âm thanh lạnh lùng nói, Mục Tiểu Đao, ngươi là muốn dùng miệng giết chết chúng ta sao? Mục Tiểu Đao nhìn hướng Tiểu Ách, cười nói, tốt. Không nhiều lời, Tiểu Ách, chịu chết đi. Âm thanh rơi xuống, trong tay nàng phi đao đột nhiên bay ra. Nơi xa, Tiểu Ách đồng tử bỗng nhiên co lại, nàng hai tay bỗng nhiên hợp lại, trước mặt nàng, một đạo huyết sắc lôi vách tường đột nhiên ngưng hiện. Phi đao tới, oanh, đạo kia huyết sắc lôi vách tường kịch liệt run lên, sau một khắc, huyết sắc lôi vách tường trực tiếp nứt ra, chuôi này phi đao từ nhỏ Ách trước ngực vừa bay mà qua. Suy, một đạo máu tươi kích xạ, chương 1551, phàm cảnh, một đao xuyên ngực mà qua. Tiểu Ách lập tức nhanh lùi lại ngàn trượng xa. Nàng vừa mới dừng lại, khóe miệng nàng, một vệt máu tươi chậm chậm tràn ra ngoài. Mà tại trước ngực nàng, có một đạo vết đao, một cỗ cường đại lực lượng ngay tại nát bấy trong cơ thể nàng sinh cơ. Tiểu Ách vội vàng trấn áp thể nội cỗ lực lượng kia. Nơi xa, Mục Tiểu Đao lòng bàn tay mở ra, phi đao đột nhiên xuất hiện tại nàng trong lòng bàn tay, nàng nhìn xem Tiểu Ách, cười nói, ta sẽ không cho ngươi cơ hội. Nói, trong tay nàng phi đao đột nhiên bay ra. Nơi xa, Tiểu Ách gắt gao nhìn chằm chằm cái kia bay tới phi đao, nàng biết, nàng lần này hẳn phải chết không nghi ngờ. Bởi vì nếu như nàng xuất thủ ngăn cản chuôi này phi đao, trong cơ thể nàng cỗ lực lượng kia sẽ trong nháy mắt nát bấy nàng tất cả sinh cơ. Phải chết sao? Tiểu Ách hai mắt chầm chậm đóng lại, nàng có chút không cam tâm liền như thế chết đi. Bởi vì đây không phải nàng trạng thái đỉnh cao nhất, nàng không phục, nhưng là, nàng bất lực. Đúng lúc này, nàng đột nhiên mở ra hai mắt. Ở trước mặt nàng, đứng đấy một tên nam tử. Chính là Diệp Huyền, nhìn thấy Diệp Huyền ngăn tại trước mặt mình, Tiểu Ách sửng sốt. Lúc này, Tiểu Tháp đột nhiên bay đến trước mặt nàng, sau một khắc, vô số tử khí tựa như thủy triều hướng về nàng vọt tới. Diệp Huyền gắt gao nhìn chằm chằm chuôi này phi đao, nhanh chút chữa thương. Ta giúp ngươi ngăn cản một thoáng, nói, hắn vọt thẳng đi ra, đánh thắng được cái này Mục Tiểu Đao sao? Hắn biết rõ, hắn đánh không lại, nhưng là, hắn nhất định phải đánh. Bởi vì Tiểu Ách vừa chết, cái này Mục Tiểu Đao mục tiêu liền sẽ là hắn Diệp Huyền. Cứu Tiểu Ách, hai người liên thủ, còn có một đường sinh cơ. Lúc này, Diệp Huyền đột nhiên rút kiếm một đâm, kiếm vực thêm sinh tử một kiếm. Đây là trước mắt hắn mạnh nhất một kiếm. Một kiếm đâm ra, oanh, Diệp Huyền trước mặt, một mảnh kiếm quang vỡ vụn, mà hắn trong nháy mắt nhanh lùi lại tới mấy ngàn trượng xa, hắn vừa mới dừng lại. Tạch tạch, trong tay hắn Thiên Chu kiếm trực tiếp rạn nứt ra, không chỉ như vậy. Toàn thân hắn trên dưới trong nháy mắt rạn nứt thành hình mạng nhện, đặc biệt là mặt của hắn, nhìn một cái, cực kỳ dọa người khủng bố. Một kích kém chút thần hồn câu diệt, Diệp Huyền hít sâu một hơi, này nương môn thật con mẹ nó khủng bố a. Vì sao chính mình gặp phải nữ đều khủng bố như vậy đây? Nơi xa, Mục Tiểu Đao nhìn thoáng qua Diệp Huyền, một kiếm này lại là phàm kiếm. Có chút ý tứ, một kiếm này nếu không phải phàm kiếm, Diệp Huyền hẳn phải chết không nghi ngờ. Diệp Huyền lau khóe miệng máu tươi. Sau đó quay đầu nhìn hướng cách đó không xa Tiểu Ách, lúc này, Tiểu Ách tại tử khí trợ giúp bên dưới, thương đã khôi phục rất nhiều, nhưng còn cần một chút thời gian. Mục Tiểu Đao đột nhiên cười nói, nhìn tới, các ngươi cảm tình thật rất sâu. Nói đến đây, nàng nhìn hướng Diệp Huyền, đón thêm ta một đao. Âm thanh rơi xuống, nàng lòng bàn tay mở ra, bay đến đột nhiên bay ra. Một đao ra, toàn bộ thiên địa phảng phất đều tĩnh lặng xuống. Trong thiên địa, chỉ có một đao này xé rách tiếng. Nhìn thấy một đao kia, nơi xa Diệp Huyền đồng tử bỗng nhiên co lại. Không thể địch, đây là trong đầu hắn còn sót lại ý niệm. Trốn, ý niệm này mới vừa xuất hiện chính là bị Diệp Huyền phủ định, trong mắt của hắn lóe qua một vệt lệ khí. Trốn cái lông gà, cho dù chết, cũng muốn chết có tôn nghiêm. Hắn hướng phía trước bước ra một bước, một kiếm đâm ra. Một kiếm này, như cũng là sinh tử một kiếm, mà một kiếm này ra, hắn đã quên mất sinh tử. Sinh là một kiếm này, chết cũng là kiếm này. Lúc này, phi đao tới, oanh, Diệp Huyền trước mặt, một mảnh kiếm quang cùng đao quang đột nhiên bộc phát ra, thiên địa đều nứt. Mục Tiểu Đao hai mắt đột nhiên híp lại, bởi vì nơi xa, Diệp Huyền kiếm vậy mà chặn lại đao của nàng. Diệp Huyền dùng cái kia dạn nứt thiên chu kiếm chặn lại nàng phi đao. Diệp Huyền lúc này bình tĩnh như nước, trên thân không có nửa điểm kiếm đạo khí tức, nhưng là trong tay hắn thiên chu kiếm lại là tại hơi hơi rung động. Mục Tiểu Đao nhìn xem Diệp Huyền, phàm cảnh, không phải phàm kiếm, mà là phàm cảnh, một loại nhảy ra cảnh giới bên ngoài cảnh giới. Từ giờ trở đi, đạo kinh cùng người khác chế định bên dưới cảnh giới, đã đối Diệp Huyền vô hiệu. Hắn là chân chính nhảy ra cảnh giới ràng buộc. Lúc này, Mục Tiểu Đao tay phải đột nhiên vung lên. Oanh, Diệp Huyền trong nháy mắt nhanh lùi lại mấy ngàn trượng xa, mà dừng lại về sau, Diệp Huyền trong miệng liên phun mấy cái tinh huyết, nhưng là hắn lại là đang cười. Phàm cảnh, hắn chân chính đạt tới phàm cảnh. Nơi xa, Mục Tiểu Đao đột nhiên cười nói, ngươi thoạt nhìn giống như rất cao hứng. Diệp Huyền nhìn hướng Mục Tiểu Đao, hắn lau khóe miệng máu tươi, ta vì sao không cao hứng? Mục Tiểu Đao trừng mắt nhìn, mười mấy vạn năm trước, ta liền đã tiến vào phàm cảnh. Diệp Huyền lắc đầu, không không, ta cao hứng không phải cái này. Mục Tiểu Đao có chút hiếu kỳ, vậy ngươi cao hứng là cái gì đây? Diệp Huyền cười nói, ta cao hứng là ta có thể dùng ngoại vật. Âm thanh rơi xuống, hắn lòng bàn tay đột nhiên mở ra, sau một khắc, vô số kiếm khí tự hắn thể nội bắn ra. Không phải chính hắn kiếm khí, mà là nam tử áo xanh mấy vạn năm trước lưu lại còn sót lại kiếm khí. Khi nhìn thấy những này kiếm khí lúc, Mục Tiểu Đao sắc mặt nhất thời biến đổi, nàng hai ngón tay mang theo phi đao hướng phía trước một chạm. Một đao chém xuống, trước mặt nàng không gian từng tấc chôn vùi, nhưng mà, nàng một đao kia cũng không có thể chém nát những cái kia kiếm khí trực tiếp phá mở lực lượng của nàng, hướng về nàng chém đi. Mục Tiểu Đao đồng tử bỗng nhiên co lại, nàng mũi chân hơi điểm nhẹ, cả người hướng về sau lướt tới, cùng lúc đó, trong tay nàng phi đao trực tiếp bay ra ngoài. Suy, đao xé rách trường không, cứng rắn những cái kia kiếm khí. Lúc này, trong đó một đạo kiếm khí trực tiếp chạm tại chuôi này phi đao phía trên, chuôi này phi đao trực tiếp bị chạm ngừng, mà lúc này, lại là một đạo kiếm khí chạm tại phi đao phía trên. Oanh, phi đao trực tiếp bị đánh bay, mà giờ khắc này, cái kia Mục Tiểu Đao đã lùi đến vạn trượng bên ngoài. Nàng lòng bàn tay mở ra, cái kia phi đao lần nữa xuất hiện tại trong tay nàng, mà giờ khắc này, trong tay nàng phi đao đã nứt ra. Lúc này, nơi xa Diệp Huyền đột nhiên giận hét, ngưng. Âm thanh rơi xuống, những cái kia hư ảo kiếm khí đột nhiên dung hợp, sau đó hóa thành một thanh khí kiếm. Một thanh tương đối ngưng thực khí kiếm, Diệp Huyền hợp chỉ hướng phía trước một điểm, chảm, suy, chuôi này khí kiếm trực tiếp phá không mà đi. Nơi xa, Mục Tiểu Đao hai mắt híp lại, nàng trong mắt chỗ sâu, là một vệt ngưng trọng. Nàng cũng không lui, mà là hướng phía trước bước ra một bước, hai tay hợp lại phi đao bỗng nhiên hướng phía trước một chảm, phá thương khung. Đao rơi xuống, một thanh dài đến trăm trượng đao khí đột nhiên từ hư không bên trong ngưng hiện, sau đó thẳng thắn rơi xuống. Tạch tạch, trong chớp mắt này, đất trời bốn phía trực tiếp băng liệt. Một đao phá thương khung, toàn bộ đại thiên giới chấn kinh, đạo kia đao khí trực tiếp chạm tại chuôi này khí kiếm phía trên, trong chốc lát, thiên địa kịch liệt run lên, bốn phía mấy chục vạn dặm không gian trực tiếp hóa thành hư vô. Đúng lúc này, trong tràng đột nhiên vang lên một đạo giản nứt tiếng. Mục Tiểu Đao đạo kia đao khí trực tiếp nứt ra, sau đó phá nát, khí kiếm tiến thẳng một mạch, chém thẳng Mục Tiểu Đao. Mục Tiểu Đao trong mắt lóe lên một vệt lệ khí, nàng lòng bàn tay đột nhiên mở ra, chảm thần. Âm thanh rơi xuống, trong tay nàng chuôi này phi đao đột nhiên bay ra, đao như hàn mang, thiên địa biến sắc. Một đao kia, trực tiếp chạm tại chuôi này khí kiếm phía trên. Oanh, phi đao trực tiếp nổ bể ra tới, một cỗ cường đại lực lượng dư ba hướng về chân trời chấn động ra tới, tốc độ cực nhanh, trong chớp mắt chính là lan ra tới ngoài trăm vạn dặm tinh không bên trong, toàn bộ tinh không trực tiếp sôi trào lên. Phía dưới, chuôi này phi đao phá nát trong nháy mắt đó, kiếm khí phá không mà đi, chém thẳng Mục Tiểu Đao. Mục Tiểu Đao thần sắc trở nên dữ tợn, nàng hai mắt chậm chậm đóng lại, đỉnh đầu, một thanh hư ảo đao đột nhiên ngưng hiện. Theo chuôi này hư ảo đao ngưng hiện, trong thiên địa, bản nguyên chi lực bắt đầu từng chút tiêu tán. Chuôi này hư ảo đao, đã tại tổn hại mảnh này đại thiên vũ trụ bản nguyên. Mục Tiểu Đao đột nhiên mở ra hai mắt, giận hét, thần hợp. Âm thanh rơi xuống, linh hồn nàng đột nhiên ra khỏi vỏ, sau một khắc, linh hồn nàng cầm chuôi này hư ảo phi đao bỗng nhiên hướng phía trước một chạm. Một đao rơi xuống, toàn bộ đại thiên giới bản nguyên chi lực trong nháy mắt dùng một cái mắt trần có thể thấy tốc độ tan biến lấy. Mà Mục Tiểu Đao vị trí vùng thế giới kia trực tiếp bắt đầu phá thành mảnh nhỏ. Một đao bên dưới, vạn vật không còn. Đáng giá cách nói chính là, Diệp Huyền đang phát ra cái kia một đạo kiếm khí lúc, hắn liền đã cõng cái kia tiểu ách chạy. Mục Tiểu Đao vì ngăn cản một kiếm này, nàng đã không tiếc vận dụng nàng cái này lực sát thương mạnh nhất một đao. Kỳ thật, một đao kia, nàng bình thường cơ bản không dùng. Bởi vì lực sát thương quá lớn, thương bản nguyên, thương thiên hòa. Nhưng lúc này, nàng không có cách nào, bởi vì chuôi này khí kiếm thực sự là quá cường đại. Một đao kia chém xuống, chuôi này khí kiếm cuối cùng bị bức ép ngừng. Nhưng là sau một khắc, Mục Tiểu Đao đồng tử bỗng nhiên co lại, bởi vì trong tay nàng chuôi này phi đao bắt đầu ở từng chút chôn vùi. Còn là ngăn không được, Mục Tiểu Đao trong lòng hoảng hốt, lập tức cả giận nói, hồn quy chảm thần. Âm thanh rơi xuống, linh hồn nàng trực tiếp về tới thể nội. Linh hồn nàng mới vừa trở lại thể nội, cách đó không xa chuôi này hư ảo phi đao trực tiếp biến mất vô tung vô ảnh, kiếm khí trong nháy mắt tới trước mặt nàng, tại cửa này khóa một khắc, nàng dùng tay làm đao, hướng phía trước một chỉ, giận hét, phá. Oanh, nàng cánh tay phải trực tiếp nổ bể ra tới, cường đại lực lượng trực tiếp đưa nàng chấn tới mấy vạn trượng bên ngoài, mà nàng vừa mới dừng lại, chuôi này khí kiếm lần nữa xuất hiện ở trước mặt nàng, nhìn thấy một màn này, nàng đồng tử bỗng nhiên co lại, nhưng là, chuôi này khí kiếm tại cách nàng giữa lông mày còn có nửa tấc lúc đột nhiên ngừng lại, sau đó chậm chậm tiêu tán. Mục Tiểu Đao hai mắt chậm chậm đóng lại, ở trước mặt nàng, có một cỗ lực lượng thần bí, vừa rồi liền là cỗ này lực lượng thần bí phá hủy cái kia sợi kiếm khí. Từ từ, cỗ kia lực lượng thần bí bắt đầu tiêu tán. Mục Tiểu Đao mở ra hai mắt, nàng nhìn hướng nơi xa, trong mắt trừ sát ý, còn có một tia ngưng trọng cùng kiêng kỵ. Nàng biết, cái này sợi kiếm khí không phải Diệp Huyền, nhưng đã không phải Diệp Huyền, cái kia là của người nào đây? Một lát sau, nàng cúi đầu nhìn thoáng qua vai phải của mình, lúc này, nàng cánh tay phải đã không thấy. Mục Tiểu Đao hai mắt chậm chậm đóng lại, không biết đang suy nghĩ gì. Một bên khác, Diệp Huyền mang theo Tiểu Ách một đường lao nhanh, mà tại chạy trốn lúc, hắn y nguyên có thể cảm thụ đến phía sau cái kia chiến huống kịch liệt. Đúng lúc này, Tiểu Ách đột nhiên nói, chiến đấu kết thúc. Ngừng lại a, Diệp Huyền ngừng lại, hắn đem Tiểu Ách phóng xuống, sau đó hắn xoay người nhìn tới, nàng chết không? Tiểu Ách nhìn thoáng qua cuối chân trời, một lát sau, nàng lắc đầu, không có. Sau lưng nàng pháp tắc chi lực cứu nàng, Diệp Huyền nhíu mày, cả giận nói, má nó, thế mà gọi người hỗ trợ, thật mẹ nó không muốn mặt. Tiểu Ách nhìn thoáng qua Diệp Huyền, ngươi nói lời này lúc, không cảm thấy xấu hổ sao? Diệp Huyền, chương 1552, ngươi thật có dũng khí. Diệp Huyền xếp bằng ngồi dưới đất, bắt đầu chữa thương. Hiện tại, hắn bắt đầu dùng tử khí chữa thương, đã đạt tới phàm kiếm hắn, ngoại vật cái gì, hắn đều có thể dùng, bởi vì hắn sẽ không lại ỷ lại những này ngoại vật. Hắn hiện tại tâm cảnh, cùng lúc trước đã hoàn toàn khác biệt. Đương nhiên, chủ yếu là không có cách nào không cần ngoại vật. Thực sự là chơi không lại a. Một bên, Tiểu Ách cũng tại chữa thương, nàng lúc này thương đã khôi phục 7-8 phần. Tiểu Ách nhìn thoáng qua Diệp Huyền, vừa rồi vì sao cứu ta? Diệp Huyền nghiêm mặt nói, chúng ta thế nhưng là hảo bằng hữu, giữa bằng hữu trợ giúp lẫn nhau. Tiểu Ách đột nhiên cả giận nói, ngậm miệng. Diệp Huyền, Tiểu Ách nhìn xem Diệp Huyền, ta cho ngươi biết, bằng vào ta hiện tại cái này trạng thái, tự tính chúng ta liên thủ, cũng đánh không lại nữ nhân kia. Mà lại, nữ nhân kia còn triệu hoán vũ trụ chấp pháp giả, dùng những tên kia tốc độ, bọn hắn sẽ rất nhanh chạy tới nơi này. Diệp Huyền trầm giọng nói, Tiểu Ách, ngươi cũng là vũ trụ thần đình, vũ trụ chấp pháp giả sẽ không liền ngươi cũng đánh đi. Tiểu Ách mặt không biểu tình, bọn hắn sẽ không đánh ta, nhưng là sẽ đánh ngươi. Diệp Huyền trầm mặc một lát sau đó nói, vậy ngươi cảm thấy, chúng ta bây giờ làm sao đây? Tiểu Ách nhìn xem Diệp Huyền, xử lý Mục Tiểu Đao, xử lý vũ trụ chấp pháp giả, sau đó xử lý vũ trụ thần đình. Diệp Huyền vội vàng nói, ngươi có biện pháp? Tiểu Ách cả giận nói, ta có cái lông gà biện pháp. Ngươi có thể hay không nhớ kỹ, ta là vũ trụ thần đình, ta là tai nạn pháp tắc thủ hộ giả. Ngươi có thể hay không đừng hỏi ta làm sao đối phó vũ trụ thần đình. Ta cùng ngươi thật không phải là cùng một bọn. Diệp Huyền cười ngượng ngùng cười, có chút lúng túng, ta kém chút quên cái này gốc. Tiểu Ách lạnh lùng nhìn xem Diệp Huyền, nhớ kỹ, ta là muốn giết ngươi. Thêm chút tâm a ngươi. Diệp Huyền nghĩ nghĩ, sau đó nói, chúng ta tới đó nói chuyện làm sao đối phó Mục Tiểu Đao. Tiểu Ách trầm mặc một lát sau, nói cái này có thể có. Diệp Huyền nhìn thoáng qua Tiểu Ách, ngươi có gì tốt đề nghị đây? Tiểu Ách nhìn xem Diệp Huyền, ba cái biện pháp. Cái thứ nhất, ngươi gọi ngươi đại ca tới. Diệp Huyền lắc đầu, đại ca đã không biết đi cái kia trang bức. Nói một chút cái thứ hai, Tiểu Ách chỉ chính mình giữa lông mày, giúp ta đem ngươi đại ca lưu tại ta trong đầu kiếm khí lấy ra, ta cùng nàng đơn đấu, ngươi ở một bên đánh lén, tuyệt đối có thể chơi chết nàng. Diệp Huyền hỏi, giết nàng đằng sau đây. Tiểu Ách nhìn xem Diệp Huyền, sau đó ta giết ngươi. Diệp Huyền nói một chút cái thứ ba a. Hắn biết rõ, hắn hiện tại có thể cùng Tiểu Ách sống chung hòa bình, cũng là bởi vì nàng bị kiếm khí trấn áp, nếu là thu hồi kiếm khí, nữ nhân này sẽ thay đổi càng mục tiểu đao một dạng khủng bố. Lúc kia, hắn khả năng bị hỗn hợp đánh kép, Tiểu Ách mặt không biểu tình, biện pháp thứ ba liền là tiếp tục trốn. Bất quá, đây chỉ là kế tạm thời, bởi vì nàng sớm muộn sẽ tìm được ngươi. Diệp Huyền nói, ta đã đạt tới phàm cảnh, chúng ta liên thủ, có thể giết nàng sao? Tiểu Ách lắc đầu, không được. Diệp Huyền đang muốn nói chuyện, Tiểu Ách đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía chân trời, nàng cau mày, đến. Âm thanh mới vừa rơi xuống, chân trời đột nhiên nứt ra, một nữ tử đi ra. Chính là cái kia mục tiểu đao, mà giờ khắc này, mục tiểu đao thương thế đã gần như hoàn toàn khôi phục. Mục tiểu đao lần này không có đi quản Tiểu Ách, mà là nhìn hướng Diệp Huyền, loại kia kiếm khí, ngươi còn nữa không? Diệp Huyền gật đầu, có. Mục tiểu đao nhìn chằm chằm Diệp Huyền, không, ngươi không có. Âm thanh rơi xuống, trong tay nàng phi đao đột nhiên bay ra, chém thẳng Diệp Huyền. Nơi xa, Diệp Huyền hướng phía trước bước ra một bước, một kiếm đâm ra. Liền là phổ thông một kiếm, oanh, Diệp Huyền trong nháy mắt nhanh lùi lại tới mấy ngàn trượng bên ngoài, bất quá sau một khắc, hắn đột nhiên xuất hiện tại cái kia mục tiểu đao trước mặt, sau đó chém xuống một kiếm. Mục tiểu đao hai ngón mang theo phi đao hướng lên chặn lại. Bành, thiên địa sợ run, Diệp Huyền lần nữa bị đánh bay, bất quá, tại hắn bị đánh bay trong nháy mắt đó, hơn 10 đạo kiếm quang đột nhiên xuất hiện tại cái kia mục tiểu đao bốn phía. Kiếm quang ngang dọc, không gian nát bấy, mà giờ khắc này, mục tiểu đao thân thể đột nhiên mở đi, như ẩn như hiện, cái kia hơn 10 đạo kiếm quang chạm một cái tịch mịch. Một lát sau, mục tiểu đao thân thể ngưng thực, mà cái kia hơn 10 đạo kiếm quang đã không tại. Nhìn thấy một màn này, Diệp Huyền sắc mặt trầm xuống. Mục tiểu đao chính muốn xuất thủ, lúc này, một đạo huyết lôi đột nhiên tự đỉnh đầu nàng thẳng thắn rơi xuống. Tiểu Ách xuất thủ, lúc này nàng cũng rõ ràng, không thể để cho mục tiểu đao giết Diệp Huyền, không phải, nàng cũng phải chết. Nàng cùng Diệp Huyền liên thủ, còn có một đường sinh cơ. Mục tiểu đao lòng bàn tay mở ra, trong tay nàng phi đao đột nhiên phóng lên cao, trực tiếp chạm tại đạo kia huyết lôi phía trên. Oanh, huyết lôi trực tiếp nổ bể ra tới, hóa thành hư vô. Mà lúc này, Tiểu Ách đột nhiên xuất hiện tại cái kia mục tiểu đao trước mặt, nàng dùng tay làm đao bỗng nhiên hướng về mục tiểu đao liền là một bổ, cái này một bổ, một đạo huyết sắc lôi quang tựa như một thanh đại đao hướng về mục tiểu đao hung ác chạm mà xuống. Mục tiểu đao thần sắc băng lãnh, nàng hướng phía trước xông lên, hai ngón kẹp đao bỗng nhiên một bổ. Cứng rắn, oanh, một đao rơi xuống, phiến kia huyết sắc lôi quang trực tiếp phá nát chôn vùi. Tiểu Ách trong nháy mắt nhanh lùi lại tới vạn trượng bên ngoài. Mục tiểu đao chính muốn lại ra tay, mà lúc này, một đạo kiếm quang đột nhiên xuất hiện tại nàng giữa lông mày phía trước, nàng nghiêng đầu một cái, dùng chỉ trong gang tấc tránh thoát cái này thuấn sát một kiếm. Mà lúc này, Diệp Huyền đột nhiên xuất hiện ở trước mặt nàng, một thanh kiếm tự đỉnh đầu nàng thẳng thắn rơi xuống. Mục tiểu đao thân thể đột nhiên mở đi, suy, Diệp Huyền một kiếm này trực tiếp chạm không, một kiếm chạm không, Diệp Huyền sắc mặt nhất thời đại biến, hắn bỗng nhiên hướng về bên phải liền là một kiếm đâm ra. Oanh, kiếm cương một đâm ra, Diệp Huyền chính là cảm giác cánh tay tê dần, ở ngực một bức, ngay sau đó, cả người hắn bay ra ngoài, cái này vừa bay, trực tiếp bay đến mấy vạn trượng bên ngoài. Tại Diệp Huyền bay ra ngoài trong nháy mắt đó, mục tiểu đao lòng bàn tay đột nhiên mở ra, một thanh phi đao trực tiếp đuổi theo, chém thẳng Diệp Huyền. Phi đao như kinh lôi, xé rách hết thảy, một đao kia ra, đất trời bốn phía trực tiếp từng tấc chôn vùi. Rất hiển nhiên, mục tiểu đao là muốn dùng một đao kia tuyệt sát Diệp Huyền. Nhìn thấy một đao kia, nơi xa Diệp Huyền đồng tử bỗng nhiên co lại. Hảo cường một đao, Diệp Huyền trong mắt lóe lên một tia lệ khí, hắn không có lui, mà là hướng phía trước bước ra một bước, rút kiếm một chạm. Sinh tử một kiếm, hoặc là sống, hoặc là chết, một kiếm này trực tiếp chạm tại chuôi này phi đao phía trên, phi đao kịch liệt run lên, một cỗ cường đại lực lượng bỗng nhiên bộc phát ra. Diệp Huyền đồng tử bỗng nhiên co lại, hắn vội vàng thi triển ra kiếm vực trấn áp. Oanh! Chuôi này phi đao bên trong lực lượng cường đại trực tiếp bị hắn kiếm vực chấn áp, nhưng là, sắc mặt hắn lại là cũng trong nháy mắt trở nên tái nhợt. Một đao này lực lượng, đã vượt qua hắn kiếm vực đủ khả năng thừa nhận cực hạn. Đúng lúc này, nơi xa mục tiểu đao đột nhiên lòng bàn tay mở ra, tại trong tay nàng, xuất hiện một thanh hư ảo phi đao. Mục tiểu đao nhìn xem Diệp Huyền, đi, âm thanh rơi xuống, chuôi này phi đao trực tiếp bay ra, chém thẳng Diệp Huyền. Lúc này Diệp Huyền, ngay tại chấn áp chuôi này phi đao, thế nào còn có thể ngăn cản chuôi này phi đao. Đúng lúc này, một đạo huyết lôi đột nhiên tự trong tràng chợt lóe lên, đạo này huyết lôi trực tiếp đánh vào chuôi này phi đao phía trên. Oanh, chuôi này phi đao kịch liệt run lên, huyết huyết lôi trực tiếp nổ bể ra tới, phi đao tiến thẳng một mạch, chém thẳng cái kia ngăn tại Diệp Huyền trước mặt Tiểu Ách. Tiểu Ách trong mắt lóe lên một vệt lệ khí, nàng hai tay bỗng nhiên hợp lại, cái này hợp lại, trực tiếp hợp lại chuôi này phi đao. Oanh, Tiểu Ách thân thể kịch liệt run lên, vô số huyết lôi tự nàng quanh thân nổ bể ra tới, cùng lúc đó, thân thể nàng bắt đầu từ từ mở đi. Hiện tại thực lực của nàng, căn bản ngăn cản không nổi một đao này lực lượng. Mà lúc này, nơi xa cái kia mục tiểu đao lòng bàn tay lần nữa mở ra, trong lòng bàn tay, một thanh phi đao ngưng hiện. Mục tiểu đao nhìn xem Tiểu Ách, đi, phi đao đột nhiên bay ra, lại là một đao, nhìn thấy một màn này, Tiểu Ách đồng tử bỗng nhiên co lại, sau một khắc, nàng hai mắt chậm chậm đóng lại. Bị kiếm tu phong ấn đằng sau, thực lực của nàng đã không đủ đỉnh phong thời kỳ một nửa. Loại tình huống này, căn bản không đối kháng được cái này trạng thái đỉnh phong mục tiểu đao, đừng nói hiện tại loại trạng thái này, liền là đỉnh phong thời kỳ nàng, cũng không dám nói có thể thắng mục tiểu đao. Hiện tại, nàng biết, chính mình thật muốn chết, nàng không sợ chết, nhưng là nhượng nàng có chút khó chịu là muốn cùng phía sau tiện nhân này cùng chết. Bất quá, cũng không quan trọng, dù sao nàng cùng tiện nhân này đều sẽ thần hồn câu diệt, mọi người đều không có kiếp sau. Đúng lúc này, Tiểu Ách sau lưng Diệp Huyền đột nhiên gầm thét, sau một khắc, hắn trực tiếp triệt hồi kiếm vực, mặc cho chuôi này phi đao tự hắn trước ngực xuyên ngực mà qua, nhưng hắn bản thân tác vọt thẳng đến Tiểu Ách trước mặt, tay hắn chỉ thiên chu kiếm bỗng nhiên hướng phía trước một đâm. Kiếm quang chảm đao mang, oanh, Diệp Huyền trong tay thiên chu kiếm đột nhiên nổ bể ra tới, phi đao tiến thẳng một mạch, trực tiếp tiến vào trong cơ thể hắn. Oanh, Diệp Huyền thân thể kịch liệt run lên, sau đó trực tiếp mở đi. Diệp Huyền phía sau, Tiểu Ách mở hai mắt ra, khi thấy trước mắt một màn này lúc, Tiểu Ách hai mắt trợn lên, cả người đầu một mảnh trống rỗng. Diệp Huyền chậm chậm ngã xuống, Tiểu Ách theo bản năng tiếp nhận hắn, Diệp Huyền vừa muốn nói chuyện, máu tươi tự hắn trong miệng phun tới, trước ngực trong nháy mắt bị nhuộm đỏ. Diệp Huyền nhìn xem Tiểu Ách, cười khổ, ta mới vừa đạt tới phàm cảnh. Vốn cho rằng cuối cùng muốn vô địch, không nghĩ tới, tới một cái như thế sâu người, liền không thể cho ta tới một cái bình thường điểm địch nhân sao. Địch nhân này vĩnh viễn đều cao hơn ta mấy cái đẳng cấp. Ta thật đáng ghét a. Nói, hắn lại phun ra một ngụm tinh huyết. Tiểu Ách nhìn xem Diệp Huyền, không nói gì, không biết đang suy nghĩ gì. Diệp Huyền nói khẽ ta phải chết sao. Tiểu Ách gật đầu, Diệp Huyền do dự một chút, sau đó nói ta cảm thấy, ta còn có thể cấp cứu một thoáng. Tiểu Ách nhìn xem Diệp Huyền, ta Tiểu Ách cả đời này, không nợ người khác đồ vật. Ngươi cứu ta một mạng, ta trả ngươi một mạng. Nói, nàng đứng dậy nhìn hướng cách đó không xa mục tiểu đao, nàng hai tay chậm chậm nâng lên, trong chốc lát, chân trời huyết lôi dũng động. Cùng lúc đó, tại Tiểu Ách giữa lông mày, xuất hiện một cái nhỏ bé, ách chữ. Nơi xa, mục tiểu đao hai mắt híp lại, Tiểu Ách, ngươi muốn vận dụng tai nạn pháp tắc để lại cho ngươi pháp tắc chi lực. Ngươi cần phải hiểu rõ, phía sau ngươi người, hắn là ách thể, ngươi sử dụng tai nạn pháp tắc chi lực cứu hắn, chẳng khác gì là làm trái tai nạn pháp tắc, làm trái vũ trụ thần đình. Người đem bị đánh vào khôn cùng thần ngục, giam cầm vạn vạn thế. Tiểu Ách cả giận nói, ta nhớ ngươi, mẹ nó muốn, lão tử đều phải chết, còn muốn cái lông gà a. Âm thanh rơi xuống, nàng giữa lông mày cái kia, ách, chữ đột nhiên bay ra, sau một khắc, một cỗ sức mạnh cực kỳ khủng bố đột nhiên xuất hiện ở trong sân. Tiểu Ách nộ chỉ mục tiểu đao, làm chết tiện nhân này. Âm thanh rơi xuống, cái kia, ách, chữ đột nhiên hóa thành một đạo huyết sắc lôi điện hướng về cái kia mục tiểu đao chém đi. Nhìn thấy một màn này, mục tiểu đao đối Tiểu Ách giơ ngón tay cái lên, người thật có loại. Dùng tai nạn pháp tắc chi lực trợ giúp ách thể người đối kháng tai nạn pháp tắc, người chờ đấy chế tải a. Nói xong, nàng xoay người chạy. Chương 1553, lão tử không trốn. Đạo kia tai nạn pháp tắc chi lực cũng không ngừng lại, mà là hướng thẳng đến cái kia mục tiểu đao đuổi tới. Lần này, mục tiểu đao không có lựa chọn ngạnh kháng. Bởi vì nàng biết, nàng gánh không được đạo này tai nạn pháp tắc chi lực. Nhìn thấy mục tiểu đao đào tẩu, Tiểu Ách sắc mặt vô cùng âm u, một lát sau, nàng xoay người nhìn hướng Diệp Huyền nằm trên mặt đất vẫn không nhúc nhích. Tiểu Ách lông mày cao lại, gia hỏa này sẽ không thật đã chết rồi a. Tiểu Ách bước nhanh đi đến Diệp Huyền bên cạnh, nàng đánh giá một chút Diệp Huyền còn là vẫn không nhúc nhích. Tiểu Ách đá một cước Diệp Huyền, người đừng giả bộ chết. Diệp Huyền còn là vẫn không nhúc nhích, Tiểu Ách lòng bàn tay mở ra, một đạo thần lôi xuất hiện tại trong tay nàng, lúc này Diệp Huyền một thoáng ngồi dậy, hắn cười ngượng ngùng cười, làm sao ngươi biết ta không chết. Tiểu Ách thu hồi đạo kia thần lôi, mặt không biểu tình, ta thế mà không nghĩ tới, huyết mạch của ngươi liền là bất tử đế tộc bất tử huyết mạch. Bất tử huyết mạch, vừa rồi một đao kia, Diệp Huyền vốn là hẳn phải chết không nghi ngờ, nhưng là, bất tử huyết mạch ngạnh sinh sinh đem hắn cứu trở về. Diệp Huyền lắc đầu nở nụ cười, lúc trước hắn cũng cho là mình hẳn phải chết không nghi ngờ. Thẳng đến bất tử huyết mạch bắt đầu chữa trị thân thể của hắn lúc, hắn mới nhớ tới, mình nguyên lai là có bất tử huyết mạch. Lần này nếu không phải bất tử huyết mạch, hắn tự thật nguội. Dường như nghĩ đến cái gì, Diệp Huyền đột nhiên hỏi, tiểu ách, ta có này không phải chết huyết mạch, có phải hay không mang ý nghĩa ta có thể mài chết nữ nhân kia à? Tiểu ách lạnh lùng nhìn thoáng qua Diệp Huyền, ngươi đang làm cái gì mộng? Diệp Huyền nhíu mày, không được sao? Tiểu ách nói, nàng vừa rồi nếu như lại đến một đao, ngươi sẽ lập tức thần hồn câu diệt. Ngươi bất tử huyết mạch mặc dù nghịch thiên, nhưng không phải vô địch, chỉ cần lực lượng đủ cường đại, là có thể tại ngươi không có khôi phục phía trước tự một đao kết liễu ngươi. Diệp Huyền gật đầu, minh bạch, nói, hắn quay đầu nhìn hướng cuối chân trời, ngươi vừa rồi lấy ra đạo kia pháp tắc chi lực, có thể giết nàng sao? Tiểu ách lắc đầu, không thể, chỉ có thể tạm thời đưa nàng bước đi, mà nàng rất nhanh sẽ lại đuổi theo. Mà lại, nói đến đây, nàng không hề tiếp tục nói. Diệp Huyền nhìn hướng tiểu ách, ngươi sử dụng tai nạn pháp tắc chi lực giúp ta, ngươi sẽ bị vũ trụ thần đình chế tài, đúng không? Tiểu ách mặt không biểu tình, đó là việc của ta. Nói, nàng nhìn hướng Diệp Huyền, ta không phải là vì cứu ngươi, ta chính là đơn thuần khó chịu nữ nhân kia, ngươi đừng suy nghĩ nhiều. Diệp Huyền nhìn xem tiểu ách, nhíu mày, ngươi thật sẽ bị chế tài. Tiểu ách nhạt tiếng nói, đó là việc của ta. Diệp Huyền đột nhiên nói, tiểu ách, nếu không, ngươi chớ cùng lấy kia cái gì tai nạn pháp tắc hỗn. Tiểu ách hai mắt chậm chậm đóng lại, ngươi đi đi. Diệp Huyền nhíu mày, bọn hắn nhưng là muốn chế tài ngươi. Tiểu ách căm tức nhìn Diệp Huyền, ngươi bây giờ nếu ngươi không đi, mấy cái nữ nhân kia tiêu tốn ta tai nạn pháp tắc chi lực, nàng sẽ tới nơi này lần nữa, khi đó, ngươi căn bản không phải là đối thủ của nàng. Mà lại, ta đã có thể cảm thụ đến, vũ trụ trật tự giả đã đang hướng lấy nơi này chạy tới. Tối đa nửa canh giờ, bọn hắn sẽ xuất hiện ở chỗ này. Diệp Huyền trầm giọng nói, chúng ta cùng đi. Tiểu ách cả giận nói, đi cái lông gà a, ta là tai nạn pháp tắc thủ hộ giả, chức trách của ta là thủ hộ tai nạn pháp tắc cùng vũ trụ thần đình. Diệp Huyền cũng tới hỏa khí, bọn hắn muốn xử phạt ngươi a. Tiểu ách căm tức nhìn Diệp Huyền, ta phạm sai lầm, lẽ ra nên chịu trừng phạt. Diệp Huyền cả giận nói, lẽ ra nên cái lông gà. Cùng đi a, tiểu ách gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Huyền, hai mắt tràn đầy lửa giận, ngươi liền biết đi, đi đâu bên trong đi. Ngươi có biết hay không, ta nếu là đi theo ngươi đi, đến lúc đó tới tựu không phải mục tiểu đao một người. Còn sẽ có cường đại hơn pháp tắc thủ hộ giả cùng đi. Diệp Huyền phẫn nộ quát, lão tử không sợ. Tiểu ách khí bộ ngực một trận nhấp nhô, nàng hít sâu một hơi, sau đó nói, tiện nhân, ta cứu ngươi, chính là không nghĩ thiếu ngươi cái gì, thật, ta không có ý tứ gì khác. Mà lại, ta còn là địch nhân của ngươi, ngươi có hiểu hay không? Diệp Huyền nhìn xem tiểu ách, cả giận nói, ngươi dùng tai nạn pháp tắc chi lực cứu ta, loại hành vi này, cung cấp phản bội tai nạn pháp tắc cùng vũ trụ thần đình, bọn hắn tuyệt đối sẽ không dễ dàng bỏ qua cho ngươi. Tiểu ách nhìn thẳng Diệp Huyền, đây là lựa chọn của ta. Diệp Huyền lắc đầu, đang muốn nói chuyện, tiểu ách lại nói, đi nhanh đi. Ta tai nạn pháp tắc chi lực đã đang từ từ tiêu tán, một khi tai nạn pháp tắc chi lực hoàn toàn biến mất, nữ nhân kia sẽ lập tức trở về. Mà lại, những cái kia vũ trụ chấp pháp giả cũng đã tại càng ngày càng tiếp cận nơi này, hiện tại không đi, sau đó ngươi tự thật đi không được. Diệp Huyền trầm giọng nói, ngươi lưu tại nơi này, mục tiểu đao sẽ giết ngươi. Tiểu ách ngẩng đầu nhìn về phía cuối chân trời, nói khẽ, sẽ không. Diệp Huyền nhíu mày, vì sao? Tiểu ách đột nhiên nhìn hằm hằm Diệp Huyền, có thể hay không đừng bà mụ. Nhanh lăn a, Diệp Huyền đang muốn nói chuyện, đúng lúc này, tiểu ách đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía chân trời, sau một khắc, nàng bỗng nhiên một bả nhấc lên Diệp Huyền cổ áo, cả giận nói, ngươi thằng ngu này, ngươi bây giờ đi không nổi. Nàng âm thanh rơi xuống, chân trời không gian đột nhiên xé mở tới, sau một khắc, một tên tay cầm pháp trượng hắc bảo nhân đi ra, tại hắc bảo nhân phía sau, còn có 12 tên người áo đen, cái này 12 tên người áo đen đều là eo đeo trường đao. 12 người đều là mang theo mặt nạ, nhìn không đến chân thực gương mặt. Vũ trụ chấp pháp giả, 12 người đứng ở nơi đó, khí tức hoàn toàn không có, tựa như không tồn tại đồng dạng. Dẫn đầu hắc bảo nhân ánh mắt trực tiếp rơi tại tiểu ách trên thân, tiểu ách phản bội thần đình, chúng ta phụng mệnh lập tức bắt giữ ngươi, cũng áp hướng khôn cùng thần ngục. Âm thanh rơi xuống, hắn lòng bàn tay mở ra, một cái màu đen nhánh xiềng xích tự hắn trong lòng bàn tay bay ra, nhắm thẳng vào tiểu ách. Tiểu ách mặt không biểu tình, không có phản kháng ý tứ. Lúc này, Diệp Huyền đột nhiên ngăn tại trước mặt nàng, hắn bỗng nhiên rút kiếm một chảm. Oanh, đạo kia xiềng xích trực tiếp bị chém bay. Hắc bào nhân nhìn hướng Diệp Huyền, hai mắt híp lại, ách thể tội nhân. Diệp Huyền gần giọng nói, bắt người, hỏi qua lão tử sao? Nói, hắn liền muốn xuất kiếm. Lúc này, Tiểu Ách đột nhiên ngăn tại trước mặt hắn, nàng nhìn xem Diệp Huyền, mục tiểu đao còn chưa tới, người bây giờ trốn, còn có cơ hội. Diệp Huyền cả giận nói, lão tử không trốn. Tiểu Ách cả giận nói, đây là chuyện của ta, ta không cần ngươi lo. Diệp Huyền mặt không biểu tình, trốn không trốn cũng là chuyện của ta, ta cũng không muốn ngươi quản. Tiểu Ách căm tức nhìn Diệp Huyền, chán nản, ngươi. Lúc này, người áo đen kia đột nhiên nói, cầm xuống ách thể tội nhân. Âm thanh rơi xuống, chân trời, một tên người áo đen đột nhiên biến mất tại nguyên chỗ. Diệp Huyền trong mắt lóe lên một vệt lệ khí, hướng phía trước chém xuống một kiếm. Oanh, một mảnh kiếm quang bộc phát ra, tên kia người áo đen trực tiếp bị chảm lui, nhưng vào lúc này, một thanh đao vô thanh vô tức gian xuất hiện tại hắn sau gáy chỗ. Tốc độ cực nhanh, nhanh đến Diệp Huyền căn bản là không có cách tránh né. Diệp Huyền cũng không có lựa chọn tránh né, trở tay một kiếm sau này liền là một đâm. Đồng quy vu tận đấu pháp, hắn không có lựa chọn khác. Bất quá, tên kia người áo đen cường giả lại là không tuyển chọn cùng hắn đồng quy vu tận. Tại hắn kiếm sau này đâm trong nháy mắt đó, người áo đen kia trực tiếp thu đao lui lại. Suy, Diệp Huyền một kiếm này đâm vào không khí. Nhưng là, hắn một kiếm này mới vừa đâm vào không khí trong nháy mắt đó, một thanh đao đột nhiên tự hắn đỉnh đầu thẳng thắn đâm xuống. Hoàn mỹ nối tiếp, Diệp Huyền trực tiếp thi triển ra kiếm vực mới vừa xuất hiện, chuôi đao kia tốc độ trực tiếp bị chấn áp, liền là trong chớp mắt này, Diệp Huyền hướng về sau lui mấy chục trượng khoảng cách, nhưng là, hắn vừa mới ngừng lại, 12 đạo đao quang đột nhiên tiến vào hắn kiếm vực bên trong. Oanh, hắn kiếm vực trực tiếp bị chém nát, sau một khắc, trước mặt hắn không gian trực tiếp xuất hiện mấy trăm đạo tàn ảnh. Cái này mấy trăm đạo tàn ảnh bên trong, xen lẫn mấy trăm đạo đao quang. Diệp Huyền hai mắt chậm chậm đóng lại, sau một khắc, hắn đột nhiên mở ra hai mắt, nhanh chóng xuất kiếm. Phàm kiếm, trong khoảnh khắc, hắn trực tiếp ra trên trăm kiếm. Kiếm kiếm phàm kiếm, ầm ầm ầm ầm, trong tràng, từng đạo kiếm quang cùng đao quang vỡ vụn, mà Diệp Huyền tắc tại liên tiếp lui về phía sau, ở chung quanh hắn, là vô số đao quang tại ngang dọc đan xen, không gian xé rách tiếng tựa như tiếng pháo nổ không ngừng vang lên. Nhưng vào lúc này, cách đó không xa Tiểu Ách đột nhiên biến mất tại nguyên chỗ. Suy, một đạo huyết sắc thần lôi tự trong tràng xé rách mà qua. Oanh, nơi xa phiến nào đó không gian trực tiếp nổ bể ra tới. Chiến đấu ngừng lại, Tiểu Ách xuất hiện tại Diệp Huyền bên cạnh. Diệp Huyền lúc này trên thân, lít nha lít nhít vết đao, bất quá, những này vết đao đều tại dùng một cái tốc độ cực nhanh khôi phục. Mà nơi xa, cái kia 12 người trên thân cũng là trải rộng kiếm thương. Chân trời, hắc bào lão giả nhìn xuống Tiểu Ách. Thủ hộ giả, người biết ngươi đang làm cái gì sao? Tiểu Ách không để ý tới hắc bào lão giả, nàng xoay người nhìn hướng Diệp Huyền, ta nhất định phải trở về. Diệp Huyền lau khóe miệng máu tươi, ngươi trở về, không có tốt kết quả. Tiểu Ách nhìn thẳng Diệp Huyền, có thể ta nhất định phải trở về. Ta phạm sai lầm, lẽ ra nên chịu đến thần đình xử phạt. Diệp Huyền nhìn xem Tiểu Ách, ngươi sở dĩ phạm sai lầm, đó là bởi vì cứu ta, cái này sai, có một phần của ta. Tiểu Ách lắc đầu, ta cùng ngươi chung quy lập trường bất đồng. Lập trường bất đồng, Diệp Huyền trầm mặc không nói, hắn là ách thể, mà Tiểu Ách là tai nạn pháp tắc thủ hộ giả, là vũ trụ thần đình thủ hộ giả. Đúng vậy a, hai người bọn họ lập trường bất đồng. Tiểu Ách đang muốn nói chuyện, đúng lúc này, chân trời cái kia hắc bào lão giả đột nhiên nói, giết. Giết, cái kia 12 tên vũ trụ trật tự giả liền muốn xuất thủ, Tiểu Ách đột nhiên nói, Diêm Ma, thả hắn đi, ta với các ngươi trở về. Tên là Diêm Ma hắc bào lão giả nhìn xem Tiểu Ách, thủ hộ giả, người biết người đang nói cái gì sao? Tiểu Ách nhìn xem Diêm Ma, người nếu không thả hắn đi, ta tự cùng hắn liên thủ. Các ngươi sợ không phải hai chúng ta đối thủ. Diêm Ma trầm mặc, sắc mặt có chút khó coi. Tiểu Ách thực lực, nàng là biết đến, nếu như động thủ, bọn hắn 13 người còn thật không phải cái này tai nạn thủ hộ giả đối thủ. Có thể nói, cái này Tiểu Ách nếu là muốn giết bọn hắn, thật không muốn rất đơn giản. Đương nhiên, hắn là không biết Tiểu Ách thực lực đã bị phong ấn một bộ phận. Mà lại, hắn cũng không tin Tiểu Ách dám giết bọn hắn, thật giết bọn hắn, đó chính là chân chính phản bội tai nạn pháp tắc cùng vũ trụ thần đình. Tiểu Ách quay đầu nhìn hướng Diệp Huyền, đừng có lại gây khó khăn cho ta. Cùng bọn hắn trở về, đây là lựa chọn của ta, bởi vì ta là tai nạn pháp tắc nuôi lớn, ta không muốn đi nghịch nàng, coi như ta van ngươi. Diệp Huyền đang muốn nói chuyện, đúng lúc này, một đạo huyết lôi đột nhiên từ trên trời giáng xuống. Cảm giác đến đạo này huyết lôi, Tiểu Ách sắc mặt bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi. Nàng bỗng nhiên đem Diệp Huyền đẩy đi ra, sau một khắc, nàng trực tiếp bị đạo kia huyết lôi oanh trúng. Oanh, Tiểu Ách nhục thân trực tiếp vỡ vụn, mà linh hồn của nàng trực tiếp bị một đạo huyết sắc thần lôi điện cuốn đi. Nhìn thấy một màn này, Diệp Huyền ngây dại, cách đó không xa, cái kia Diêm Ma hơi hơi thi lễ. bởi vì vừa rồi xuất thủ là tai nạn pháp tắc chi lực. Lúc này, cái kia Mục Tiểu Đao đột nhiên xuất hiện ở trong tràng, nàng nhìn thoáng qua trong tràng, sau đó cười nói, nàng xong đời. Diệp Huyền nhìn hướng Mục Tiểu Đao, người có ý tứ gì? Mục Tiểu Đao nhìn xem Diệp Huyền, cười nói, nàng đã bị đưa tới Khôn Cùng Thần Ngục, nàng sẽ sống không bằng chết. Chương 1554, không muốn mặt. Sống không bằng chết, Diệp Huyền thần sắc băng lãnh như băng, trong tay hắn, Chấn Hồn kiếm từ từ rung động lên. Mục Tiểu Đao đánh giá một chút Diệp Huyền, cười nói, ta ngược lại là thật không nghĩ tới, nàng vậy mà vì ngươi mà nghịch tai nạn pháp tắc. Nữ nhân này bình thường thật thông minh a, làm sao lần này tựu trở nên như thế ngu xuẩn đây? Diệp Huyền hai mắt chậm chậm đóng lại, Khôn Cùng Thần Ngục đi như thế nào? Mục Tiểu Đao trừng mắt nhìn, ngươi muốn đi Khôn Cùng Thần Ngục cứu nàng. Diệp Huyền nhìn hướng Mục Tiểu Đao, hắn đột nhiên rút kiếm một chảm. Bạt kiếm thuật, lúc này bạt kiếm thuật, cùng đã từng bạt kiếm thuật có ngày đêm khác biệt. Bởi vì hắn hiện tại phàm là cảnh, một kiếm rơi xuống, thiên địa xé rách, nơi xa, Mục Tiểu Đao lòng bàn tay mở ra, trong tay nàng phi đao đột nhiên bay ra. Suy, một đạo bén nhọn chói tai xé rách tiếng bỗng nhiên vang vọng. Chuôi này phi đao trực tiếp chạm tại Diệp Huyền trên mũi kiếm. Oanh, Diệp Huyền trước mặt, một mảnh kiếm quang bỗng nhiên nổ bể ra tới, cả người hắn trực tiếp bị đẩy lui, cái này vừa lui chính là mấy ngàn trượng. Dừng lại về sau, cánh tay hắn tê dại một hồi, cùng lúc đó, khóe miệng của hắn, một vệt máu tươi chậm chậm tràn ra ngoài. Nơi xa, Mục Tiểu Đao lòng bàn tay mở ra, một thanh phi đao xuất hiện tại nàng trong lòng bàn tay. Nàng chậm rãi hướng đi Diệp Huyền, cười nói có phải hay không rất tuyệt vọng. Muốn cứu nàng, nhưng lại cái gì cũng không làm được. Diệp Huyền cười khẽ, ta đột nhiên phát hiện, các người cái này cái gọi là trật tự rất rác rưởi. Mục Tiểu Đao hai ngón kẹp lấy phi đao, nàng nhìn xem Diệp Huyền, người đang chất vấn chúng ta vũ trụ thần đình. Diệp Huyền nhìn hướng Mục Tiểu Đao, hắn cầm kiếm chỉ vào Mục Tiểu Đao, đúng vậy. Âm thanh rơi xuống, hắn đột nhiên hướng phía trước xông lên, trong nháy mắt tới cái kia Mục Tiểu Đao trước mặt. Sau đó chém xuống một kiếm. Mục Tiểu Đao trong lòng bàn tay, một thanh phi đao trực tiếp hóa thành một đạo đao mang chém bay mà ra. Oanh, một mảnh kiếm quang lần nữa vỡ vụn, Diệp Huyền trong nháy mắt lui vạn trượng xa, bất quá đúng lúc này, một thanh kiếm không có dấu hiệu nào xuất hiện ở Mục Tiểu Đao giữa lông mày phía trước. Thuấn sát một kiếm, Mục Tiểu Đao thần sắc bình tĩnh, hơi hơi nghiêng đầu, lần nữa dùng chỉ trong gang tấc tránh thoát một kiếm này, cùng lúc đó, trong tay nàng phi đao đã bay ra. Nơi xa, Diệp Huyền giơ kiếm chặn lại, oanh, trong tay hắn Chấn Hồn kiếm kịch liệt run lên, cả người hắn lần nữa bị đánh bay. Mà lúc này, Mục Tiểu Đao trong tay lại tăng thêm một thanh phi đao, nàng nhìn xem Diệp Huyền, cười hắc hắc nói, ta biết, ngươi xem chúng ta vũ trụ thần đình khó chịu, nhưng là, ngươi lại có thể thế nào đây? Đơn đấu, ngươi đánh không lại, so người nhiều, ngươi cũng không sánh bằng, có tức hay không, nói, nàng trừng mắt nhìn, ta biết, ngươi muốn nói ta lấy lớn hiếp nhỏ. Ta tự ưa thích lấy lớn hiếp nhỏ, người có thể làm gì được ta? Hắc hắc, ngôn ngữ chu tâm, nàng kỳ thật liền là đang cố ý chọc giận Diệp Huyền, một cái trên sự phẫn nộ đầu người, sẽ lại càng dễ đối phó. Đương nhiên, nàng chân chính lo lắng còn là sợ Diệp Huyền có phía trước loại kia cường đại kiếm khí. Nơi xa, Diệp Huyền lau khóe miệng máu tươi, cười nói, ngươi là muốn chọc giận ta sao? Mục Tiểu Đao nhìn xem Diệp Huyền, biết Tiểu Ách sẽ là kết cục gì sao? Nàng nhục thân đã bị đánh nát. Mà linh hồn của nàng sẽ bị đánh vào Khôn Cùng Thần Ngục, chịu pháp thiên thần lửa thiêu đốt linh hồn vạn vạn thế, không chỉ có pháp thiên thần hỏa, còn có vạn kiếp chi lôi luyện hồn, thiên nhất thần thủy thấm hồn, tuyệt đối băng linh đông hồn. Trọng yếu nhất chính là, còn muốn bị pháp hồn roi mỗi ngày mấy trăm vạn thứ quất đánh. Tư vị kia, chậc chậc, Diệp Huyền trầm mặc một lát sau, hắn lòng bàn tay mở ra, trong tay Chấn Hồn kiếm biến thành kiếm linh. Nam tử áo xanh kiếm, Diệp Huyền thần sắc đột nhiên trở nên dữ tợn, nữ nhân, ngươi nói ta đơn đấu đánh không lại ngươi. Tốt, hiện tại chúng ta đơn đấu. Nhớ kỹ, ai kêu giúp đỡ ai là chó. Oanh, âm thanh rơi xuống, hắn hai mắt trực tiếp biến thành một mảnh huyết hồng. Cùng lúc đó, một cỗ huyết mạch tự hắn thể nội phóng lên cao. Oanh, toàn bộ tinh không trực tiếp biến thành một mảnh huyết hải. Nhìn thấy một màn này, Mục Tiểu Đao hai mắt híp lại lên, đây là thứ đồ gì? Nhưng vào lúc này, Diệp Huyền đột nhiên biến mất tại nguyên chỗ. Mục Tiểu Đao trong tay phi đao đột nhiên chém bay mà ra. Nơi xa, Diệp Huyền bỗng nhiên chém xuống một kiếm. Kiếm quang là huyết sắc, oanh, một kiếm này rơi xuống, Mục Tiểu Đao chuôi này phi đao trực tiếp bị chảm ngừng. Giờ khắc này, song phương lực lượng vậy mà không phân cao thấp. Nhìn thấy một màn này, Mục Tiểu Đao nhíu mày, thứ đồ gì? Đúng lúc này, nơi xa Diệp Huyền chân phải bỗng nhiên giẫm một cái. Oanh, không gian trong nháy mắt nổ bể ra tới. mà trước mặt hắn chuôi này phi đao trực tiếp bị chém bay, cùng lúc đó, hắn trực tiếp hóa thành một đạo huyết quang chém thẳng Mục Tiểu Đao. Mục Tiểu Đao không lùi mà tiến tới, một đao chém về phía Diệp Huyền. Cứng rắn, oanh, một mảnh huyết quang đột nhiên từ cách đó không xa bộc phát ra, Diệp Huyền trong nháy mắt nhanh lùi lại mấy ngàn trượng, mà cái kia Mục Tiểu Đao cũng là liền lùi lại gần ngàn trượng xa. Dừng lại về sau, Mục Tiểu Đao có chút khó có thể tin nhìn xem chính mình cái kia có cái lỗ hổng phi đao, cái này. Nói, nàng nhìn hướng cách đó không xa Diệp Huyền, có chút khó có thể tin, cái gì đồ chơi huyết mạch, như thế nghịch thiên. Nơi xa, Diệp Huyền không có bất kỳ nói nhảm, lần nữa hướng phía trước xông lên, sau đó lại là một kiếm hướng về Mục Tiểu Đao chém xuống. Mục Tiểu Đao trong mắt lóe lên một vệt lệ khí, lão nương không tin đánh không lại ngươi. Âm thanh rơi xuống, nàng hướng phía trước bước ra một bước, lòng bàn tay phi đao đột nhiên bay ra, phá thương khung. Phá quân, một đao kia bay ra, toàn bộ thiên địa trực tiếp trở nên mờ đi. Nơi xa, Diệp Huyền đột nhiên thu kiếm vào vỏ, sau một khắc, hắn bỗng nhiên rút kiếm một chảm. Bạt kiếm thuật, một kiếm chém ra, phương viên mấy chục vạn trượng bên trong không gian trực tiếp nổ bể ra tới. Oanh, Diệp Huyền một kiếm kia ngạnh sinh sinh bức ngừng Mục Tiểu Đao chuôi này phi đao, đương kiếm tiếp xúc phi đao trong nháy mắt đó, bốn phía mấy chục vạn dặm không gian trực tiếp biến thành đen kịt một mảnh. Phiến thiên địa này căn bản không chịu nổi lực lượng của hai người. Đúng lúc này, Mục Tiểu Đao đột nhiên biến mất tại nguyên chỗ. Cơ hồ là đồng thời, Diệp Huyền đột nhiên xoay người chém xuống một kiếm. Ầm ầm, một bóng người trực tiếp bị chảm lui, chính là Mục Tiểu Đao, mà Diệp Huyền cũng là liền lùi lại mấy trăm trượng xa. Dừng lại về sau, Diệp Huyền cầm kiếm chỉ xéo phía dưới, quanh thân, một cỗ cường đại kiếm ý cùng khí tức tựa như hỏa sơn không ngừng phát ra. Nơi xa, Mục Tiểu Đao gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Huyền, nàng phát hiện, cái này Diệp Huyền khí tức mỗi thời mỗi khắc đều tại bạo tăng, tựa như là không có hạn mức cao nhất tựa như. Mục Tiểu Đao lông mày sâu sắc nhíu lại, đây rốt cuộc là một cái thứ đồ gì huyết mạch. Vậy mà như thế nghịch thiên, muốn chi địa, Diệp Huyền mặc dù đạt tới phàm cảnh, nhưng bất quá là vừa mới đạt tới phàm cảnh, cùng nàng tầm đó còn là có rất lớn chênh lệch. Nhưng là lúc này, cái này thần bí huyết mạch chi lực vậy mà bù đắp cái này một chênh lệch. Trọng yếu nhất chính là, Diệp Huyền còn tại mạnh lên. Niệm đến đây, Mục Tiểu Đao lòng bàn tay mở ra, nàng biết, nhất định phải tốc chiến tốc thắng. Mục Tiểu Đao hướng phía trước bước ra một bước, đỉnh đầu hắn, một thanh hư ảo phi đao đột nhiên ngưng hiện. Nơi xa, Diệp Huyền dường như cảm nhận được nguy cơ, hắn đột nhiên biến mất tại nguyên chỗ. Tiên hạ thủ vi cường, mà Mục Tiểu Đao không có cho hắn cơ hội này. Mục Tiểu Đao linh hồn đột nhiên ra khỏi vỏ, linh hồn của nàng trực tiếp nắm chặt chuôi này phi đao sau đó bỗng nhiên hướng phía trước một chảm, chảm thần. Một đao chảm thần, đao ra trong nháy mắt đó, một cỗ cường đại đao thế đột nhiên phóng lên cao, thẳng vào ngoài trăm vạn dặm tinh không bên trong, toàn bộ tinh không trực tiếp sôi trào lên. Mà tại Mục Tiểu Đao phát ra một đao kia trong nháy mắt, Diệp Huyền đột nhiên thi triển ra kiếm vực xuất hiện trong nháy mắt đó, chuôi này phi đao trực tiếp bị chấn áp, nhưng là, Diệp Huyền sắc mặt trong nháy mắt trở nên trắng bệch như tờ giấy, mà lại, chuôi này phi đao lực lượng cũng không biến mất, chính là tốc độ chậm một chút. Diệp Huyền đột nhiên hướng phía trước bước ra một bước, chém xuống một kiếm. Ầm ầm, một kiếm này, tăng thêm kiếm vực lực lượng, một kiếm rơi xuống, hắn kiếm vực trực tiếp phá nát, mà chuôi này phi đao cũng là kịch liệt run lên, ngay sau đó, hai cỗ cường đại lực lượng bỗng nhiên bộc phát ra. Oanh, Diệp Huyền trong nháy mắt bị chấn tới mấy ngàn trượng bên ngoài, hắn vừa mới ngừng lại, toàn thân trực tiếp nứt ra, máu tươi bắn tung tóe. Mà nơi xa, cái kia Mục Tiểu Đao cũng là bị đẩy lui tới ngàn trượng bên ngoài. Hai cỗ lực lượng quá mạnh, cho dù là nàng, cũng không cách nào hoàn toàn ngăn cản được cái kia hai cỗ lực lượng. Dừng lại về sau, Mục Tiểu Đao ngẩng đầu nhìn về phía cách đó không xa Diệp Huyền, khi thấy Diệp Huyền trọng thương lúc, khóe miệng nàng hơi dâng, cuối cùng đánh cho tàn phế ngươi. Nói, nàng lòng bàn tay mở ra, một thanh phi đao xuất hiện tại trong lòng bàn tay, liền muốn lại ra tay, mà đúng lúc này, khóe miệng nàng vệt kia tiếu dung cứng ngắc lại. Bởi vì nơi xa Diệp Huyền vết thương trên người đang lấy một cái phi thường khủng bố tốc độ khôi phục. Bất tử huyết mạch, lúc này Diệp Huyền thể nội, bất tử huyết mạch ngay tại điên cuồng chữa trị Diệp Huyền thân thể. Mà Diệp Huyền phong ma huyết mạch cũng không có trấn áp bất tử huyết mạch. Tại thời khắc mấu chốt này, phong ma huyết mạch không có làm loạn. Đương nhiên, không phải hắn không làm loạn, đây là bởi vì kiếm linh nguyên nhân. Kiếm linh tại lúc, phong ma huyết mạch còn là muốn cho mặt mũi. Rất nhanh, Diệp Huyền vết thương trên người đã gần như hoàn toàn khôi phục. Nơi xa, Mục Tiểu Đao gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Huyền, người hai cái này huyết mạch, thật biến thái a. Đúng lúc này, nơi xa Diệp Huyền đột nhiên gần giọng nói, cầu ngươi đánh chết ta. Hắn lúc này, cũng không chân chính triệt để tiến vào phong ma trạng thái. Bởi vì hắn còn có chuyện rất trọng yếu, bởi vậy, không dám để cho chính mình triệt để tiến vào phong ma trạng thái. Nhất định phải giữ lại vẻ thanh tịnh. Mục Tiểu Đao nhìn xem Diệp Huyền, thật là phách lối a. Nói, trong tay nàng phi đao đột nhiên bay ra, nơi xa, Diệp Huyền một kiếm đâm ra, oanh, chuôi này phi đao trực tiếp bị hắn một kiếm này bức dừng ở nguyên địa, sau một khắc, Diệp Huyền đột nhiên biến mất tại nguyên chỗ. Nơi xa, Mục Tiểu Đao hoành đao chặn lại, oanh, một mảnh huyết sắc kiếm quang bộc phát ra, Mục Tiểu Đao trực tiếp bị chảm lui. Mà Diệp Huyền cũng không ngừng lại xông tới. Rất nhanh, hai người kịch chiến lên, Diệp Huyền như trước vẫn là hơi rơi xuống hạ phong, nhưng là, hắn là càng đánh càng mạnh. Đặc biệt là ỷ vào bất tử huyết mạch cường đại năng lực khôi phục, hắn càng đánh càng mạnh. Hai loại huyết mạch chi lực, ngạnh sinh sinh đem hắn cùng Mục Tiểu Đao ở giữa chênh lệch san bằng. Đương nhiên, chủ yếu nhất là hắn hiện tại phàm là cảnh. Phàm cảnh đằng sau phong ma huyết mạch, càng kinh khủng. Đúng lúc này, nơi xa Mục Tiểu Đao đột nhiên ngừng lại, nàng nhìn xem Diệp Huyền, cả giận nói, ngươi thật không biết xấu hổ, thế mà dùng ngoại vật. Ta hiện tại rất nghiêm túc cảnh cáo ngươi, nếu như ngươi không đình chỉ sử dụng ngoại vật, ta muốn phải quần ẩu ngươi a. Diệp Huyền, lúc này, Tiểu Tháp đột nhiên cả giận nói, ngọa tào. Nữ nhân này thế mà so tiểu chủ ngươi còn không biết xấu hổ. Chương 1555, giết không tha. Quần ẩu, kỳ thật, lúc này Mục Tiểu Đao nội tâm là phi thường biệt khuất. Bởi vì nàng phát hiện, nàng không cách nào chém giết Diệp Huyền. Diệp Huyền tại hai loại huyết mạch gia trì bên dưới, đã có thể cùng nàng đối kháng. Đương nhiên, Diệp Huyền nghĩ muốn giết nàng, còn là rất không có khả năng. Nhưng là tiếp tục như thế, cũng không phải sự tình a. Bởi vì Diệp Huyền đang trở nên càng ngày càng mạnh, nàng lần này tới hàng đầu mục đích là giết Diệp Huyền. Nơi xa, Diệp Huyền hai mắt chậm chậm đóng lại, hắn xung quanh, biển máu ngập trời. Phong ma huyết mạch, hắn phát hiện, nếu như không phải kiếm linh trợ giúp, hắn căn bản khống chế không nổi cái này phong ma huyết mạch. Đúng lúc này, nơi xa Mục Tiểu Đao đột nhiên lại nói, ta một lần cuối cùng cảnh cáo ngươi, nếu như ngươi tiếp tục sử dụng loại này ngoại lực, ta nhưng là quần ẩu ngươi. Diệp Huyền nhìn hướng Mục Tiểu Đao, hai mắt mở ra, trong mắt, một mảnh huyết hải, nữ nhân, ngươi lấy lớn hiếp nhỏ, còn không thể nhượng ta dùng ngoại vật. Mục Tiểu Đao cả giận nói, cái gì gọi là lấy lớn hiếp nhỏ? Ngươi phàm là cảnh, ta cũng là phàm cảnh, vì thế lừa gạt tiểu sao? Mà lại, ngươi là nam nhân, ta là nữ nhân, ngươi một đại nam nhân cùng một nữ nhân đánh lộn, còn dùng ngoại lực, ngươi không cảm thấy rất mất mặt sao? Diệp Huyền giận mắng, ta ném mẹ ngươi, ngươi nói là tiếng người sao? Ngươi tốt xấu cũng là một cái siêu cấp cường giả, có thể hay không muốn chút mặt? Mục Tiểu Đao vỗ vỗ mặt mình, mặt liền là một trương thân xác thối tha, muốn có ích lợi gì? Cần gì dùng, Diệp Huyền, giới ngục tháp bên trong, Tiểu Tháp thấp giọng thở dài, xong. Tại không muốn mặt phương diện này, tiểu chủ gặp phải đối thủ. Mục Tiểu Đao đột nhiên nói, đã ngươi cố ý muốn dùng ngoại vật, vậy ta cũng sẽ không khách khí. Nói, nàng nhìn hướng cách đó không xa cái kia Diêm Ma, cùng một chỗ đánh hắn. Diêm Ma khẽ gật đầu, hắn đã sớm muốn làm như vậy. Mục Tiểu Đao lòng bàn tay mở ra, một thanh phi đao trực tiếp tự trong tràng chợt lóe lên. Mà cái kia Diêm Ma 13 người cũng là biến mất theo tại nguyên chỗ. Quần ẩu, nơi xa, Diệp Huyền sắc mặt đột nhiên biến đổi. Hai tay của hắn bỗng nhiên cầm kiếm hướng phía trước một bổ. Oanh, chuôi này phi đao trực tiếp bị hắn một kiếm chảm ngừng, nhưng vào lúc này, mấy trăm đạo tàn ảnh đột nhiên xuất hiện ở chung quanh hắn. Đao quang ngang dọc, không gian vỡ vụn, Diệp Huyền chân phải bỗng nhiên giẫm một cái, cả người hướng về sau thối lui, cùng lúc đó, kiếm trong tay hắn vung nhanh. Ầm ầm ầm ầm ầm oanh oanh, theo từng đạo nổ vang tiếng vang triệt, Diệp Huyền liên miên nhanh lùi lại, mà tại hắn lùi quá trình bên trong, từng đạo đao mang tựa như giống như cuồng phong bạo vũ đem hắn bao phủ. Mà lúc này, nơi xa Mục Tiểu Đao đột nhiên hợp chỉ ném một cái. Suy, một thanh phi đao đột nhiên chui vào phiến kia đao mang bên trong. Oanh, phiến kia đao mang trực tiếp nổ bể ra tới, mà Diệp Huyền trong nháy mắt nhanh lùi lại tới mấy vạn trượng bên ngoài. Hắn vừa mới dừng lại, trước ngực hắn trực tiếp nứt ra, máu tươi bắn tung tóe. Kia là phi đao gây thương tích, trọng thương. Nếu như không phải bất tử huyết mạch đang giúp hắn chữa trị thân thể, người hắn đã không có. Đúng lúc này, cái kia Diêm Ma đám người lần nữa vò tới trước mặt hắn, cùng lúc đó, nơi xa cái kia Mục Tiểu Đao lòng bàn tay mở ra, lại là một thanh phi đao xuất hiện tại nàng trong lòng bàn tay. Mục Tiểu Đao nhìn phía xa bị vây công Diệp Huyền, kết thúc. Âm thanh rơi xuống, trong tay nàng phi đao đột nhiên bay ra. Nơi xa, ngay tại ngăn cản chấp pháp giả Diệp Huyền đồng tử bỗng nhiên co lại, hắn lúc này bị chấp pháp giả đám người kiềm chế. Căn bản là không có cách đi ngăn cản chuôi này phi đao, còn nếu là không ngăn cản chuôi này phi đao sẽ muốn mệnh của hắn. Tại cái này thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, Diệp Huyền đột nhiên gầm thét, ngưng tụ. Oanh, trong chớp mắt, bốn phía những cái kia huyết khí đột nhiên ngưng tụ thành từng chuôi huyết kiếm, những này huyết kiếm hướng thẳng đến chuôi này phi đao chém đi. Dùng niệm ngự kiếm, ầm ầm ầm ầm, từng chuôi huyết kiếm trực tiếp chạm tại chuôi này phi đao phía trên, mặc dù không có ngăn trở, nhưng chậm lại phi đao tốc độ. Nhìn thấy một màn này, Mục Tiểu Đao chân mày hơi hơi nhíu lên, nàng lòng bàn tay mở ra, lại là một thanh phi đao xuất hiện, sau một khắc, chuôi này phi đao trực tiếp bay ra ngoài. Suy, trong tràng, không gian xé rách tiếng bỗng nhiên vang vọng. Hai thanh phi đao, nơi xa, Diệp Huyền thần sắc trở nên dữ tợn, thân thể của hắn đột nhiên bốc cháy. Thiêu đốt thọ mệnh, mệnh kiếm, kỳ thật, hắn thọ mệnh đã còn thừa không có mấy, nhưng lúc này, hắn không thể không thiêu đốt, bởi vì không thiêu đốt, hẳn phải chết không nghi ngờ. Theo thọ nguyên thiêu đốt, Diệp Huyền khí tức đột nhiên tăng vọt. Diệp Huyền hai tay cầm kiếm bỗng nhiên hướng phía trước một chạm. Oanh, chém xuống một kiếm, trước mặt hắn phiến kia đao mang trực tiếp bị hắn chém nát, cái kia 12 tên vũ trụ chấp pháp giả cùng với Diêm Ma trực tiếp bị chạm lui tới mấy vạn trượng bên ngoài, cái kia Mục Tiểu Đao hai thanh phi đao cũng là trong nháy mắt bị hắn chém bay. Mà Diệp Huyền lại là tựa như hư thoát đồng dạng, kém chút sụi lơ đến cùng. Lúc này, hắn thọ mệnh chỉ còn lại không tới 10 ngày. Này còn là kiếm linh cường hành ngăn trở nguyên nhân, nếu không phải kiếm linh ngăn trở, hắn hiện tại trực tiếp nguyên địa tỏa hóa. Nơi xa, Mục Tiểu Đao nhìn thoáng qua Diệp Huyền, trong lòng có chút chấn kinh, Diệp Huyền vừa rồi một kiếm kia uy lực, đã có chút không bình thường. Hàng này làm sao có nhiều như vậy át chủ bài? Mục Tiểu Đao không có suy nghĩ nhiều, lòng bàn tay mở ra, lại là một thanh phi đao xuất hiện. Nàng nhìn ra được, Diệp Huyền thi triển cái kia bí pháp đằng sau, hiện tại rất suy yếu. Hiện tại là giết Diệp Huyền thời cơ tốt nhất, đúng lúc này, nơi xa Diệp Huyền đột nhiên lòng bàn tay mở ra, một cái hộp xuất hiện ở trong tay hắn. Diệp Huyền nhìn hướng nơi xa Mục Tiểu Đao, hắn lau khóe miệng máu tươi, nữ nhân, ta thật không nghĩ ở thời điểm này mở ra cái hộp này, ta khuyên ngươi thiện lương. Mục Tiểu Đao nhìn xem Diệp Huyền, ngươi uy hiếp ta sao? Diệp Huyền cả giận nói, lão tử liền là uy hiếp ngươi. Ngươi có gan liền tới a? Mục Tiểu Đao trầm mặc không nói. Nàng không cho rằng Diệp Huyền tại hù nàng, mẹ nó, người này át chủ bài quá nhiều. Đặc biệt là ban đầu kiếm khí kia, nếu như lại đến một chút. Nghĩ đến cái này, Mục Tiểu Đao thu hồi phi đao, nàng lui sang một bên, sau đó nhìn hướng bên cạnh Diêm Ma, các ngươi trước lên. Diệp Huyền, Diêm Ma đám người biểu lộ cứng đờ. Chơi như vậy sao? Diêm Ma do dự một chút, sau đó nói, Mục cô nương. Thực lực ngươi tương đối cường đại, Mục Tiểu Đao trừng mắt nhìn, ngươi sẽ không cho là ta là sợ chết. Cho nên mới không dám lên a. Diêm Ma nhìn thoáng qua Mục Tiểu Đao, chẳng lẽ không đúng sao? Mục Tiểu Đao nghiêm mặt nói, ta đường đường Mục Tiểu Đao, há lại là hạng người ham sống sợ chết. Ta sở dĩ để các ngươi trước lên, là muốn đem như thế đầu công nhường cho các ngươi chấp pháp giả. Ta một mảnh hảo tâm, lại bị các ngươi cho hiểu lầm. Tức chết ta vậy, ta muốn khiếu nại các ngươi nhát gan sợ chết, đối mặt địch nhân không dám lên phía trước, ta. Diêm Ma đột nhiên nói, Mục cô nương. Đừng nói nữa, chúng ta bên trên còn không được sao? Nói, trong lòng của hắn thấp giọng thở dài. Mẹ nó, gặp phải như thế một cái khinh suất, hắn là không có biện pháp nào. Trọng yếu nhất chính là, nhân gia cấp bậc cao hơn hắn a. Mà lại, cái này Mục Tiểu Đao tại vũ trụ thần đình là có tiếng lưu manh, cùng nàng kết cửu oán, vậy sau này là chịu không nổi a. Diêm Ma nhìn hướng nơi xa Diệp Huyền, hắn trực tiếp mang theo 12 tên chấp pháp giả vào tới. Một bên, Mục Tiểu Đao nhìn thoáng qua Diệp Huyền trong tay hộp, nàng lòng bàn tay mở ra, một thanh phi đao đột nhiên bay ra. Nàng đã suy nghĩ minh bạch, không cùng Diệp Huyền chính diện cứng, liền tại trong bóng tối phóng ám đao. Nơi xa, Diệp Huyền ánh mắt từ từ trở nên băng lãnh, hắn liền muốn mở hộp ra, mà lúc này, chân trời đột nhiên nứt ra, sau một khắc, một cỗ cường đại khí tức từ trên trời giáng xuống. Oanh, một cỗ cường đại lực lượng trực tiếp đem cái kia 12 tên chấp pháp giả đẩy lui. Mà kia đến Diệp Huyền trước mặt phi đao cũng đột nhiên bị một cỗ lực lượng thần bí bức ngừng. Diệp Huyền trước mặt, đứng đấy một nữ tử, bất tử đế tộc tộc trưởng Đông Lý Tĩnh. Đông Lý Tĩnh đấm ra một quyền, oanh, chuôi này phi đao trực tiếp bị đánh bay. Nơi xa, Mục Tiểu Đao lòng bàn tay mở ra, một thanh phi đao rơi tại trong tay nàng. Mục Tiểu Đao nhìn xem Đông Lý Tĩnh, bất tử đế tộc. Đông Lý Tĩnh một tay thả lỏng phía sau, nàng nhìn xem Mục Tiểu Đao, đúng. Mục Tiểu Đao cười nói, bất tử đế tộc là muốn hướng ta vũ trụ thần đình tuyên chiến sao? Đông Lý Tĩnh không có trả lời câu này, nàng xoay người nhìn hướng Diệp Huyền, khi thấy Diệp Huyền thể nội hai loại huyết mạch cùng tồn tại lúc, nàng đồng tử nhất thời bỗng nhiên co lại. Hai loại đỉnh cấp huyết mạch cùng tồn tại, mà lại, Diệp Huyền còn là phàm cảnh, trẻ tuổi như vậy phàm cảnh. Đông Lý Tĩnh đột nhiên cười to, nàng xoay người nhìn hướng Mục Tiểu Đao, cùng vũ trụ thần đình là địch. Thì tính sao? Mục Tiểu Đao giơ ngón tay cái lên, thật có loại. Đông Lý Tĩnh đột nhiên nói, bắt đầu, âm thanh rơi xuống, một tên thân mang khôi giáp nữ tử đột nhiên xuất hiện tại sau lưng Đông Lý Tĩnh. Đông Lý Tĩnh nhìn thoáng qua thoi thóp Diệp Huyền, lập tức hộ tống thiếu chủ đi tới cửu duy vũ trụ, không tiếc bất kỳ giá nào đem hắn đưa đến trong tộc. Ai dám ngăn trở, bất kể là ai, giết không tha. Bắt đầu nói, tuân mệnh, nói xong, nàng trực tiếp mang theo bên cạnh Diệp Huyền xoay người biến mất ở chân trời. Nơi xa, Mục Tiểu Đao đột nhiên nói, các ngươi đuổi theo. Diêm Ma 12 người trực tiếp biến mất tại nguyên chỗ. Đông Lý Tĩnh vừa muốn xuất thủ, một cỗ đao thế trực tiếp bao phủ lại nàng. Đông Lý Tĩnh nhìn hướng Mục Tiểu Đao, Mục Tiểu Đao cười cười, nàng lòng bàn tay mở ra, một viên màu vàng tảng đá đột nhiên bay lên, sau đó hóa thành một vệt kim quang biến mất tại sâu trong vũ trụ. Gọi người, Mục Tiểu Đao rất rõ ràng, bất tử đế tộc nhúng tay về sau, bọn hắn chút người này căn bản là không có cách giết Diệp Huyền. Nhìn xem đạo kim quang kia biến mất tại sâu trong tinh không về sau, Mục Tiểu Đao thu hồi ánh mắt, nàng nhìn hướng Đông Lý Tĩnh, bất tử đế tộc, các ngươi sợ là không chơi nổi. Đông Lý Tĩnh cười nói, chơi lên không chơi nổi, thử một chút chẳng phải sẽ biết. Mục Tiểu Đao nhìn xem Đông Lý Tĩnh, tới, chúng ta trước qua hai chiêu. Âm thanh rơi xuống, trong tay nàng phi đao đột nhiên bay ra. Nơi xa, Đông Lý Tĩnh trong mắt lóe lên một vệt lệ khí, sau một khắc, nàng vọt thẳng đi ra. Oanh, trong tràng, đại chiến nổi lên, nơi nào đó chân trời, bắt đầu mang theo Diệp Huyền một đường lao nhanh. Hồi bất tử đế tộc, đúng lúc này, cái kia Diêm Ma đám người đột nhiên xuất hiện ở Bắc Đầu trước mặt. Diêm Ma nhìn xem Bắc Đầu, buông hắn xuống. Bắc Đầu đột nhiên nói, giết, âm thanh rơi xuống, bốn phía không gian đột nhiên nứt ra, sau một khắc, 36 người vọt thẳng đi ra. Bất tử đế quân, Bắc Đầu trực tiếp mang theo Diệp Huyền tụ đi. Phía sau, cái kia Diêm Ma thần sắc đột nhiên trở nên dữ tợn, hắn lòng bàn tay mở ra, một viên đen kịt lệnh bài đột nhiên phóng lên cao, thẳng vào sâu trong vũ trụ. Chấp pháp lệnh, này lệnh vừa ra, không quản tại vũ trụ bất kỳ địa phương nào chấp pháp giả, đều phải bằng nhanh nhất tốc độ chạy tới. Bắc Đầu trực tiếp mang theo Diệp Huyền đi tới thất duy vũ trụ, tại nàng bên cạnh, còn có 46 tên bất tử đế quân cường giả. Mới tới đến thất duy vũ trụ, Bắc Đầu trực tiếp gầm thét, lập tức mở ra vũ trụ bích chướng. Âm thanh rơi xuống, nàng mang theo Diệp Huyền một đường lao nhanh. Thất duy vũ trụ, vô số cường giả một đường đi theo hộ giá hộ tống. Mà liền tại bọn hắn đi tới vũ trụ bích chướng lúc trước, mọi người đỉnh đầu đột nhiên xuất hiện một cái không gian vòng xoáy. Cùng lúc đó, một thanh âm từ cái này vòng xoáy chỗ sâu truyền tới, đây là ách thể tội nhân, cái nào dám cứu. Bắc Đầu quay đầu nhìn hướng bên cạnh một tên bất tử đế quân, cản bọn họ lại. Gã cường giả kia nói, tuân mệnh, âm thanh rơi xuống, hắn trực tiếp mang theo bên cạnh 46 tên siêu cấp cường giả vọt thẳng tiến vào cái kia vòng xoáy màu đen. Bắc Đầu trực tiếp mang theo Diệp Huyền tiến vào bát duy vũ trụ, trên đường đi, Bắc Đầu ánh mắt băng lãnh như băng, mà nàng bên hông, treo có 100 cái mộc ngọc bài, nhưng lúc này, những cái kia ngọc bài ngay tại từng cái vỡ vụn. Kia là hồn bài, chương 1556, không cần nói ta chết. Từng cái hồn bài vỡ vụn, tự mang ý nghĩa, từng cái người ngay tại chết đi. Bắc Đầu lòng đang giọt máu, nhưng là, nàng không thể ngừng lại, nàng không nhận biết Diệp Huyền, nàng chỉ biết là, trong ngực ôm lấy người này, là bất tử đế tộc thiếu chủ, là bất tử đế tộc tương lai. Bắc Đầu mang theo Diệp Huyền một đường lao nhanh, thẳng đến cửu duy vũ trụ mà đi. Trên đường đi, cũng có cường giả tại hộ giá hộ tống. Nhưng là, những cường giả này tại những cái kia vũ trụ chấp pháp giả trước mặt, còn là quá yếu. Rất nhanh, Bắc Đầu mang theo Diệp Huyền đi tới cái kia vũ trụ bích chướng phía trước, mà giờ khắc này, cái kia cửu duy vũ trụ bích chướng đã bị mở ra. Bắc Đầu liền muốn mang theo Diệp Huyền tiến vào bên trong lúc, đỉnh đầu nàng tinh không bên trong, một vùng không gian đột nhiên nứt ra, sau một khắc, một tia đao mang tựa như lưu tinh tự tinh không bên trong kích xạ mà tới. Suy, đao mang chỗ qua, từng đạo bén nhọn chói tai xé rách tiếng không ngừng vang vọng. Bắc Đầu lập tức ngừng lại, nàng bỗng nhiên rút ra bên hông đao trên chiều một chảm. Oanh, đạo kia đao mang trực tiếp phá nát, Bắc Đầu mang theo Diệp Huyền liền lùi lại mấy trăm trượng, nàng vừa mới dừng lại, ở trước mặt nàng cách đó không xa, đứng nơi đó 26 tên người áo đen. Vũ trụ chấp pháp giả, dẫn đầu là một tên thân mặc hắc bào trung niên nam tử tóc dài xóa vai, hai mắt như đao, sắc bén vô cùng, tại trong tay phải hắn, cầm một thanh mang vỏ trường đao. Mạc Sơn, vũ trụ chấp pháp giả thống lĩnh, vũ trụ chấp pháp giả hết thảy chỉ có 6 tên thống lĩnh, mỗi một tên thống lĩnh đều là một phương cự phách. Mạc Sơn nhìn xem Bắc Đẩu, không có bất kỳ nói nhảm, hắn đột nhiên hướng phía trước xông lên, rút đao một chảm. Suy, thiên địa trực tiếp xé mở tới. Bắc Đẩu khóe miệng dâng lên một vệt dữ tợn, nàng thả xuống Diệp Huyền, cả người tựa như mãnh hổ vồ mồi hướng phía trước xông lên, đồng dạng rút đao một chảm. Oanh, một mảnh đao quang đột nhiên bộc phát ra, hai người đồng thời nhanh lùi lại mấy ngàn trượng xa, mà trước mặt hai người, vô số đao mang ngang dọc xé rách, dọa người vô cùng. Bắc Đẩu dừng lại về sau, nàng hai tay nâng đao qua đỉnh, hướng phía trước bước ra một bước, một tiếng giận hét, chảm. Một đao rơi xuống, lấy nàng làm trung tâm, nàng bốn phía không gian trực tiếp bắt đầu từng tấc băng liệt. Nơi xa, cái kia Mạc Sơn đột nhiên biến mất tại nguyên chỗ. Suy, một đạo tàn ảnh tự trong tràng xé rách mà qua. Cái kia Mạc Sơn xông đến Bắc Đẩu trước mặt mấy chục trượng lúc, bỗng nhiên rút đao một chảm. Cứng rắn, oanh, một mảnh đao mang đột nhiên tự trước mặt hai người bộc phát ra, lần này, hai người đều không có lui, mà là lại huy động liên tục chém hơn ngàn đao. Mà bốn phía, không gian bắt đầu từng chút vỡ tan. Cái này bát duy vũ trụ không gian, căn bản không chịu nổi lực lượng của hai người, tại hai người vung đao bên dưới, toàn bộ tinh không tựa như là đậu hũ một dạng bị cắt chém thành vô số khối, cực kỳ dọa người. Tại hai người kịch chiến lúc, cách đó không xa Diệp Huyền tắc ngay tại áp chế thể nội phong ma huyết mạch. Thương thế của hắn, kỳ thật đã tốt lắm rồi, dù sao có bất tử huyết mạch cùng cái kia tử khí. Sở dĩ muốn áp chế phong ma huyết mạch là bởi vì hắn phát hiện, hắn nhanh ép không được huyết mạch này. Tiếp tục điên cuồng như vậy đi xuống, sẽ triệt để mất đi thần trí, một khi tiến vào loại kia trạng thái, vậy coi như nguy hiểm. Bởi vậy, hắn nhất định muốn đem cái này phong ma huyết mạch đè xuống. Nơi xa, cái kia Bắc Đẩu còn tại cùng cái kia Mạc Sơn đại chiến, hai người chiến đấu có thể nói là kinh thiên địa khiếp quỷ thần, toàn bộ tinh không đều đã là phá thành mảnh nhỏ. Mà hai người cũng là không phân cao thấp, ai cũng không làm gì được ai. Đúng lúc này, mười mấy tên gọi trụ chấp pháp giả hướng thẳng đến cách đó không xa Diệp Huyền vào tới. Đao quang như thác nước, liền muốn đem Diệp Huyền bao phủ. Diệp Huyền hai mắt đột nhiên mở ra, trong mắt, như cũng là một mảnh huyết hải. Hắn liền muốn xuất thủ, lúc này, cái kia Bắc Đẩu đột nhiên một đao phách lui Mạc Sơn, sau một khắc, nàng trực tiếp xuất hiện tại Diệp Huyền trước mặt, trường đao trong tay hướng phía trước bỗng nhiên liền là ném một cái. Suy, đao phá thương khung, ầm ầm, vô số đao mang vỡ vụn. Cái kia mười mấy tên gọi trụ thủ hộ giả trực tiếp bị đẩy lui. Bắc Đẩu tay phải mở ra, chuôi đao kia trực tiếp bay trở về đến trong tay nàng, nàng cầm đao mà đứng, sợi tóc bay lượn, trong mắt tràn đầy vẻ hung lệ, tựa như một vị nữ chiến thần. Bắc Đẩu, bất tử đế quân phó thống lĩnh, tại bất tử đế quân bên trong, uy vọng gần thứ chính thống lĩnh. Bắc Đẩu quay đầu nhìn thoáng qua Diệp Huyền, còn cần bao lâu? Diệp Huyền đột nhiên đứng lên, được rồi, lúc này, hắn phong ma huyết mạch đã bị hắn trấn áp xuống dưới. Bắc Đẩu cầm đao chỉ nơi xa vũ trụ bích trướng, tiến vào, đi bất tử giới, nơi đó sẽ có người tiếp ứng ngươi. Diệp Huyền nhìn thoáng qua cái kia vũ trụ bích trướng, sau đó nhìn hướng Bắc Đẩu, ngươi đây. Bắc Đẩu mặt không biểu tình, ta tại cái này cản trở. Diệp Huyền lắc đầu, ngươi sẽ chết. Bắc Đẩu nhìn hướng Diệp Huyền, ánh mắt băng lãnh, tiến vào. Đừng để những người kia chết vô ích. Diệp Huyền nói, ngươi đi tiếp ứng bọn hắn, ta ở chỗ này ngăn trở bọn hắn. Bắc Đẩu gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Huyền. Diệp Huyền đột nhiên quay đầu gầm thét, để người khác vì ta mà chết, lão tử không làm được. Ngươi đi cứu bọn hắn, có thể cứu bao nhiêu là bao nhiêu, ta ở chỗ này cản trở. Đừng có lại cho lão tử nhiều lời. Bắc Đẩu nhìn chằm chằm Diệp Huyền, trong mắt băng lãnh cực kỳ, chức trách của ta liền là bảo hộ ngươi. Chỉ cần ngươi còn sống, chúng ta chết hết đều có thể. Diệp Huyền căm tức nhìn Bắc Đẩu, vậy ngươi ở chỗ này cản trở, ta đi cứu bọn họ. Nói xong, hắn đột nhiên xoay người hóa thành một đạo kiếm quang xông ra ngoài. Thấy thế, Bắc Đẩu giận tím mặt, hành động theo cảm tính. Nàng liền muốn truy, mà lúc này, cái kia Mạc Sơn lại là hướng thẳng đến nàng vọt tới. Một bên khác, Diệp Huyền tốc độ cực nhanh, trực tiếp hóa thành một đạo kiếm quang xông vào cái kia vòng xoáy đen kịt bên trong. Khi hắn tiến vào cái kia vòng xoáy đen kịt bên trong lúc, một tên bất tử đế quân thanh niên cầm trường đao quỳ một chân trên đất, hắn một cánh tay trái đã không thấy, nếu như không phải trường đao chống đất, hắn đã ngã xuống. Mà ở trước mặt hắn, khoảng chừng 45 bộ thi thể. Tiến đến 46 người, chỉ còn hắn một cái còn sống. Ở trước mặt hắn cách đó không xa, đứng đấy hơn 60 người. Toàn bộ đều là từ chỗ khác chạy tới vũ trụ chấp pháp giả. Những này, đều là từ vũ trụ các nơi bên trong chạy tới vũ trụ chấp pháp giả. Dẫn đầu là một tên thanh niên nam tử trong tay cầm một thanh trường thương, bên hông còn có một thanh đao. Chấp pháp giả thống lĩnh, Người này chính là vũ trụ chấp pháp giả lục đại thống lĩnh một trong Hàn Phong. Diệp Huyền bước nhanh đi đến tên kia sau cùng còn sống bất tử đế quân nam tử trước mặt. Nam tử tuổi không lớn lắm, chỉ có 20 tuổi, lúc này, trước ngực hắn đang không ngừng đổ máu, kia là vết thương đạn bắn. Lúc này, hắn chậm chậm ngã xuống. Diệp Huyền vội vàng tiếp lấy hắn, thanh niên nam tử nằm trong ngực Diệp Huyền, hắn nhìn xem Diệp Huyền, hơi thở mong manh, vô cùng suy yếu, ngươi. Thiếu chủ, Diệp Huyền lắc đầu, thân thể từ từ run rẩy, thật xin lỗi. Trong cơ thể hắn, vô số tử khí tràn vào thanh niên nam tử thể nội. Thanh niên nam tử quay đầu nhìn thoáng qua cái kia một chỗ thi thể, có chút mờ mịt, các huynh đệ đều đã chết. Nói, hắn nhìn hướng Diệp Huyền, trước khi đến, Bắc thống lĩnh nói, nhiệm vụ của chúng ta là bảo hộ ngươi an toàn. Thế nhưng là, chúng ta liền ngươi đều không nhận biết. Nhưng là, mệnh lệnh chính là như vậy, chúng ta không thể không tuân thủ gia chủ mệnh lệnh, vì gia tộc, chúng ta có thể nỗ lực hết thảy. Cho dù là chết, nói đến đây, hắn đột nhiên lấy ra một sợi dây chuyền nhét vào Diệp Huyền trong tay. Run giọng nói, Lâm Thành, Tiêu gia. Thiếu chủ, giúp ta nói cho, Tiêu Phỉ, liền nói, ta từ hôn, tuyệt đối không nên nói ta chết, cảm ơn, âm thanh rơi xuống, hắn trong đôi mắt, lại không một chút sắc thái. Những cái kia tử khí lại từ trong cơ thể hắn tản đi ra. Diệp Huyền hai mắt chậm chậm đóng lại, toàn bộ thân thể đều đang run rẩy, hắn tới chậm. Hắn lúc đến, nam tử này thể nội sinh cơ đều đã tan hết. Tử khí có thể chữa thương, nhưng lại không thể khởi tử hồi sinh. Diệp Huyền nhẹ nhàng đem nam tử để dưới đất, hắn nhìn lấy trước mắt những thi thể này, cả người ngây dại. Vốn không quen biết a, những người này, liền vì một cái mệnh lệnh tới bảo hộ vốn không quen biết hắn, sau đó toàn bộ chết tại nơi này. Diệp Huyền hai mắt chậm chậm đóng lại, hai hàng trong trẻo chất lỏng chậm chậm rơi xuống, hai tay của hắn nắm chặt, cả người ngăn không được run rẩy, các ngươi. Nơi xa, cái kia Hàn Phong đột nhiên nói, ách thể tội nhân. Đúng lúc này, Diệp Huyền đột nhiên mở ra hai mắt, trong mắt một mảnh huyết hồng, tựa như dã thú gầm thét, đã các ngươi nói ta là tội nhân, vậy ta tự phạm cái tội cho các ngươi nhìn một chút. Âm thanh rơi xuống, hắn trực tiếp cầm kiếm xông ra ngoài. Phong ma trạng thái, mới vừa bị áp chế phong ma huyết mạch lần nữa kích hoạt, mà lần này, là triệt để tiến vào phong ma trạng thái. Trong đầu hắn, chỉ có sát lục, giờ khắc này, sát ý của hắn cũng đạt tới một cái trạng thái đỉnh phong. Nhìn thấy Diệp Huyền như là một người điên xông tới, cái kia Hàn Phong hai mắt híp lại, giết. Âm thanh rơi xuống, hắn vọt thẳng đi ra, thương ra như rồng, một điểm hàn mang tới. Âm âm âm âm, rất nhanh, trong tràng trực tiếp bắt đầu đại chiến, toàn bộ vòng xoáy không gian thông đạo trực tiếp bị đánh nát, mọi người tiến vào tinh không bên trong. Mà Diệp Huyền tại triệt để tiến vào điên cuồng đằng sau, chiến lực trong nháy mắt tăng vọt, đặc biệt là tăng thêm kiếm trong tay hắn linh, chiến lực của hắn đạt tới một cái trước nay chưa từng có trình độ kinh khủng. Nên biết, hắn hiện tại thế nhưng là phàm cảnh, Diệp Huyền mặc dù là lấy một địch hơn mấy chục, nhưng là, tại khí thế phương diện, hắn còn chiếm ưu. Trong tràng, theo kiếm quang ngang dọc, không ngừng có vũ trụ chấp pháp giả ngã xuống, mà mỗi chết một cái người, huyết khí của bọn hắn liền sẽ trong nháy mắt bị Diệp Huyền cho hấp thu. Tăng thêm phong ma huyết mạch, lúc này Diệp Huyền là càng đánh càng mạnh. Trong đám người, cái kia Hàn Phong sắc mặt cực kỳ khó coi, hắn không nghĩ tới, Diệp Huyền thực lực vậy mà như thế khủng bố. Đặc biệt là Diệp Huyền tự mình chữa trị năng lực, thực sự là quá biến thái. Sát niệm, lúc này Diệp Huyền, trong đầu chỉ có một cái ý niệm, đó chính là giết, điên cuồng giết. Sát ý của hắn cũng tại thời khắc này tựa như sóng chiều càn quét bốn phía. Mà tại hắn cái này cường đại sát ý bên dưới, bốn phía những cái kia chấp pháp giả thần trí đều hứng chịu tới ảnh hưởng. Cứ như vậy, tại đại chiến khoảng chừng sau nửa canh giờ, trong tràng thi thể càng ngày càng nhiều. Lúc này, Diệp Huyền đã chém giết khoảng chừng hơn 30 tên chấp pháp giả. Bất quá, tình huống của hắn cũng không tốt, mặc dù có bất tử huyết mạch khôi phục, nhưng là, toàn thân hắn trên dưới còn là trải rộng vết thương, đặc biệt là nơi bả vai, còn cắm vào một thanh trường thương. Nhưng mà, Diệp Huyền lúc này tựa như là một đầu sát lục người điên, căn bản không biết đau nhức, cũng không sợ chết. Càng đánh càng mạnh, điên cuồng bên dưới, Diệp Huyền huyết mạch chi lực cũng là càng ngày càng mạnh, tựa như là không có hạn mức cao nhất một dạng. Hắn mỗi một khắc đều tại đột phá cực hạn của mình. Từ từ, trong tràng càng ngày càng nhiều vũ trụ chấp pháp giả vẫn lạc. Đúng lúc này, cái kia Hàn Phong đột nhiên cả giận nói, tất cả mọi người triệt. Lúc này, bên cạnh hắn chỉ còn lại không tới 19 tên chấp pháp giả. Hắn biết, tiếp tục như thế đánh xuống, huynh đệ của hắn cũng phải chết ở nơi này, bởi vì giờ khắc này Diệp Huyền, hai loại huyết mạch gia trì bên dưới, thực sự là quá biến thái. Nghe đến Hàn Phong mà nói, cái kia mười mấy tên chấp pháp giả lập tức ngừng lại, sau đó lui về một bên. Hàn Phong gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Huyền, các ngươi trước lui, ta ngăn cản hắn. Diệp Huyền lúc này đã giết điên, căn bản sẽ không để bọn hắn toàn bộ người rút đi, muốn rút đi, nhất định phải có người lưu lại đoạn hậu. Mà cái kia mười mấy tên chấp pháp giả không có người nào lui. Hàn Phong quay đầu nhìn hướng cái kia mười mấy tên chấp pháp giả, gầm thét, đây là mệnh lệnh. Mười mấy người vẫn không có động. Hàn Phong gằn giọng nói, người này lúc này đã không bình thường, chúng ta nếu là cùng hắn tiếp tục đánh, sẽ bị hắn ngạnh sinh sinh mài chết, các ngươi nhanh chóng thối lui. Mười mấy người vẫn là không có động. Hàn Phong hai mắt chậm chậm đóng lại, những người này đều là hắn mang ra, hắn biết, những người này cũng sẽ không đi. Đều là đi theo hắn từng vào sinh ra tử vô số lần huynh đệ. Niệm đến đây, Hàn Phong nhìn hướng nơi xa sông tới Diệp Huyền, gằn giọng nói, các huynh đệ, tru sát ách thể tội nhân. Hôm nay hoặc là cùng sinh, hoặc là cùng chết. Âm thanh rơi xuống, hắn vọt thẳng đi ra, tại sau lưng hắn, cái kia 19 tên chấp pháp giả giận dữ hét lên, hoặc là cùng sinh, hoặc là cùng chết. Nói, 19 người tùy theo sông ra ngoài. Suy, nơi xa, một mảnh huyết sắc kiếm quang xẹt qua, một khỏa máu chảy đầm đìa đầu trực tiếp vứt ra ngoài. Sau nửa canh giờ, trong tràng chỉ còn lại Diệp Huyền cùng cái kia Hàn Phong. Lúc này Diệp Huyền, tay trái cánh tay đã bị đao chém kém chút đứt gãy, cứ như vậy treo ở trên bờ vai, chỉ cần nhẹ nhàng lôi kéo, liền sẽ rớt xuống. Mà tại trước ngực hắn, cắm vào một thanh trường đao, toàn thân hắn trên dưới, lít nha lít nhít miệng vết thương, cho dù là bất tử huyết mạch, cũng có chút không khôi phục lại được. Nơi xa Hàn Phong tình huống cũng thảm, trên thân chỉ ít có mấy chục đạo kiếm thương, đặc biệt là trước ngực hắn, nơi đó đã bị một thanh kiếm động xuyên, ngũ tạng có thể thấy rõ ràng. Mà lại, bên trong còn có một đạo kiếm khí không ngừng tại nát bấy hắn sinh cơ. Hai người lúc này đều đã là nỏ mạnh hết đà. Nơi xa, Hàn Phong lau khóe miệng máu tươi, hắn nhìn xem Diệp Huyền, thần sắc dữ tợn, tru sát ách thể tội nhân. Nói, hắn nắm tay bên trong trường thương, hướng về Diệp Huyền đi tới, nhưng không đi hai bước, hắn chính là trực tiếp ngã xuống vũng máu bên trong. Hắn nhìn về chân trời, nghĩ muốn bỏ dậy, nhưng lại một điểm khí lực cũng không dùng được. Đúng lúc này, tại cái kia sâu trong tinh không, hắn nhìn thấy từng đạo tàn ảnh. Khi nhìn thấy cái kia từng đạo tàn ảnh lúc, hắn nhếch miệng nở nụ cười, bởi vì những cái kia là vũ trụ chấp pháp giả. Viện quân của bọn hắn đã đến. Hàn Phong thu hồi ánh mắt, hắn quay đầu nhìn thoáng qua nơi xa những cái kia chấp pháp giả thi thể, trong mắt của hắn dần dần trở nên mờ mịt lên, hắn tay trái gắt gao cầm trước ngực một viên chấp pháp giả huy chương. Các huynh đệ, kiếp sau chúng ta tiếp tục làm huynh đệ. Âm thanh rơi xuống, trong mắt của hắn lại không một chút tiêu cự. Chương 1557, quấy rầy. Tại Hàn Phong vẫn lạc một khắc này, Diệp Huyền cũng chậm chậm ngã xuống. Hắn cũng đã mệt bở hơi tai, những này chấp pháp giả yếu sao? Một điểm đều không yếu, trọng yếu nhất chính là những này chấp pháp giả cùng hắn Diệp Huyền đồng dạng, mỗi một cái hung hãn không sợ chết. Vết thương trên người hắn, phần lớn đều là những cái kia chấp pháp giả dùng mệnh đổi lấy. Nếu như không phải bất tử huyết mạch cùng phong ma huyết mạch, hắn tuyệt đối không phải những này chấp pháp giả đối thủ. Cũng còn tốt, trong đám người này, không có mục tiểu đao loại kia cấp bậc cường giả. Không phải, đừng nói 60, liền là 10 cái hắn đều chịu không được. Phía trước mục tiểu đao mang theo 10 cái chấp pháp giả thiếu chút nữa chém giết hắn. Những này chấp pháp giả cùng mục tiểu đao, chênh lệch vẫn còn có chút lớn. Lúc này, một người trung niên nam tử xuất hiện ở trong tràng, trung niên nam tử ăn mặc chấp pháp giả mang tính tiêu chí y phục, hắc bào. Người này, chính là chấp pháp giả lục đại thống lĩnh một trong Lâm Sơn. Tại Lâm Sơn phía sau, còn có 28 tên chấp pháp giả. Khi thấy cái kia Hàn Phong đám người thi thể lúc, Lâm Sơn sắc mặt trong nháy mắt trở nên âm trầm lên, hắn ngẩng đầu nhìn về phía cách đó không xa Diệp Huyền, băm hắn. Phía sau hắn, một tên chấp pháp giả hướng thẳng đến Diệp Huyền vào tới. Đương tên này chấp pháp giả xông đến Diệp Huyền trước mặt lúc, một đạo kiếm quang đột nhiên chém tới, tên kia chấp pháp giả sắc mặt đại biến, hoành ngăn một đao. Oanh, trường đao trực tiếp vỡ vụn, tên kia chấp pháp giả trong nháy mắt bị chém bay tới mấy ngàn trượng bên ngoài. Lúc này, ba tên nữ tử xuất hiện ở Diệp Huyền phía sau. Người tới, chính là thuận theo Diệp Huyền bất tử huyết mạch khí tức chạy tới nữ tử thần bí tam nữ. Khi thấy nằm trong vũng máu Diệp Huyền lúc, tam nữ đều trực tiếp ngây dại. Nữ tử thần bí đột nhiên một thoáng xông đến Diệp Huyền trước mặt, khi thấy Diệp Huyền thảm trạng lúc, nữ tử thần bí nước mắt trong nháy mắt chảy xuống, không. Huyền Nhi, không, nói, nàng trực tiếp ôm lấy Diệp Huyền, trong mắt nước mắt tựa như vỡ đê. Hối hận, giờ khắc này, nữ tử thần bí tâm như kim đâm, cả người tiếp cận điên cuồng. Tự trách, áy náy, hối hận, nữ tử thần bí gắt gao ôm lấy Diệp Huyền, khóc tựa như một đứa bé, thật xin lỗi. Thật xin lỗi, thật xin lỗi. là nàng ngạnh sinh sinh đem Diệp Huyền dồn đến một cái tuyệt cảnh. Cách đó không xa, đồ ánh mắt từ trên thân Diệp Huyền thu hồi, nàng nhìn hướng cách đó không xa Lâm Sơn, hai mắt đỏ tươi, chết đi. Âm thanh rơi xuống, nàng đột nhiên hóa thành một đạo kiếm quang xông ra ngoài. Lần này, nàng không dùng quyền, bởi vì kiếm của nàng càng mạnh, giờ khắc này, nàng chỉ nghĩ giết người. Nhìn thấy một kiếm này, nơi xa cái kia Lâm Sơn sắc mặt nhất thời biến đổi. Hảo cường một kiếm, Lâm Sơn vọt thẳng đi ra, mà đổi thành một bên, cái kia Mạc Niệm Niệm khóe miệng dâng lên một vệt dữ tợn, hắn nhấc lấy kiếm vọt thẳng đi ra. Nổi giận hai người, vừa mới giao thủ, hai nữ chính là nghiền ép, trực tiếp nghiền ép, đặc biệt là dưới cơn thịnh nộ hai nữ, cái kia sức chiến đấu quả thực phá trần. Một bên, Diệp Huyền thể nội, Tiểu Tháp chậm chậm bay ra, khi thấy nữ tử thần bí lúc, Tiểu Tháp nhất thời giật mình, ngỏa tào. Cứu mạng a, nói xong, hắn xoay người chạy, nữ tử thần bí, lúc này, cái gì nữ tử tay phải đột nhiên một chảo, Tiểu Tháp nhất thời bị nàng nắm trong tay. Tiểu Tháp cầu khẩn nói, ta, nữ tử thần bí vội vàng nói, nhanh cho hắn tử khí. Tiểu Tháp do dự một chút, sau đó nói, ngươi. Nữ tử thần bí cả giận nói, ngươi cái gì ngươi, nhanh cho hắn tử khí. Tiểu Tháp do dự một chút, sau đó nói, tiểu chủ hắn đã không sao. Nghe vậy, nữ tử thần bí nhìn hướng Diệp Huyền, quả nhiên, Diệp Huyền lúc này toàn thân cao thấp thương đã đang từ từ khôi phục. Nhìn thấy một màn này, nữ tử thần bí trong lòng nhất thời thở dài một hơi. Kỳ thật, nếu như chỉ dựa vào bất tử huyết mạch, Diệp Huyền đã chết. Sau cùng cứu hắn, không đơn thuần là bất tử huyết mạch, còn có tử khí. Lúc này, Tiểu Tháp nói khẽ, tiểu chủ phong ma huyết mạch. Nữ tử thần bí nhìn hướng Diệp Huyền, lúc này Diệp Huyền toàn thân còn là huyết hồng, mà lại, cái kia phong ma huyết mạch còn tại càng ngày càng mạnh. Diệp Huyền sở dĩ còn chưa triệt để tỉnh táo lại, liền là cái này phong ma huyết mạch duyên cớ. Nữ tử thần bí trầm mặc một lát sau, nàng tay phải nhẹ nhàng đặt ở Diệp Huyền trên bờ vai, một cỗ lực lượng thần bí tiến vào Diệp Huyền thể nội, mà lúc này, cái kia phong ma huyết mạch đột nhiên sôi trào lên. Phản kháng, nhìn thấy một màn này, nữ tử thần bí thu tay về. Nàng không dám cường tới, bởi vì giờ khắc này Diệp Huyền quá hư nhược. Dường như nghĩ đến cái gì, nàng nhìn hướng Diệp Huyền kiếm trong tay, kiếm linh, ta cần trợ giúp của ngươi. Kiếm linh tĩnh mịch một lát sau, hơi hơi chấn động một chút. Nữ tử thần bí tay phải lần nữa đặt ở Diệp Huyền trên bờ vai, rất nhanh, một cỗ lực lượng thần bí trực tiếp tiến vào Diệp Huyền thể nội. Phong ma huyết mạch lần nữa phản kháng, mà lại, so với lần trước còn muốn kịch liệt. Tính khí rất lớn, đúng lúc này, kiếm linh đột nhiên hóa thành một đạo huyết quang chui vào Diệp Huyền thể nội. Oanh, Diệp Huyền thân thể trực tiếp cứng ngắc, từ từ, Diệp Huyền thể nội phong ma huyết mạch từ từ bình tĩnh lại. Mà Diệp Huyền cả người cũng là từ từ khôi phục bình thường. Nhìn thấy một màn này, nữ tử thần bí trên mặt nở một nụ cười. Đúng lúc này, nơi xa chiến đấu đã kết thúc, Mạc Niệm Niệm cùng đồ bên cạnh, là mười mấy bộ thi thể, chỉ còn lại cái kia Lâm Sơn còn sống. Bất quá lúc này Lâm Sơn, cũng là nửa chết nửa sống, tại trước ngực hắn, cắm vào một thanh kiếm, cũng không biết là đồ còn là Niệm Niệm. Lâm Sơn gắt gao nhìn chằm chằm trước mắt hai nữ, đang muốn nói chuyện, lúc này, Mạc Niệm Niệm đột nhiên hợp chỉ vạch một cái. Suy, Lâm Sơn đầu trực tiếp bay ra ngoài. Mạc Niệm Niệm xoay người đi đến Diệp Huyền bên cạnh, khi thấy Diệp Huyền gãy một cánh tay lúc, sắc mặt nàng trong nháy mắt trở nên âm trầm lên. Đồ càng là hai mắt đỏ tươi, trong mắt không chút nào che giấu sát ý. Đúng lúc này, Diệp Huyền từ từ mở mắt, đương lần đầu tiên nhìn thấy nữ tử thần bí lúc, Diệp Huyền sắc mặt bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi, hắn một thoáng nhảy tới một bên, ngỏa tào. Ngươi đuổi tới nơi này tới giết ta, không thể không nói, lúc này hắn xác thực giật nảy mình. Mẹ nó! Thế mà gặp gỡ ở nơi này nữ nhân này, nữ nhân này là truy chính mình đuổi bao lâu ha, thâm cừu đại hận gì a? Nữ tử thần bí biểu lộ cứng đờ. Lúc này, Diệp Huyền nhìn thấy đồ cùng Mạc Niệm Niệm, nhìn thấy hai nữ lúc, Diệp Huyền mừng rỡ không thôi, Niệm tỷ. Thanh Nhi, Mạc Niệm Niệm khẽ mỉm cười, nàng đi đến Diệp Huyền bên cạnh, nàng nhẹ nhàng vỗ vỗ Diệp Huyền đầu, cười nói, hiện tại cảm giác thế nào? Diệp Huyền nhếch miệng nở nụ cười, tốt hơn rất nhiều. Nói, hắn nhìn hướng bên cạnh đồ. Thanh Nhi, người cũng tới. Đồ khẽ gật đầu, sắc mặt âm trầm, ta tới chậm. Đối với Diệp Huyền bị khi dễ thành dạng này, đồ hiện tại cũng không thể tiêu tan. Diệp Huyền nhếch miệng nở nụ cười, còn sống tựu tốt. Sống sót tựu tốt, kỳ thật, tại hắn triệt để tiến vào phong ma trạng thái lúc, hắn đã không nghĩ tới còn sống. Một khắc này, hắn chỉ nghĩ giết người. Dường như nghĩ đến cái gì, Diệp Huyền đột nhiên nhìn hướng nữ tử thần bí, hắn lòng bàn tay mở ra, một thanh kiếm xuất hiện ở trong tay hắn. Niệm tỷ, Thanh Nhi, chúng ta liên thủ, nhất định có thể giết này yêu nữ. Mạc Niệm Niệm, đồ,

Diệp Huyền nhìn thoáng qua bốn phía, những cái kia chấp pháp giả đây. Bắt đầu lau khóe miệng máu tươi, đi, đi, Diệp Huyền chân mày cau lại, những này chấp pháp giả lui rất nhanh a. Bắt đầu đột nhiên nhìn hướng nữ tử thần bí, ngươi. Ngươi là Tam tiểu thư, nữ tử thần bí gật đầu, bắt đầu đang muốn nói chuyện, lúc này, bên cạnh Đông Lý Tĩnh đột nhiên nói, vũ trụ thần đình sẽ không từ bỏ ý đồ, chúng ta trước về bất tử tộc. Diệp Huyền đột nhiên nói, chờ một chút, nói xong, hắn xoay người biến mất không thấy gì nữa. Chúng nữ nhìn hướng Diệp Huyền rời đi phương hướng, rất nhanh, các nàng phát hiện, Diệp Huyền đi tới phía trước chiến trường kia. Diệp Huyền nhìn thoáng qua những cái kia chiến tử bất tử đế tộc cường giả, hắn đối những cường giả kia thi thể làm một lễ thật sâu, sau đó đem tất cả thi thể thu vào, đón lấy, nàng về tới cửu duy vũ trụ bích trướng phía trước. Đông Lý Tĩnh nhìn thoáng qua Diệp Huyền, sau đó nói, chúng ta đi. Nói xong, nàng liền muốn tiến vào cái kia cửu duy vũ trụ, mà đúng lúc này, một thanh phi đao đột nhiên tự nơi xa phá không mà tới. Đông Lý Tĩnh nhíu mày, xoay người liền là một quyền. Oanh, chuôi này phi đao trực tiếp bị bức ép ngừng, mà lúc này, lại là một thanh phi đao chém bay mà tới. Bên cạnh nữ tử thần bí đột nhiên hướng phía trước bước ra một bước, một chưởng vỗ ra, trên bàn tay, có ngọn lửa màu đỏ như máu. Oanh, chuôi này phi đao ngạnh sinh sinh bị một chưởng này bức ngừng. Lúc này, nữ tử thần bí cùng Đông Lý Tĩnh đột nhiên lại ra tay. Oanh oanh, hai thanh phi đao trực tiếp bị đánh bay. Mọi người nhìn hướng cách đó không xa, xuất thủ chính là cái kia Mục Tiểu Đao. Mục Tiểu Đao trừng mắt nhìn, ta lại trở về. Đông Lý Tĩnh nhìn xem Mục Tiểu Đao, tay phải chậm chậm nắm chặt. Mục Tiểu Đao lòng bàn tay mở ra, một thanh phi đao xuất hiện tại trong tay nàng. Nàng cười nói, hiện tại ta tuyên bố, người bất tử đế tộc đem diệt tộc. Đông Lý Tĩnh khóe miệng dâng lên một vệt xem thường, tự ngươi. Mục Tiểu Đao đột nhiên chỉ đỉnh đầu, mọi người thuận theo tay nàng chỉ nhìn tới. Oanh, Mục Tiểu Đao đỉnh đầu, một vùng không gian đột nhiên nứt ra, sau một khắc, một người trung niên nam tử đi ra. Trung niên nam tử mặc một bộ trường sam màu đen, tóc dựng đứng lên, hai đầu lông mày mang theo một cỗ văn khí, cho người cảm giác liền là điềm đạm. Mục Tu, vũ trụ chấp pháp giả lão đại, trưởng quản lấy sở hữu vũ trụ chấp pháp giả. Tại sau lưng Mục Tu, vô thanh vô tức gian xuất hiện 10 tên người áo đen, cái này 10 tên người áo đen đều là cầm một cây chùy thủ, tựa như u linh. Mà tại cái này 10 tên người áo đen phía sau, còn có 4 tên trung niên nam tử, trong đó hai người, chính là phía trước Diêm Ma cùng Mạc Sơn. Hai người đều là vũ trụ trật tự giả thống lĩnh, mà còn lại hai người, cũng là vũ trụ trật tự giả thống lĩnh. Tại 4 người này phía sau, còn có 120 người. Toàn bộ là vũ trụ chấp pháp giả, trừ chết vũ trụ chấp pháp giả. Vũ trụ thần đình vũ trụ chấp pháp giả cơ hồ toàn bộ đều chạy tới nơi này. Mà đúng lúc này, tại Mục Tu bên phải ngoài mấy trăm trượng không gian chỗ, nơi đó không gian đột nhiên nứt ra, ngay sau đó, một lão giả đi ra. Lão giả mặc một bộ rộng lớn trường bào màu trắng, trong tay cầm một quyển màu đen sách cổ phía trên, có hai cái màu đen chữ lớn, thần thuật. Nói giả, tại vũ trụ thần đình bên trong, có một nhóm người chuyên môn nghiên cứu thuật pháp cùng bí thuật, những người này liền là nói giả. Mà những người này nắm giữ lấy trong vũ trụ cổ xưa nhất bí thuật cùng thuật pháp. Thánh ngôn giả cũng phân đẳng cấp, trước mắt tới vị này mặc dù không phải cấp cao nhất, nhưng cũng là một vị thánh ngôn sư, nên biết, thánh ngôn sư phía trên, liền là thần ngôn sư, mà thần ngôn sư, toàn bộ vũ trụ thần đình cũng bất quá hai vị. Tại lão giả sau lưng, còn có hai người, một nam một nữ, hai người từ bề ngoài đến xem, ước chừng 30 tuổi, trong tay hai người, đều là cầm một thanh mang vỏ kiếm. Còn chưa kết thúc, tại cái kia Mục Tiểu Đao bên phải ngoài mấy trăm trượng, nơi đó không gian đột nhiên nứt ra, một tên nam tử áo trắng đi ra, nam tử một bộ áo trắng như tuyết, trong tay cầm một thanh trường thương, liền là một thanh phi thường phổ thông mộc thương. Phía dưới, Diệp Huyền sắc mặt trầm xuống, tới những người này, không có kẻ yếu a. Vũ trụ thần đình, cái vũ trụ này gian cổ xưa nhất cùng thần bí nhất thế lực từ hiện ra mặt nước. Nơi xa, cái kia vũ trụ chấp pháp giả lão đại Mục Tu đột nhiên nhìn hướng Mục Tiểu Đao, Mục cô nương, làm sao đánh? Mục Tiểu Đao chỉ vào phía dưới Diệp Huyền, ta đánh cái này, còn lại giao cho các ngươi. Diệp Huyền, Mục Tu nhìn thoáng qua phía dưới Diệp Huyền đám người, sắc mặt hắn trầm xuống, nữ nhân này, bọn hắn bên này thực lực mạnh nhất, nhưng tuyển một cái đối diện yếu nhất người. Chuyện này, cũng chỉ có nữ nhân này có thể làm đến đi ra. Một bên, cái kia vũ trụ thần đình nam tử áo trắng kia đột nhiên nói, Mục cô nương, thực lực ngươi cường đại, cái này bất tử tộc tộc trưởng cho ngươi đánh, ngươi nhìn có thể chứ? Mục Tiểu Đao lập tức lắc đầu, không đánh nữ nhân này. Nàng cũng không phải sợ Đông Lý Tĩnh, thực sự là nữ nhân này đánh không chết a. Cái kia bất tử huyết mạch cùng cái đồ biến thái đồng dạng, chỉ cần không phải miểu sát, nàng liền có thể liên tục không ngừng tự mình khôi phục. hai người bọn họ đánh, có thể đánh 10 năm. Nghe đến Mục Tiểu Đao mà nói, nam tử áo trắng kia vô ngữ, sáu cái vũ trụ pháp tắc thủ hộ giả bên trong, cái này Mục Tiểu Đao là rất không muốn mặt, cũng là nhất không thể thuyết phục, mà lại, nàng chuyện gì đều làm được. Tỷ như bán đồng đội, chỉ cần phát hiện đánh không lại, nàng ngay lập tức sẽ chuồn đi. Nữ nhân này quả thực liền là vũ trụ thần đình bên trong một cái cực phẩm. Nhưng là, nàng thực lực thật rất mạnh, bởi vậy, mặc dù rất nhiều người nhìn nàng khó chịu, nhưng lại không dám đắc tội nàng. Thực lực là tiếp theo, chủ yếu nhất là nữ nhân này sẽ còn dở trò. Mục Tiểu Đao nhìn thoáng qua nam tử áo trắng đám người, các ngươi có đánh hay không? Không đánh mà nói, ta nhưng là đi. Nghe vậy, mọi người thần sắc nhất thời trở nên có chút khó coi. Lúc này, cái kia Thánh Ngôn Sư đột nhiên nói, cái này bất tử tộc tộc trưởng giao cho ta a. Nam tử áo trắng nhìn hướng phía dưới đồ, nữ tử này giao cho ta. Phía dưới, đồ vọt thẳng thiên mà lên, một kiếm chém về phía nam tử áo trắng. Một kiếm kinh thiên địa, không trung, nam tử áo trắng hai mắt híp lại, hảo cường kiếm tu. Âm thanh rơi xuống, hắn đột nhiên biến mất tại nguyên chỗ. Oanh, một đạo không gian trực tiếp nổ bể ra tới. Tại phiến kia đen kịt không gian trong lỗ đen, đồ trực tiếp áp lấy nam tử áo trắng đánh. Bất quá, nam tử áo trắng cũng mạnh, mặc dù bị áp chế, nhưng cũng không có lạc bại dấu hiệu. Mục tu nhìn hướng phía dưới Mạc Niệm Niệm, nữ nhân này giao cho ta. Âm thanh rơi xuống, hắn đột nhiên hướng phía trước bước ra một bước, mà phía dưới, Mạc Niệm Niệm đột nhiên rút kiếm mà lên. Vù vù, một đạo tiếng kiếm reo chấn động tinh không. Rất nhanh, Mạc Niệm Niệm cùng cái kia Mục tu đánh lên, Mạc Niệm Niệm như cũng chiếm cứ thượng phong, mà lên là áp lấy Mục tu đánh. Lúc này, Mục Tiểu Đao đột nhiên nhìn hướng cái kia Thánh Ngôn Sư sau lưng một tên mang kiếm nữ tử, người đi đánh bất tử đế tộc cái kia cầm đao. Nàng nói liền là bắt đầu. Bắt đầu ngẩng đầu nhìn về phía tên kia cầm kiếm nữ tử, hai nữ nhìn nhau, sau một khắc, hai nữ đồng thời biến mất tại nguyên chỗ. Oanh, tinh không bên trong, một mảnh kiếm quang cùng đao quang bỗng nhiên bộc phát ra. Mục Tiểu Đao lại nhìn về phía những cái kia chấp pháp giả, các ngươi đi theo ta cùng một chỗ đánh cái kia ách thể tội nhân. Diệp Huyền mặt đen lại, mẹ nó, nữ nhân này lấy lớn hiếp nhỏ còn ngại không đủ, còn muốn quần ẩu chính mình. 120 vị chấp pháp giả, còn muốn 4 vị vũ trụ chấp pháp giả thống lĩnh, trừ cái đó ra, còn muốn 10 cái thoạt nhìn phi thường như bức người. Cái này quá khi dễ người. Đúng lúc này, bên cạnh Đông Lý Tĩnh đột nhiên cười lạnh nói, lấy nhiều khi ít. Cũng không nhìn một chút đây là ai địa bàn. Âm thanh rơi xuống, vô số cường giả xuất hiện ở bốn phía. Khoảng chừng mấy vạn, toàn bộ đều là bát duy vũ trụ đứng đầu nhất cường giả. Mặc dù bọn hắn thực lực tổng hợp so những này vũ trụ chấp pháp giả yếu chút, nhưng là, bọn hắn nhiều người a. Trừ cái đó ra, toàn bộ bát duy trong vũ trụ, vô số đại trận nhao nhao xuất hiện, mà những này đại trận nhằm vào mục tiêu, đều là những cái kia vũ trụ chấp pháp giả. Mà cái này còn chưa kết thúc, cái kia thông hướng cửu duy vũ trụ không gian thông đạo bên trong, lần lượt từng khí thế mạnh mẽ đột nhiên truyền ra, sau một khắc, một đám thân mặc chiến giáp, tay cầm trường thương cường giả xông ra. Đạo binh, bất tử đế tộc bồi dưỡng đạo binh, khoảng chừng 3 vạn. Dẫn đầu là một người trung niên nam tử. Đông bên trong đình, đạo binh thống lĩnh, Đông Lý Tĩnh đột nhiên chỉ vào nơi xa Diệp Huyền, bảo hộ thiếu chủ. Đông bên trong đình nhìn hướng Diệp Huyền, sau một khắc, hắn một chân quỳ xuống, chúng ta thể sống chết bảo hộ thiếu chủ. Phía sau hắn, mấy vạn người cùng nhau một chân quỳ xuống, thể sống chết bảo hộ thiếu chủ. Diệp Huyền đang muốn nói chuyện, lúc này, tại sau lưng hắn, đột nhiên vô thanh vô tức xuất hiện 19 tên hắc ảnh người. Cái này 19 người, tựa như hình bóng chăm chú canh giữ ở bên cạnh hắn. Cái này 19 người khí tức, so với cái kia vũ trụ chấp pháp giả khí tức còn mạnh hơn. Diệp Huyền đều có chút kinh hãi, bởi vì hắn cũng không phát hiện cái này 19 người là lúc nào xuất hiện tại sau lưng hắn. Nhưng mà, còn chưa kết thúc, không gian kia trong thông đạo, từng đạo tiếng long ngâm đột nhiên vang lên, sau một khắc, một cỗ cường đại khí thế từ cái này không gian thông đạo bên trong cuốn tới. Thế như lũ quét, nghiền ép hết thảy. Rất nhanh, một đám thân mặc khôi giáp, tay cầm trường thương, thân kỵ cự long kỵ binh từ cái này không gian thông đạo bên trong xông ra. Bất tử huyết kỵ, bất tử đế tộc xem như thống ngự thất duy cùng bát duy còn có cửu duy cùng với thập giới siêu cấp thế lực, làm sao có thể không có quân đội. Này không phải chết huyết kỵ liền là bất tử đế tộc tinh nhuệ nhất một chi kỵ binh. Người không nhiều, chỉ có 1.000, nhưng là cái này 1.000 kỵ binh bày trận pháp trùng kích lúc, quang khí thế kia liền có thể liệt thiên toái địa. Theo cái này 1.000 bất tử huyết kỵ lao ra, trong chàng tất cả mọi người cảm nhận được một cỗ áp lực. Cho dù là Diệp Huyền, cũng cảm nhận được một cỗ cực mạnh áp lực, hắn không thể không thi triển kiếm ý ngăn cản. Lúc này, cái kia bất tử huyết kỵ thống lĩnh đột nhiên nhìn hướng Diệp Huyền, sau một khắc, hắn thu hồi trường thương, hơi hơi cúi đầu, gặp qua thiếu chủ. Sau người, 1000 bất tử huyết kỵ cùng nhau cúi đầu, cùng nói, gặp qua thiếu chủ. Mà dưới người bọn họ cái kia 1000 đầu cự long cũng là đột nhiên cúi đầu, làm thần phục tư thế. Diệp Huyền có chút mộng, đúng lúc này, cái kia cùng đi cửu duy vũ trụ không gian thông đạo đột nhiên rung động lên. Còn có cường giả chạy tới, nhìn lấy trước mắt quỳ một chân trên đất những cái kia cửu duy vũ trụ cường giả, Diệp Huyền thấp giọng thở dài. Lúc này, tiểu tháp hỏi, tiểu chủ, người thán cái gì? Diệp Huyền nhìn hướng chân trời, nói khẽ trước đó ta nói ta là cửu duy vị diện vũ trụ chi tử, bọn hắn không chỉ không tin, còn nói ta khoe khoang. Tiểu tháp, chương 1559, trang bức không phạm pháp. Không gian thông đạo bên trong, lại xông ra mấy ngàn người, cái này mấy ngàn người đều là thân mặc màu bạc chiến giáp, đầu đội vũ nón trụ, cõng trường cung. 3,600 người, vũ thần vệ, những này, đều là bất tử đế tộc tỉ mỉ bồi dưỡng thần tiễn thủ, cũng là một chi cùng bất tử huyết kỵ nổi danh quân đội. Ở trong thế tục, quân đội không cách nào đối kháng đỉnh cấp cường giả. Nhưng là tại cửu duy vũ trụ nhưng bất đồng, bởi vì những này quân đội liền là do từng cái siêu cấp cường giả tạo thành. Bất tử đế tộc vì sao cường đại như vậy, trừ bọn hắn tự thân huyết mạch bên ngoài, còn có một cái nguyên nhân trọng yếu nhất. Đó chính là bất tử đế tộc trưởng quản lấy ba cái siêu cấp chiều không gian vũ trụ, cùng với thập giới. Đơn giản tới nói, bất tử đế tộc nắm giữ lấy khổng lồ tài nguyên cùng nhân tài, những thế giới này mỗi năm đều sẽ cho bất tử đế tộc cung cấp liên tục không ngừng nhân tài. Chỉ cần là thiên tài cùng yêu nghiệt, đều sẽ bị bất tử đế tộc hấp thu. Mà bất tử đế tộc xây dựng những này quân đội, đều là do từng cái siêu cấp thiên tài yêu nghiệt tạo thành, tăng thêm bọn hắn lại có bất tử đế tộc tài nguyên duy trì, bởi vậy, những người này là phi thường cường đại. Tựa như chi này vũ thần vệ, nếu bàn về cá nhân thực lực, bọn hắn cũng không thua những cái kia vũ trụ chấp pháp giả bao nhiêu, tăng thêm nhiều người, cho dù bọn họ đối mặt vũ trụ chấp pháp giả, đó cũng là mảy may không giả. Chi này vũ thần vệ xuất hiện đằng sau, tất cả mọi người tay phải nắm quyền đặt ở trước ngực, sau đó đối Diệp Huyền hơi hơi thi lễ. Thiếu chủ, bất tử đế tộc đã có vô số năm không có thiếu chủ. Mà lần này thiếu chủ, cùng dĩ vãng không tầm thường, bởi vì lần này thiếu chủ, nắm giữ hai loại siêu cấp huyết mạch. Là bất tử đế tộc tương lai hy vọng, trước khi đến, trong tộc trưởng lão đã bên dưới tử mệnh lệnh, nhất định phải không tiếc bất cứ giá nào bảo vệ thiếu chủ. Có thể nói, Diệp Huyền thân phận là tộc trưởng cùng bất tử tộc các trưởng lão cộng đồng khâm định, không chỉ hợp pháp, còn rất đặc thù. Nhìn thấy mọi người đối với mình hành lễ, Diệp Huyền trong lòng có chút phức tạp. Đối với mình cái này bất tử đế tộc thiếu chủ thân phận, hắn vẫn còn có chút mộng. Theo bất tử đế tộc cường giả không ngừng xuất hiện, trong tràng thế cục trong nháy mắt nghịch chuyển. Cách đó không xa, cái kia mục tiểu đao thần sắc âm trầm vô cùng. Lần này lúng túng, nhân số không có so qua, nàng đã chuẩn bị chạy ra, đánh thắng được tụ đánh, đánh không lại, nàng chắc chắn sẽ không cứng rắn. Muốn sống lâu, nhất định phải học được ẩu. Dường như biết mục tiểu đao ý nghĩ, một bên, cái kia thánh ngôn sư đột nhiên huyền khí truyền âm, thủ hộ giả, ngài như lúc này lui, chúng ta có thể đều muốn chết ở chỗ này. Mục tiểu đao trừng mắt nhìn, ai bảo các ngươi không nhiều lộng chút người tới a? Đặc biệt là các ngươi nói điện, vậy mà liền phái ba người các ngươi tới, nghĩ như thế nào đây? Là xem thường bất tử đế tộc sao? Thánh ngôn sư trầm giọng nói, cũng không phải là xem thường bất tử đế tộc, chỉ là chúng ta không ngờ tới bất tử đế tộc vì người này, lại muốn liều mạng. Thủ hộ giả, người ngàn vạn lần đừng có lui, chúng ta trong điện đã có siêu cấp cường giả chạy tới, ngài nếu là lui, nơi đây người, giữ nhiều lành ít. Lúc này hắn là thật lo lắng, nếu như là cái khác chấp pháp giả, hắn không lo lắng. Nhưng là cái này mục tiểu đao, nữ nhân này hành sự chưa từng theo lẽ thường tới, bán đồng đội loại chuyện này, nàng thật làm được. Mà toàn bộ vũ trụ thần đình bên trong, trừ các nàng vũ trụ pháp tắc bên ngoài, căn bản không có người có thể bất kể các nàng. Mục tiểu đao nhạt tiếng nói, các ngươi nói điện tới ai? Thánh ngôn sư trầm giọng nói, bạch bào thần sư đã chạy tới. Bạch bào thần sư, mục tiểu đao thần sắc phát sinh biến hóa vi diệu, nhưng nàng vẫn là không có nói chuyện. Thánh ngôn sư lại nói, trừ cái đó ra, ám điện thần vệ cũng đã chạy tới, dẫn đội là ám chủ. Còn có, lại một vị thủ hộ giả đã đang hướng lấy bên này chạy tới. Thủ hộ giả, mục tiểu đao liền vội hỏi, có thể biết người đến là ai? Thánh ngôn sư lắc đầu, không biết, mục tiểu đao nói khẽ, sẽ là ai chứ? Nhưng vào lúc này, một tên nam tử đột nhiên xuất hiện tại Đông Lý Tĩnh bên cạnh, người tới, chính là cái kia trưởng quản chư thiên vạn giới tình báo Nam Tinh. Nam Tinh trầm giọng nói, tộc trưởng, có một nhóm siêu cấp cường giả ngay tại xé rách tinh vực hướng về chúng ta bên này chạy tới. Rất mạnh, chúng ta người vô pháp ngăn trở. Tối đa một khắc đồng hồ, bọn hắn sẽ xuất hiện ở chỗ này. Đông Lý Tĩnh nhìn hướng mục tiểu đao, nàng trong mắt chỗ sâu, hiếm thấy có một tia ngưng trọng. Vũ trụ thần đình rốt cuộc mạnh cỡ nào, nàng cũng không biết, bởi vì vũ trụ thần đình rất ít xuất hiện trong mắt thế nhân, dù cho đối với bất tử đế tộc mà nói, vũ trụ này thần đình cũng là rất thần bí. Bây giờ còn có vũ trụ thần đình cường giả chạy tới nơi này, cái này chứng minh, vũ trụ thần đình cũng không sợ bất tử đế tộc. Đối phương cũng lựa chọn cùng bất tử đế tộc cứng rắn. Niệm đến đây, Đông Lý Tĩnh đột nhiên quay đầu nhìn hướng cách đó không xa Diệp Huyền. Song huyết mạch, phàm kiếm, nhìn thấy Đông Lý Tĩnh nhìn tới, Diệp Huyền đang muốn nói chuyện, Đông Lý Tĩnh đột nhiên huyền khí truyền âm, tiểu gia hỏa, sau đó ngươi phải phối hợp ta. Diệp Huyền trong lòng có chút nghi hoặc, làm sao phối hợp? Đông Lý Tĩnh nói, có một nhóm vũ trụ thần đình siêu cấp cường giả chính hướng nơi này chạy tới, ta không biết nhóm người này mạnh bao nhiêu, nếu là quá mạnh, ta cần điều động ta bất tử đế tộc một chi thần bí quân đội, nhưng là, chi này thần bí quân đội quanh năm chú đóng bất tử giới, bọn hắn chỉ biết ở gia tộc nguy cấp nhất thời điểm mới sẽ xuất thủ. Ta cần bọn hắn ly khai bất tử giới, mà muốn bọn hắn ly khai bất tử giới, nhất định muốn có một cái để bọn hắn không cách nào lý do cự tuyệt. Ta cần ngươi triển lộ ngươi sở hữu thiên phú, ngươi càng ưu tú, tự càng có thể đánh động bọn hắn. Diệp Huyền trầm giọng nói, tộc trưởng ngài cũng không cách nào điều động. Đông Lý Tĩnh gật đầu, ta có thể, nhưng là, cần một cái hợp lý lý do, mà lại, ta cũng cần ngươi tới phấn chấn sĩ khí. Diệp Huyền trầm mặc, Đông Lý Tĩnh lại nói, tiểu gia hỏa, chúng ta là một đại gia tộc, mà thường thường loại gia tộc này rất bợ đỡ. Ngươi có tiềm lực, có giá trị, gia tộc liền sẽ không tiếc bất cứ giá nào chết bảo đảm ngươi, nếu là không có tiềm lực, hoặc là giá trị không đủ, gia tộc liền sẽ cân nhắc bảo đảm ngươi có hay không đáng giá. Ta có thể trấn áp gia tộc cái khác bất đồng thanh âm, nhưng là ta hy vọng đổi loại phương thức, đó chính là nhượng gia tộc hết thảy mọi người cảm thấy, đại gia vì ngươi liều mạng, là đáng giá. Liều mạng, Diệp Huyền hai mắt chậm chậm đóng lại, giờ khắc này, hắn nghĩ tới phía trước tên kia bất tử đế quân thanh niên nam tử. Những người này tới vì chính mình liều mạng, thế nhưng là bọn hắn ngay cả mình là ai cũng không biết. Nếu như đổi lại là chính mình sẽ đi cho không nhận ra cái nào người liều mạng sao? Giá trị, Đông Lý Tĩnh nói rất trực tiếp, người có giá trị, có thể cho gia tộc mang đến lợi ích cùng hy vọng, cái kia đại gia liền sẽ đỉnh ngươi. Nếu như ngươi không có giá trị, không thể cho gia tộc mang đến lợi ích cùng hy vọng, tự tính ngươi là tộc trưởng nhi tử đều vô dụng. Đương nhiên, hắn còn minh bạch Đông Lý Tĩnh trong lời nói một loại khác ý tứ. Đó chính là, hắn Diệp Huyền nhất định muốn tỏ thái độ. Hiện tại, bất tử đế tộc người đều đem hắn Diệp Huyền xem như là thiếu chủ, nhưng là hắn chính Diệp Huyền đây. Chính hắn đối bất tử đế tộc có hay không lòng cảm mến đây. Hắn Diệp Huyền thái độ, rất trọng yếu. Nếu như bất tử đế tộc cả tộc liều mạng, đổi lấy lại là một cái đối bất tử đế tộc không có lòng cảm mến thiếu chủ. Diệp Huyền thu hồi mạch suy nghĩ, hắn lòng bàn tay mở ra, một sợi dây chuyền xuất hiện ở trong tay hắn. Đây là phía trước cái kia bất tử đế quân thiếu năm trước khi chết cho hắn. Diệp Huyền nhìn xem dây chuyền trầm mặc một lát sau, hắn lại quay đầu nhìn thoáng qua bốn phía, lúc này, bất tử đế tộc vô số cường giả đều tại bầy trận đợi sẵn. Những người này, đều là tới bảo hộ hắn Diệp Huyền. Một bên, Đông Lý Tĩnh cứ như vậy nhìn xem Diệp Huyền, nàng kỳ thật muốn, liền là Diệp Huyền một cái thái độ. Bất tử đế tộc lần này là thật muốn cùng vũ trụ thần đình chết cương, Diệp Huyền thái độ, cực kỳ trọng yếu. Không chỉ nàng, bất tử đế tộc cao tầng đều đang đợi Diệp Huyền một cái thái độ. Đúng lúc này, Diệp Huyền đột nhiên đi ra, tay hắn chỉ trường kiếm nhắm thẳng vào nơi xa Mục Tiểu Đao, vũ trụ thủ hộ giả, ta Diệp Huyền, bất tử đế tộc thiếu chủ đại biểu bất tử đế tộc khiêu chiến ngươi. Oanh, âm thanh rơi xuống, một cỗ cường đại khí tức đột nhiên tự Diệp Huyền thể nội phóng lên cao. Bất tử huyết mạch khí tức, giờ khắc này, trong tràng tất cả mọi người nhao nhao nhìn hướng Diệp Huyền. Bất tử huyết mạch, thuần chính bất tử huyết mạch, đương nhiên, đây không phải trọng điểm là Diệp Huyền tại khiêu chiến vũ trụ thủ hộ giả. Trong chàng đều không phải kẻ yếu, tự nhiên có thể nhìn ra được, vũ trụ này thần đình bên này, mạnh nhất liền là cái này thân là vũ trụ thủ hộ giả Mục Tiểu Đao. Mà bây giờ, nhà mình thiếu chủ vậy mà trực tiếp khiêu chiến cái này mạnh nhất Mục Tiểu Đao. Trong nháy mắt, trong chàng vô số bất tử đế tộc huyết dịch sôi trào. Sĩ khí phóng đại, khi nghe đến Diệp Huyền câu nói kia lúc, Đông Lý Tĩnh hai mắt chậm chậm đóng lại. Làm hết thảy đều là đáng giá. Bên cạnh nữ tử thần bí trên mặt cũng là nổi lên một vệt tiếu dung. Nàng tự nhiên là hy vọng Diệp Huyền tán thành bất tử đế tộc, đây chính là gia tộc của nàng. Chân trời, Mục Tiểu Đao nhìn xem Diệp Huyền, đơn đấu. Diệp Huyền cười to nói, đúng vậy, Mục Tiểu Đao trầm mặc, mà giờ khắc này, vũ trụ thần đình cường giả cũng đều đang nhìn nàng. Lúc này, Mục Tiểu Đao nếu là lùi bước, cái kia vũ trụ thần đình nhưng là mặt mũi mất hết. Lúc này, Mục Tiểu Đao đột nhiên cười nói, ngươi muốn đơn đấu, có thể. Âm thanh rơi xuống, nàng đột nhiên hướng phía trước bước ra, sau một khắc, linh hồn nàng trực tiếp ra khỏi vỏ, mà tại đỉnh đầu nàng, xuất hiện một thanh phi đao, linh hồn của nàng trực tiếp cầm chuôi này phi đao hướng phía trước một chảm, chảm thần. Một đao kia ra, trong tràng thiên địa trực tiếp trở nên mờ đi. Tất cả mọi người cảm nhận được một cỗ cường đại đao thế. Nhìn thấy một màn này, trong tràng sở hữu bất tử đế tộc cường giả sắc mặt nhất thời thay đổi. Một đao kia, quá mạnh, cho dù là cái kia Đông Lý Tĩnh trong mắt lúc này cũng đầy là vẻ ngưng trọng. Nàng có thể đỡ một đao kia, nhưng là, Diệp Huyền đây. Tại tất cả mọi người nhìn chăm chú, Diệp Huyền đột nhiên lần nữa hướng phía trước bước ra một bước. Oanh, trong cơ thể hắn, một cỗ màu hồng khí tức đột nhiên tự hắn thể nội phóng lên cao, trong chốc lát, toàn bộ chân trời trực tiếp một mảnh huyết hồng. Phong ma huyết mạch, Diệp Huyền trực tiếp tiến vào phong ma trạng thái, mà lại là triệt để điên cuồng, không bảo lưu một tia thần trí. Hai loại huyết mạch, trong tràng, sở hữu bất tử đế tộc cường giả chấn kinh. Mà còn chưa kết thúc, Diệp Huyền lại hướng phía trước bước ra một bước. Kiếm vực, không chỉ kiếm vực, còn có sát vực, tử vực, huyết vực. Bốn loại vực, trong tràng, tất cả mọi người khiếp sợ trong lòng đã biến thành rung động. Nhưng mà, còn chưa kết thúc, Diệp Huyền lại hướng phía trước bước ra một bước, hắn một kiếm đâm ra. Một kiếm này, bình bình đạm đạm, liền một tia kiếm khí đều không có. Nhưng mà, cái kia Đông Lý Tĩnh đám người sắc mặt lại là thay đổi. Phàm cảnh, không chỉ là phàm cảnh, còn là phàm kiếm. Một kiếm này trực tiếp đâm vào chuôi này phi đao phía trên. Oanh, bốn phía tinh không trực tiếp từng tấc chôn vùi, sở hữu cường giả nhau nhau lui lại. Diệp Huyền không có lui, hắn một bước cũng không có lui, bởi vì hắn biết, hắn không thể lui, cái này vừa lui, tự yếu thế. Diệp Huyền mạnh mẽ dùng bốn loại vực trấn áp lại Mục Tiểu Đao phi đao bên trong lực lượng, nhưng là, đây là muốn trả giá thật lớn, cả người hắn sắc mặt trong nháy mắt trở nên trắng bệch như tờ giấy, thể nội ngũ tạng phế phủ đều nứt. Còn tốt có bất tử huyết mạch cùng hồng mông tử khí, không phải, hắn khả năng trực tiếp nguyên địa chết bất đắc kỳ tử. Cứ như vậy, Diệp Huyền dùng bốn loại vực ngạnh sinh sinh gánh vác Mục Tiểu Đao một đao kia, mà trong miệng hắn máu tươi, một lần lại một lần bị hắn cường hành nuốt xuống. Chân trời, Diệp Huyền đưa lưng về phía chúng bất tử đế tộc cường giả, thân thể thẳng thắn, giờ khắc này, mọi người cảm giác Diệp Huyền tựa như là một cái chiến thần. Mà lại, tất cả mọi người đang khiếp sợ, Diệp Huyền cứ như vậy dễ dàng tiếp nhận một đao kia. Kỳ thật, hắn hiện tại liên động một thoáng khí lực đều không. Nhưng là, hắn cường hành trang cùng không có việc gì một dạng. Lúc này, Diệp Huyền đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía cái kia Mục Tiểu Đao, khóe miệng của hắn dâng lên một vệt mỉa mai, vũ trụ thủ hộ giả tựu cái này. Như đều là như ngươi loại này, ta Diệp Huyền có thể đánh 9 cái. Mọi người, đánh thắng được cùng đánh không lại không trọng yếu. Trọng yếu là bước nhất định muốn trang. Dù sao trang bước không phạm pháp, đúng lúc này, trong tràng không biết ai đột nhiên hô một câu, thiếu chủ vô địch. Tĩnh mịch trong nháy mắt, thiếu chủ vô địch, thiếu chủ vô địch, thiếu chủ vô địch, từng đạo âm thanh tự trong tràng liên miên bất tuyệt vang vọng, thẳng vào sâu trong tinh không.